Chương 57, hệ thống 20. Hoàn toàn mới thế giới. Chương 57, hệ thống 20. Hoàn toàn mới thế giới. Đang tại mở ra. Khi đây tràn đầy sử thi cảm giác cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh bốn chữ, giống như vũ trụ nổ lớn trước sáng thế thần dụ tại Lâm Phong chỗ sâu trong óc cầm vang nổ vang giờ. Lâm Phong cảm giác mình linh hồn giống như là bị một cỗ không cách nào hình dung trí cao vô thượng khủng bố vĩ lực cho gắng gượng từ cốc kia, hoàn mỹ thần chi thể phách bên trong kéo ra đi ra. Ông, hắn đại não, trong nháy mắt trống rỗng. Hắn trước mắt trong nháy mắt lâm vào một mảnh vô tận hắc ám. Xung quanh kia, tràn đầy thanh xuân sức sống ồn ào tan học tiếng huyên náo đang nhanh chóng đi xa. Hắn cảm giác không thấy thân thể của mình tồn tại, cũng cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Hắn giống như là biến thành một cái thuần túy nhất trôi nổi tại vô tận hư không bên trong ý thức thể. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một sát na, có lẽ là một vạn năm. Một điểm cực kỳ yếu ớt thất thải hào quang đột nhiên tại kia vô tận hắc ám bên trong sáng lên lên. Sau đó, điểm này hào quang bắt đầu lấy một loại siêu việt tốc độ ánh sáng khủng bố, tốc độ điên cuồng mở rộng, lan ra, cuối cùng hóa thành một mảnh vô biên vô hạn từ vô số lấp lóe tinh thần cùng tuần trào không ngừng, màu vàng số liệu dấu hiệu sở tạo thành mênh mông tràn đầy khoa huyễn cùng cảm giác thần bí vũ trụ. Lâm Phong cứ như vậy yên tĩnh trôi nổi tại mảnh này tráng lệ đến đủ để bất luận kẻ nào vì đó tâm thần thất thủ tinh hải bên trong. Hắn tâm lý không có mảy may sợ hãi, chỉ có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn cực hạn điên cuồng rung động. Hắn biết nơi này chính là cái kia giao phó hắn tân sinh cùng tương lai đỉnh phong mị lực hệ thống bản nguyên không gian. Đúng lúc này, cái kia sớm đã vô cùng quen thuộc nửa trong suốt màu lam hệ thống giao diện chậm rãi ở trước mặt hắn hiện lên đi ra. Sau đó, răng rác một tiếng cực kỳ nhỏ giống như miệng thủy tinh nứt một dạng tiếng vang vang lên lên. Kia làm bạn hắn dòng dã một cái nghỉ hệ thống giao diện bên trên xuất hiện đạo thứ nhất rất nhỏ vết rách. Ngay sau đó, răng rác, răng rác, răng rác, vô số lít nha lít nhít vết rách giống như mạng nhện đồng dạng trong nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ màu lam bảng. Phanh, một giây sau, toàn bộ 10 phiên bản hệ thống giao diện ở bang nổ tung, hóa thành nhức vạn điểm màu lam trong suốt mảnh vỡ, tiêu tan tại mảnh này mênh mông tinh hải bên trong. Mà ngay tại cũ thế giới triệt để sụp đổ phế tích phía trên, một cái mới càng thêm hoa lệ, càng thêm hoa huyễn, càng thêm tràn đầy kim loại cảm nhận cùng tương lai khí tức màu trắng bạc hoàn toàn mới hệ thống giao diện, giống như niết bàn trọng sinh vương hoàng, mang theo một cỗ so trước đó cường đại gấp một vạn lần khủng bố khí tức, chậm rãi một lần nữa tổ hợp thành hình đỉnh phong mị lực hệ thống 20 phiên bản thiên mệnh hoan nên trở về ký chủ. Lần này cái kia băng lanh máy móc gầm không còn là không tình cảm chút nào, mà là mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhân tính hóa nhu hòa. Tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ đã kết thúc mỹ mãn, chúc mừng ngài thành công bước ra cải biến vận mệnh bước đầu tiên. Từ giờ trở đi ngài sẽ không còn nhận bất kỳ tân thủ bảo hộ cơ chế hạn chế, ngài đem chính thức đạp vào đầu kia tràn đầy kỳ ngộ cùng khiêu chiến chân chính đỉnh phong chi lộ. Hệ thống 20 phiên bản đã vì ngài mở khóa ba cái hoàn toàn mới hạch tâm công năng bản khối, chúc ngài võ vận hưng thịnh. Tiếng nói vừa ra, cái kia mới tinh màu trắng bạc hệ thống giao diện trong nháy mắt hào quang đại tác, ba cái tràn đầy thần bí cùng sức hấp dẫn hoàn toàn mới công năng ô biểu tượng chậm rãi tại Lâm Phong trước mặt nhất nhất triển khai. Cái thứ nhất ô biểu tượng là một tòa từ vô số màu vàng tiền tệ ký hiệu tạo thành cao vút trong mây nhà chọc trời. Nó phía dưới ghi chú bốn cái tràn đầy tư bản cùng dã tâm thiếp vàng chữ lớn, thương nghiệp bản đồ. Công năng giới thiệu, bốn bản khối đem dẫn đạo ký chủ tại cái này khắp nơi đều có hoàng kim thời đại thành lập được một cái, thuộc về chính ngài khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Cái thứ hai ô biểu tượng là lóe lên một cái lấy màu lam hồ quang điện, tràn đầy tương lai khoa kỹ cảm giác đại não. Nó phía dưới ghi chú bốn cái tràn đầy trí tuệ cùng sức sáng tạo, màu bạc chữ lớn, khoa kỹ chi quang. Công năng giới thiệu, bốn bản khối tướng là ký chủ cung cấp đến từ cao hơn thứ nguyên kiến thức khoa học kỹ thuật cùng linh cảm, để ngài trở thành dẫn dắt thời đại này không ngừng tiến lên vĩ đại hải đăng. Cái thứ ba ô biểu tượng, nhưng là một cái từ vô số không cùng một dấu hiệu tạo thành tràn đầy thần bí cùng số mệnh cảm giác thâm thúy con mắt. Nó phía dưới ghi chú bốn cái tràn đầy bất ngờ cùng dụ hoặc màu xám chữ lớn, thừa tương lai hơi thở. Công năng giới thiệu, bốn bản khối đem không định kỳ vì ký chủ cung cấp một chút liên quan tới tương lai mơ hồ mấu chốt tin tức mảnh vỡ, là bắt lấy kỳ ngộ nghịch thiên cải mệnh, vẫn là bỏ lỡ cơ hội tốt chẳng khác người thường. Tất cả đều quyết định bởi tại chính ngài lựa chọn. Lâm Phong nhìn trước mắt đây ba cái tràn đầy vô hạn khả năng hoàn toàn mới công năng bản khối, cái kia sớm đã bởi vì trọng sinh mà trở nên vô cùng cứng cỏi linh hồn tại thời khắc này đều không bị khống chế, run rẩy kịch liệt lên. Hắn biết từ giờ khắc này, hắn nhân sinh sẽ không còn bẹn bẹn từ hiện tại, cái kia tiểu tràn đầy thanh xuân hormone trường học, hắn đem đặt vào một cái càng rộng lớn hơn, càng thêm hùng vĩ, cũng càng tàn khốc hơn hoàn toàn mới thế giới. Hắn sẽ tại cái này gió nổi mây phun, hoàng kim thời đại, thành lập mình thương nghiệp đế quốc, dẫn dắt toàn bộ thế giới khoa kỹ, thậm chí nhìn trộm kia thuộc về thần linh tương lai thiên cơ. Ta Lâm Phong biết hậu, hơi khô chát chát. Hắn trong ánh mắt tràn đầy trước đó chưa từng có cực hạn điên cuồng dạ tâm. Hắn đang chuẩn bị vươn tay ra đụng vào cái kia đại biểu cho thương nghiệp bản đồ màu vàng ô biểu tượng. Đúng lúc này, bang, toàn bộ mênh mông tinh hải đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Trước mắt tất cả cảnh tượng đều giống như bị đầu nhập vào cục đá mặt hồ bắt đầu kịch liệt vặn vẹo tan bỡ. Một cỗ to lớn không thể ngăn cản sức lôi kéo trong nháy mắt liền tác dụng tại cái kia hư vô ý thức trên hạ thể, đem hắn gắng gượng từ nơi này thần thánh bản nguyên không gian bên trong lôi kéo ra ngoài. Hô Lâm Phong đột nhiên mở mắt, hắn từng ngụm thở hổn hển, trên trán hiện đầy tinh mịn băng lánh mồ hôi. Hắn phát hiện mình vẫn như cũ, còn đứng ở đầu kia tràn đầy thanh xuân sức sống ồn ào tan học trong hành lang. Xung quanh vẫn như cũ là những cái kia chính hưng cao hái liệt thu thập viết sách bảo đảm chuẩn bị về nhà các đồng học. Phản phất vừa rồi kia giống như đã trải qua một trận hùng vĩ tinh tế xuyên việt một dạng sử thi cấp trải nghiệm. Chỉ là một trận không chân thực ảo giác, nhưng Lâm Phong biết đây không phải là ảo giác, bởi vì hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình linh hồn, mình thân thể, mình toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua xung quanh những cái kia còn đang bởi vì hắn mà xì xào bàn tán kích động không thôi phàm nhân nhóm. Hắn trong ánh mắt nhiều một tia chính hắn cũng chưa từng phát giác quan sát cùng thương hại. Hắn không tiếp tục dừng lại, chỉ là yên lặng trên lưng mình túi sách, sau đó mở ra chân dài đi ra kia phiến tràn đầy ồn ào náo động cùng ồn ào phòng học cửa sau. Hắn cần tìm một cái yên tĩnh địa phương, hảo hảo tiêu hóa một cái vừa rồi kia đủ để phá vỡ hắn tất cả nhận biết to lớn lượng tin tức. Hắn xuyên qua chen trúc hành lang đi xuống kia tràn đầy niên đại cảm giác cầu thang, không có giống những người khác một dạng đi hướng kia thông hướng tự do cửa trường, mà là quỷ thần xui khiến ngoặt một cái đi hướng trường học chỗ sâu kia mảnh ngày bình thường ít hay lui tới trồng đầy cao lớn cây nhãn thơm rừng cây nhỏ. Hắn muốn một người yên lặng một chút, nhưng mà khi hắn vừa rồi đi đến kia mảnh kia sáng mở tối yên tĩnh rừng cây nhỏ bên cạnh giờ, hắn bước chân đông nhiên một trận, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy tại hắn trước mặt chẳng biết lúc nào đã đứng mười mấy cái mặc đủ mọi màu sắc tràn đầy xã hội khí tức tờ sớt, tiểu tóc bị nhiễm đến giống điều sắc bàn một dạng ngũ thải ban lan, trong tay còn mang theo ở dưới ánh tà dương lóe ra hàn quang lạnh như băng ống thép cùng cục gạch hung thần ác sát trước cao lưu manh. Mà tại đám này xem xét liền đến giả bất thiện lưu manh phía trước nhất, cái kia buổi sáng mới vừa vặn bị hắn không nhìn đến triệt triệt để trường học bá Triệu Thiên Long đang quanh tay dựa một gốc tráng kiện cây nhãn thơm, chậm rãi đem miệng bên trong kia cái sớm đã thiếu đốt hầu như không còn thuốc lá ném xuống đất, sau đó dùng đế giày hung hăng ép làm xong đây hết thảy, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, dùng một loại giống như gián độc đối đãi mình kia sớm đã rơi vào cảm bấy đáng thương con mồi một dạng tàn nhẫn giữ tợn ánh mắt nhìn chăm chậm Lâm Phong. Hắn mang trên mặt một kia đại thù đến báo khoái ý nhe răng cười, âm thanh càng là giống như từ cửu u phía dưới thổi tới băng lanh hàn phong. Tiểu tử chúng ta cuối cùng gặp mặt, chương 58 nghiền ép tuyệt đối lực lượng, chương 58 nghiền ép tuyệt đối lực lượng. Đối mặt với kia mười mấy thanh tại ánh chiều tà bên dưới lóe ra băng lãnh mà tàn khốc hàn quang ống thép cùng Triệu Thiên Long cặp kia giống như gián độc tràn đầy oán độc cùng sát khí ánh mắt, Lâm Phong trên mặt không có chút nào e ngại, thậm chí liền một tơ một hào cảm xúc ba động đều không có. Hắn ánh mắt vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh đến giống như là một cái đầm sâu không thấy đáy vạn năm hàn đàm khó lường, một kia gợn sóng phảng phất trước mắt đây đủ để cho bất kỳ một cái nào phổ thông cao trung sinh đều dọa đến tè ra quần tại chỗ quỳ xuống cầu xin tha thứ khủng bố trên trận. Hắn thấy chỉ là một trận cực kỳ ngây thơ cũng cực kỳ buồn cười náo kịch. Hắn chỉ là lặng yên đem trên vai cái kia mới tinh màu đen túi hai vai lấy xuống, sau đó nhẹ nhàng đặt ở bên chân kia sạch sẽ trên bãi cỏ, sợ chờ một lúc vận động sẽ làm bẩn cái kia vừa mới viết xong mới tinh nghỉ hè tác nghiệp. Làm xong đây hết thảy, hắn mới chậm rãi hoạt động một chút mình kia bởi vì trong phòng học ngồi một ngày mà hơi có vẻ cứng đờ cổ tay cùng cái cổ, phát ra một trận rắc rắc thanh thúy xương cốt tiếng nổ đùng đoàng. Thanh âm kia không lớn, lại giống như từng tiếng tử thần trung tang, rõ ràng gõ vào ở đây mỗi người trong lòng, để đám kia vốn còn một mặt nhe răng cười hung thần ác sát trước cao đám lưu manh trên mặt biểu tình đều không tự chủ hơi cứng đờ. Bọn hắn tâm lý không khỏi vì đó sinh ra một cỗ chẳng lành dự cảm. Trước mắt cái này dáng dấp đẹp trai đến kỳ cục tiểu bạch kiểm, giống như có chút không thích hợp a. Hắn làm sao một điểm đều không sợ? Lâm Phong hoạt động xong gân cốt, hắn chậm rãi dương mắt, ánh mắt bình tĩnh ở trước mắt đây mười mấy cái tiểu tóc khác nhau tướng mạo lại đồng dạng tràn đầy xã hội khí tức địch nhân trên thân nhất đảo qua. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào cái kia còn tựa tại trên cây một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay phách lối biểu tình Triệu Thiên Long trên thân. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ yên tĩnh rừng cây nhỏ. Người thật nhiều a. Giọng nói kia bình đạm giống như là nói hôm nay khí trời tốt. Triệu Thiên Long đang nghe Lâm Phong đây tràn đầy miệt thị cũng không nhìn lời nói sau, cái kia nguyên bản bởi vì đấu kỵ mà hơi có chút vặn bẹo mặt trong nấy mắt liền triệt để giữ tật lên. Sắp chết đến nơi còn dám tại lao tử trước mặt trang bức, tốt, rất tốt. Chờ một chút, ta ngược lại muốn xem khi ngươi giống con chó một dạng quỳ trên mặt đất khóc cầu ta tha mạng thời điểm, ngươi còn có thể hay không giống như bây giờ mây trôi nước chảy. A Triệu Thiên Long phát ra một tiếng giống như độc xà thổ tín một dạng băng lãnh cười lạnh. Hắn chậm rãi từ trên cây ngồi dậy, từng bước đi tới Lâm Phong trước mặt, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống tràn đầy vô tận cảm giác ưu việt cùng tàn nhẫn tư thái nhìn xuống cái này so với hắn cao nửa cái đầu thiếu niên, phảng phất hắn đó là chúa tể tất cả thần, mà Lâm Phong chỉ là một cái có thể tùy ý hắn tùy ý bắt sâu kiến. Tiểu tử, hắn âm thanh tràn đầy một loại bệnh hoạn điên cuồng quái ý, ngươi rất ngông cuồng a, buổi sáng ở cửa trường học dám không nhìn ta, hiện tại sắp chết đến nơi còn dám ở trước mặt ta trang bức. Ta Triệu Thiên Long đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua giống ngươi như vậy không biết sống chết đồ vật. Hắn rội ra cái kia mang theo quý báu đồng hồ tay dùng kia thoa keo xịt tóc tự cho là rất xoáy ngón tay, chỉ Lâm Phong tấm kia nhường hắn đấu kỵ đến phát cuồng thần linh một dạng mặt, ánh mắt trở nên vô cùng ám độc. Bất quá không quan hệ. Bởi vì rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Cùng, là cần trả giá đắt. Hán, dừng một chút. Trên mặt, lộ ra một vẻ giống như ma quỷ tàn nhẫn nụ cười. Tiểu tử, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Quỳ xuống đến. Cho lão tử cung cung kính kính, dập đầu ba cái. Sau đó mình cầm lấy khối kia cục gạch, đem ngươi đây trương nhượng lão tử nhìn liền buồn nôn mặt cho ta tự tay quạt hoa. Như thế nói hắn kéo dài âm thanh, ngựa khí tràn đầy mèo vờn chuột một dạng trêu tức. Lão tử có lẽ có thể phát thiện tâm, tha cho ngươi một cái mạng chó. Khi mạng chó hai chữ này từ Triệu Thiên Long kia tràn đầy ác ý miệng bên trong phun ra giờ. Phía sau hắn kia mười mấy cái sớm đã kìm nén không được đám lưu manh toàn đều bộc phát ra một trận tràn đầy tàn nhẫn cùng khát máu cười vang. Ha ha ha ha. Nghe được không? Tiểu Bạch Kiểm, chúng ta Long ca, để ngươi quỳ xuống. Mụ dáng dấp cùng cái nương môn giống như nhìn liền giận. Muốn ta nói, Long ca trực tiếp cắt ngang hắn hai cái chân nhìn hắn còn thế nào cùng. Đó là, cùng loại này rất rưởi, nói lời vô dụng làm gì? Đánh trước một trận lại nói. Âu nôn với ngữ, bên hai không dứt. Toàn bộ yên tĩnh trong rừng cây đều tràn đầy vui vẻ tàn nhẫn không khí. Phản phất lâm phong, đó là cái kia đã bị buộc đến tuyệt cảnh đáng thương mặc người chém giết cứu non. Nhưng mà, tại mảnh này tràn đầy ác ý cùng đùa cợt điên cuồng trong tiếng cười, cái kia vốn nên dọa đến run lẩy bẩy, uy cầu xin tha thứ cứu non, lại cười. Là, hắn cười, cười đến rất nhạt, cười đến rất nhẹ, cười đến tràn đầy một loại để ở đây tất cả người đều cảm thấy từng đợt dùng mình thương hại cùng kinh thường. Hắn nhìn trước mắt đám này, trong mắt hắn giống như một đám trên nhảy dưới tránh buồn cười, gà đất cho sành một dạng địch nhân. Châm rãi, lắc đầu. Phản phất, là đang vì bọn hắn vô tri cùng ngu xuẩn mà cảm thấy thật đáng buồn. Sau đó, hắn châm rãi, nâng lên mắt. Cặp kia vốn còn bình tĩnh như nước thâm thúy trong đôi mắt tất cả, nghiền ngẫm cùng trêu tức đều tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cỗ giống như vạn năm huyền băng đủ để, đem chọn cái thế giới đều triệt để đóng băng cực hạn băng lãnh. Cùng một cỗ giống như cựu thiên thần linh đang quan sát kia, dám can đảm khiêu chiến hắn thần uy hèn bọn phạm nhân giờ mới có vô tận hờ hững. Hắn âm thanh vẫn như cũ rất nhạt, rất nhẹ, lại giống như một tiếng đến từ cửu u phía dưới, ma thần thẩm phán. Trong nháy mắt liền sẽ tại tràng sở có người điên cuồng tiếng cười đều cho triệt để đóng băng. Chỉ bằng các ngươi, hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn khát máu đường cong. Đám này rất rưởi. Chương 59, quỳ xuống hoặc là chết. Chương 59, quỳ xuống hoặc là chết. Rất rưởi. Khi đây, tràn đầy cực hạn miệt thị cùng vô tận đùa cợt hai chữ, từ Lâm Phong kia không mang theo một tia tình cảm ba động miệng bên trong, rõ ràng phun ra giờ. Triệu Thiên Long kia cái tên là Lý Trí Dây cung băng một tiếng, triệt để gãy mất. Hán, điên rồi. Triệt triệt để, điên rồi. Một cỗ trước đó chưa từng có, bị một cái hắn trong mắt phế vật cùng sâu kiến trước mặt mọi người lặp đi lặp lại nhục nhã ngập trời lửa giận cùng sát ý. Trong nháy mắt, liền thôn vệ hắn tất cả lý trí. A. Hán, giống một đầu bị chọc giận đã mất đi tất cả lý trí dã thú. Phát ra một tiếng tràn đầy, oán độc cùng điên cuồng cuồng loạn gào thét. Hắn chỉ vào Lâm Phong tâm kia, nhường hắn đấu kỵ đến phát cuồng thần linh một dạng mặt. Dùng một loại gần như phá âm, khàn giọng điên cuồng ngữ khí. Đối với sau lưng đám kia đồng dạng, bị Lâm Phong kia phách lối thái độ cho triệt để chọc giận đám lưu manh. Chuyên đạn, cuối cùng cũng là tàn nhẫn nhất tử vong thông điệp. Cho ta thượng làm chết hắn, đều mẹ hắn, đừng cho lão tử lưu thủ. Đánh cho đến chết, đánh cho tàn phế, đánh phế đi. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, lão tử một người chịu trách nhiệm. Vâng, Long ca. Khi lấy được Triệu Thiên Long đây tràn đầy lực lượng hứa hẹn sau đó, kia mười mấy cái vốn là sớm đã kìm nén không được mình đó là máu xúc động trước cao đám lưu manh, trong nháy mắt tựa như là một đám bị giải khai xiềng xích đói bụng ba ngày ba đêm lính cầu. Bọn hắn con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, bọn hắn trên mặt toàn đều lộ ra tàn nhẫn nhất giữ tận nhe răng cười. Gào, bọn hắn phát ra từng tiếng tràn đầy dã tính điên cuồng gào thét. Cơ trong tay kia ở dưới ánh tà dương lóe ra hàn quang lạnh như băng ống thép cùng cục gạch, giống như một cỗ màu đen tràn đầy khí tức hủy diệt dòng lũ hướng phía cái kia còn đứng bình tĩnh tại chỗ cũ đơn bạc thiếu niên bổ nhào đi lên. Trang diện kia đủ để cho bất kỳ một cái nào nhát gan người đều dọa đến tại chỗ hồn phi phách tán. Nhưng mà tại cỗ này đủ để đem bất kỳ một cái nào người bình thường đều xé thành mảnh nhỏ khủng bố dòng lũ trước mặt, Lâm Phong cái này đứng tại bao trung tâm nhất con ngồi, hắn trên mặt vẫn như cũ không có chút nào e ngại. Hắn chỉ là yên tĩnh nhìn đám kia khuôn mặt giữ tợn cách mình càng ngày càng gần hì hệ là nhóm. Châm rãi lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy một loại thần linh đối đãi kia không biết tự lượng sức mình như toàn khiêu chiến thần uy hèn bọn phạm nhân giờ mới có thương hại cùng hờ hững. Ai, hắn nhẹ nhàng thở dài, phản phất là đang vì đám này sắp muốn vì chính mình ngu xuẩn mà nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới kẻ đáng thương nhóm gửi tới lấy cuối cùng ai điếu. Sau đó ngay tại kia cái thứ nhất mang theo đủ để đem người xương sọ đều nện đến vỡ nát khủng bố lực đạo ống thép sắp muốn rơi xuống hắn đỉnh đầu kia một sát na, hắn động với anh một ố vô hình khủng bố song khí lấy hắn làm trung tâm ầm vang nổ tung, đem hắn dưới chân kia mềm mại mặt cọ đều gắng gượng đè xuống một tấc. Hắn thân ảnh trong nháy mắt trở nên vô cùng mơ hồ, giống như là một đạo phá vỡ mở tối rừng cây nhỏ màu đen báo thủ thiểm điện, trong nháy mắt liền chủ động nên đón kia cổ màu đen dòng lũ vọt vào. Phanh, một tiếng nặng nề giống như dưa hấu nổ tung một dạng tiếng vang. Cái kia xông lên phía trước nhất trong tay còn cao cao giơ ống thép tóc vàng lưu manh, hắn thân thể đung nhiên cứng đờ, cái kia tràn đầy nhe răng cười trên mặt tất cả biểu tình đều tại thời khắc này triệt để đọc lại. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, không dám tin nhìn cái kia chẳng biết lúc nào đã thật sâu lâm vào mình bụng dưới nằm đấm. Sau đó, một cỗ đủ để đem hắn ngũ tạng lục phủ đều triệt để xoắn nát khủng bố, hủy diệt tính lực lượng. Từ cái kia nhìn lên, cũng không tính đặc biệt tráng kiện trên nắm tay ầm vang bạo phát. Phúc. Một ngụm sen lẫn nội tạng mảnh vỡ đỏ tươi huyết dịch giống như suối phun từ hắn miệng bên trong cuồn phún mà ra. Cái kia hơn 150 cân thân thể càng là giống như một cái bị cao tốc chạy chứa đầy xe tải, cho đối diện đụng vào phá bao tải. Siêu một tiếng, bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào phía sau hắn kia hai cái đầu dạng, gỡ ống thép xông lên trên người đồng bạn, đem bọn hắn cũng cùng nhau đâm đến người ngã ngửa đổ. Mà đây mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại một quyền phế bỏ, cái thứ nhất tạp binh sau đó, Lâm Phong thân ảnh không có chút nào dừng lại. Hắn giống như là một cái xâm nhập bảy cựu tiền sử tỷ dạ nó xua ruột. Tại đám này đã sớm bị cái kia khủng bố không phải người lực lượng dọa cho bể mật hỉ hệ nạ đàn bên trong, bắt đầu một trận đơn phương đấm máu đổ sát. Hắn mỗi một lần ra quyền đều nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi, đều sẽ tinh chuẩn trúng đích một cái địch nhân yếu hại. Sau đó mang theo một mảnh thê lương không giống tiếng người kêu thảm, cùng một chùm chói lọi chói mắt máu bắn tung tóe. Hắn mỗi một lần đá chân đều giống như một cây không gì không phá chiến phủ, đều sẽ nương theo lấy một trận làm cho người tê cả da đầu răng rắc xương cốt tiếng vỡ vụn, cùng một cái giống như gãy mất tuyến diều giấy chật vật bay rớt ra ngoài bi thảm thân ảnh. Hắn căn bản cũng không phải là đang đánh nhau, hắn là tại ưu nhã thu gặt lấy sinh mệnh. Hắn giống như là một cái kỹ nghệ cao siêu nhất lãnh khốc nghệ thuật gia, đang dùng trước mắt đám này đã sớm bị sợ hãi triệt để chi phối đáng thương thuốc màu, sáng tác lấy một bức tràn đầy bạo lực cùng tử vong mỹ học địa ngục tranh quận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Khi chiều tà cuối cùng một sợi dư vi từ kia rậm rạp cây nhãn thơm cảnh lá ở giữa biến mất giờ, trận này đơn phương đẫm máu đổ sát cũng cuối cùng hạ màn. Toàn bộ mờ tối yên tĩnh trong rừng cây lần nữa khôi phục kia giống như chết yên tĩnh, không so vừa rồi còn muốn yên tĩnh, bởi vì giờ khắc này trong rừng cây ngoại trừ cái kia còn đứng bình tĩnh ở đây trong đất thần linh một dạng thiếu niên bên ngoài, đã rốt cuộc không có cái thứ hai có thể đứng người. Kia mười mấy cái 5 phút đồng hồ trước còn hung thần ác sát, không ai bị nổi trước cao lưu manh, giờ phút này toàn đều giống như từng bãi đã mất đi tất cả xương cốt bùn não, ngã trái ngã phải nằm tại băng lãnh ở mức bãi cỏ bên trên. Bọn hắn trong tay còn siết thật chặt kia sớm đã bởi vì to lớn lực va đập mà trở nên vặn bèo biến hình ống thép. Bọn hắn miệng bên trong không phát ra được bất kỳ thành hình âm thanh, chỉ có thể giống rời nước cá một dạng, thống khổ tuyệt vọng từng ngụm thở hổn hển, cùng kia từ yết hầu chỗ sâu phát ra kiềm chế như là dã thú kêu rên. Bọn hắn xương tay hoặc là xương đùi tất cả đều bị Lâm Phong dùng một loại cực kỳ tinh chuẩn lại cực kỳ tàn nhẫn ngoại khoa phẫu thuật một dạng thủ pháp cho gắng gượng một tấc bẻ gãy, chết là một loại giải thoát, mà loại này muốn sống không được muốn chết không xong cực hạn thống khổ mới là đối bọn hắn những này xem sinh mệnh như cỏ rác xã hội cặn bã tốt nhất trừng phạt. Mà cái kia một tay đạo diễn trận này nhân gian thảm kịch người khởi xướng Triệu Thiên Long, giờ phút này hắn đang giống một cái bị sợ vỡ mật đáng thương chim cút, toàn thân run rẩy giống như run rẩy kịch liệt lấy, sủi lơ tại khỏa kia hắn vừa rồi còn dựa đuồng địch tráng kiện cây nhãn thơm bên dưới, hắn trong đũng quần sớm đã một mảnh nóng ướt, một cỗ tao thối làm cho người buồn nôn dịch thể thuận theo hắn ống quần chậm rãi chạy xuôi xuống tới nhiễm ướt dưới chân kia mảnh vô tội mặt cỏ. Hắn lại bị tươi sống dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, hắn con mắt chừng đến so chuông đồng còn lớn, hắn ánh mắt trống rỗng tan rã tràn đầy vô tận cực hạn sợ hãi. Hắn nhìn cái kia toàn thân trên dưới liền một tia cho bụi đều không có nhiễm phải như là ma thần thiếu niên, chính nhất bước một bước chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Hắn trái tim tại thời khắc này triệt để ngừng đập, không không không được qua đây, ma quỷ, ngươi ngươi là ma quỷ. Hắn như cái người điên điên của mà thét chói tai vang lên, dùng cả tay chân muốn sau này leo, muốn thoát đi, cái này nhường hắn linh hồn đều tại run rẩy ác mộng. Nhưng mà hắn mới vừa vặn bò lên không đến nửa mét, một cái mặc trắng toát dày cả bàn chân liền như là một tòa vô pháp dung chuyển thái cổ thần sơn, hung hăng đạp tại cái kia tấm bởi vì cực hạn sợ hãi mà sớm đã vặn vẹo biến hình anh tuấn trên mặt, đem hắn kia tất cả phí công dễ rủa đều vô tình nghiền nát. Lâm Phong từ trên cao nhìn xuống dưới chân cái này đã sớm bị hắn triệt để nghiền nát tất cả tôn nghiêm cùng đạm phách kẻ đáng thương. Hắn âm thanh rất nhạt rất nhẹ, lại giống như đến từ cựu u phía dưới ma thần thẩm phán, trong nháy mắt liền đem Triệu Thiên Long kia cuồng loạn thét lên cho triệt để đóng băng. Ta vừa rồi nói ngươi không nghe rõ sao? Chương 60, một cái thời đại kết thúc cùng mở ra. Chương 60, một cái thời đại kết thúc cùng mở ra. Ta mới vừa nói ngươi không nghe rõ sao? Khi đây như cùng đi từ cựu u phía dưới ma thần thẩm phán băng lãnh tấu xương âm thanh chậm rãi từ đỉnh đầu kia mảnh đem hắn tất cả ánh sáng đều triệt để bao phủ trong bóng tối truyền đến giờ. Triệu Thiên Long kia cái tên là Lý Trí Dây cung băng một tiếng triệt để gãy mất. Hắn khỏa kia đã sớm bị vô tận sợ hãi hoàn toàn chi phối đại não tại thời khắc này ầm vang nổ tung. Hắn hỏng mất, triệt triệt để hỏng mất. Nghe một chút thanh, ta nghe rõ. Hắn giống một đầu bị chủ nhân dùng roi quất đến hấp hối, đáng thương hèn mọn chó sủ. Hắn rốt cuộc không để ý tới cái gì trường học bá tôn nghiêm, cũng rốt cuộc không để ý tới cái gì thái tử ra mặt mũi. Hắn thậm chí đều quên trên mặt mình còn dẫm lên một cái đủ để đem hắn toàn bộ xương sọ đều nhẹ nhõm nghiền nát khủng bố chân. Hắn chỉ là dùng cặp kia đã sớm bị nước mũi cùng nước mắt dán đầy dính đầy bùn đất tay, điên cuồng đã dùng hết toàn thân khí lực hướng phía kia, cứng rắn băng lãnh mặt đất một cái lại một cái đập lấy đầu. Phanh, phanh, phanh. Kia nặng nề giống như trung tang một dạng tiếng vang tại đây giống như chết yên tĩnh, mờ tối trong rừng cây lộ ra là như vậy rõ ràng. Cũng như vậy, thật đáng buồn. Cực kỳ ca. Không. Ra ra. Thần tiên ra ra. Hắn âm thanh mang theo, nồng đậm giọng nghẹn ngào cùng bởi vì cực hạn sợ hãi mà sinh ra kịch liệt thanh âm rung động. Ta sai rồi. Ta thật sai. Ta có mắt như mù. Ta không phải người. Ta là rác rưởi. Ta là, từ đầu đến đuôi phế vật. Van cầu ngài. Van cầu ngài phát phát thiện âm, đem ta trở thành một cái dám đem thả đi. Ta cũng không dám nữa. Ta phát thể. Ta đời này, kiếp sau sau nữa đều cũng không dám lại cho ngài. Chỉ cần ngài chịu tha ta đầu cầu mệnh này. Từ nay về sau, ta Triệu Tiên Long đó là ngài bên người trung thành nhất một con chó. Ngài để ta đi đông, ta tuyệt không hướng tây. Ngài để ta cắn ai ta tuyệt không, cắn hắn chiếc thứ hai. Hán, đang điên cuồng cầu xin tha thứ. Tại hèn mọn, cầu xin kia xa vời một đường sinh cơ. Bộ kia, chó bảy bơi mừng chủ đáng thương bộ dáng. Cùng hắn, 10 phút đồng hồ lúc trước cái ngang ngược cản rỡ không ai bị nổi xem nhân mạng như cỏ rác trường học bá tư thái. Tạo thành, một cái sao mà tươi sáng. Sao mà, châm chọc so sánh. Mà xung quanh những cái kia còn nằm trên mặt đất thống khổ, kêu thảm gãy tay gãy chân đám lưu manh. Khi nhìn đến bọn hắn kia ngày bình thường giống như thần đồng dạng không thể chiến thắng Long Ca vậy mà lại hèn mọn đến loại này, chẳng bằng con chó tình chẳng giờ. Bọn hắn trong ánh mắt cuối cùng một tia phản kháng hỏa diễm, cũng triệt để dập tắt. Thay vào đó là vô tận giống như rơi vào hầm băng một dạng tuyệt vọng. Bọn hắn biết, bọn hắn, xong. Bọn hắn cho phải, một cái bọn hắn đời này đều tuyệt đối không thể trêu vào tồn tại. Mà, Lâm Phong, chỉ là lặng yên nghe, dưới chân đầu này chó sù nói năng lộn xộn điên cuồng sấm hối. Hắn trên mặt không có mảy may thương hại, cũng không có mảy may khoái ý, có chỉ là một loại thần linh đang quan sát kia đã sớm bị hắn triệt để nghiền nát tất cả tôn nghiêm cùng dũng khí hèn mọn phàm nhân giờ mới có hờ hững. Hắn chậm rãi đem cái kia đặt tại Triệu Thiên Long trên mặt chân giơ lên, sau đó tại hắn trên ngực nhẹ nhàng cọ sát, lao đi đế giày kia vốn cũng không tồn tại cho bụi. Cái này tràn đầy cực hạn tính vũ nhục động tác, để Triệu Thiên Long toàn thân run lên, nhưng hắn lại ngay cả cái dám cũng không dám thả. Nhớ kỹ, Lâm Phong từ trên cao nhìn xuống thanh âm hắn vẫn như cũng là như vậy băng lãnh, cũng không mang theo một tia tình cảm. Từ hôm nay trở đi, Giang Thành Nhị Trung, ta quyết định. Nói xong, hắn không nhìn nữa dưới chân đầu này đã bị hắn triệt để nghiền nát tất cả tôn nghiêm cùng đạm phách tiền nhiệm trường học bá lướt nhìn. Phản phất đây chẳng qua là một khối nhường hắn cảm thấy buồn nôn ven đường rác rưởi. Hắn chậm rãi xoay người, đi đến khỏa kia vô tội cây nhãn thơm bên dưới, túi người nhặt lên cái kia hắn vừa mới viết xong tất cả tác nghiệp mới tinh màu đèn túi hai vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía trên kia nhiễm phải một kia bụi cỏ. Sau đó đơn vai đeo bên trên, mở ra cái kia xong thon cao thẳng tắp đôi chân dài, tại kia hơn 10 đạo tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng cùng vô tận hối hận ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, tại kia từng tiếng kiềm chế thống khổ như là dã thú tiếng kêu rên bên trong, chậm rãi từng bước đi ra mảnh này chứng kiến một cái thời đại trước kết thúc cùng một cái thời đại mới mở ra mở tối rừng cây nhỏ. Hắn bóng lưng tại chiều tà kia cuối cùng một sợi màu máu dư huy chiếu rọi, bị kéo đến rất dài, cực kỳ giống một cái sắp muốn quân lâm thiên hạ vương. Khi hắn thân ảnh triệt để biến mất tại rừng cây nhỏ cuối cùng giờ, khi kia cổ bao phủ tại tất cả đầu người đỉnh giống như thực chất khủng bố uy áp cuối cùng tan thành mây khói giờ, Triệu Thiên Long mới giống như là một cái bị rút đi tất cả xương cốt, động vật như thể. Bình một tiếng, sùi lơ tại kia mảnh bị chính hắn tao thối cho, nhiễm ướt băng lánh bãi cỏ lên. Hắn từng ngụm thở hổn hển, nước mắt, nước mũi mồ hôi hỗn tạp cùng một chỗ, tại hắn trên mặt chảy xuôi. Hắn ánh mắt trống rông tan rã, hắn miệng bên trong còn tại vô ý thức tự lẩm bẩm. Ma quỷ hắn là cái ma quỷ hắn biết. Hắn Triệu Thiên Long thời đại, cái kia thuộc về hắn, phách lối ương ngạnh vô pháp vô thiên thời đại. Và hôm nay, vào lúc này tại lúc này, triệt triệt để kết thúc. Mà một cái khác càng khủng bố hơn, càng thêm không thể địch nổi hoàn toàn mới thời đại, một cái thuộc về thần thời đại mở ra. Mà giờ phút này, cái kia một tay kết thúc thời đại trước, lại tự tay mở ra thời đại mới thần. Lâm Phong đang đeo bọc sách tắm dáng chiều dư huy, nhàn nhã đi tại về nhà trên đường. Hắn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt thông dong biểu tình, phản phất vừa rồi trận kia tràn đầy đẫm máu cùng bạo lực đơn phương đổ sát, với hắn mà nói chỉ là một trận không có ý nghĩa, sau khi ăn xong đồ ăn ngọt một dạng vận động nóng người. Đúng lúc này, trong đầu của hắn cái kia đã thành công thăng cấp đến 20 phiên bản tràn đầy khoa huyễn cùng tương lai khí tức màu trắng bạc hoa lệ hệ thống giao diện bên trên, một đầu hoàn toàn mới tràn đầy vô hạn không biết khả năng màu vàng nhiệm vụ chính tuyến, giống như thần linh pháp chỉ chậm rãi hiện lên đi ra. Ken, chúc mừng ký chủ dùng tuyệt đối nghiền ép tính lực lượng triệt để khống chế Giang Thành Nhị Trung. Tân thủ thôn thời đại đã kết thúc mỹ mãn, thương nghiệp bản đồ hệ thống đã chính thức kích hoạt. Hiện tuyên bố 20 phiên bản đầu thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến, mời ký chủ tại trong vòng một tháng bằng vào mình năng lực kiếm lấy trong đời người cái thứ nhất một ước. Chương 61, hệ thống hoàn toàn mới bản đồ. Mục tiêu, một ức. Chương 61, hệ thống hoàn toàn mới bản đồ. Mục tiêu, một ức. Khi Lâm Phong từ kia giống như thần mở một dạng đỉnh phong mị lực hệ thống 20 phiên bản hùng vĩ khoa huyễn thế giới bên trong lấy lại tinh thần giờ, hắn vẫn như cũ đứng tại kia tràn đầy khắc nghiệt cùng kiềm chế khí tức mở tối trong rừng cây. Gió đêm thổi qua, mang theo một tia bùn đất mùi tanh cùng nhàn nhạt mùi máu tanh thổi lên cái kia bị mồ hôi vi vi thấm ướt trên trán tóc rối, lộ ra cặp kia giống như ẩn chứa tinh thần đại hải thâm thúy đôi mắt. Hắn ánh mắt rất bình tĩnh giống như là một cái đầm sâu không thấy đáy vạn năm hàn đàm, khó lường một tia gợn sóng. Hắn chậm rãi cúi lầu xuống, nhìn bên trên đám kia còn giống từng bãi đã mất đi tất cả xương cốt bùn nhão nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm rát rưởi. Nhìn cái kia đã sớm bị hắn triệt để nghiền nát tất cả tôn nghiêm cùng đám phách, dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế tiền nhiệm trưởng học bá. Hắn trong ánh mắt không có chút nào thương hại, cũng không có mảy may khoái ý, có chỉ là một loại thần linh đang quan sát kia đã sớm bị hắn triệt để nghiền nát tất cả tôn nghiêm cùng dũng khí hèn mọn phạm nhân giờ mới có hờ hững. Hắn không nói gì, chỉ là chậm rãi xoay người đi đến quả kia vô tội cây nhãn thơm bên dưới, túi người nhặt lên cái kia hắn vừa mới viết xong tất cả tác nghiệp mới tinh màu đèn túi hai vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía trên kia nhiễm phải một tia vụ cỏ, sau đó đơn bay đeo bên trên, mở ra cái kia song tu trưởng thẳng tắp đôi chân dài. Tại kia hơn 10 đạo tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng cùng vô tận hối hận ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, tại kia từng tiếng kiềm chế thống khổ như là dã thú tiếng kêu rên bên trong, chậm rãi từng bước đi ra mảnh này chứng kiến một cái thời đại trước kết thúc cùng một cái thời đại mới mở ra mở tối rừng cây nhỏ. Hắn bóng lưng tại chiều tà kia cuối cùng một sợi màu máu dư huy chiếu rọi, bị kéo đến rất dài rất dài, cực kỳ giống một cái sắp muốn quân lâm thiên hạ vương, lưu lại chỉ là một cái thuộc về vương cô độc quyết tuyệt bóng lưng. Lúc về đến nhà sắc trời đã triệt để đen, kia tòa nhà ở trong màn đêm giống như một đầu ngủ say như cự thú xa hoa biệt thự bên trong đèn đuốc sáng trưng. Đồ ăn hương khí từ kia rộng mở trong cửa sổ bay ra, tràn đầy khói lửa nhân gian, ấm áp khí tức. Tiểu Phong, người trở về rồi. Mẫu thân Vương Thục Phân nghe được tiếng mở cửa đội vàng từ trong phòng bếp nhô đầu ra, nàng trên mặt mang một vẻ tự ái hạnh phúc nụ cười. Nhanh đi rửa tay, liền chờ ngươi, mũ hôm nay cho ngươi làm ngươi thích ăn nhất sườn xào chua ngọt. Ba, ta trở về. Lâm Phong thay đổi dép lê đi đến phòng khách đối với cái kia đang ngồi ở trên ghế salon nhìn quân sự tin tức phụ thân lên tiếng chào. Ân. Lâm Quốc Đống đẩy một cái kính lão nhẹ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một vẻ vui mừng nụ cười. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Nhìn trước mắt đây ấm áp đến đủ để hòa tan tất cả băng tuyết bình thường ra phân cảnh, lại nhớ tới vừa rồi tại trong rừng cây kia tràn đầy đẫm máu cùng bạo lực tàn khốc hình ảnh, Lâm Phong tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn cảm giác mình giống như là một cái hành tẩu tại hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới giữa xuyên biệt giả. Một cái thế giới là tràn đầy ánh nắng ấm áp và tình thân nhân gian, mà một cái thế giới khác nhưng là tràn đầy hắc ám tàn khốc cùng mạnh được yếu thua địa ngục. Mà hắn, Lâm Phong, đó là hai cái này thế giới duy nhất vương. Hắn nguyện ý dùng mình kia dính đầy máu tươi đôi tay đi vì hắn sợ yêu mọi người trong nhà chống lên một mảnh vĩnh viễn tinh khiết tốt đẹp không nhận bất kỳ hắc ám ăn mòn sáng sủa trời trong. Sau bữa cơm chiều, Lâm Phong từ chối nhã nhặn phụ mẫu muốn cùng hắn cùng một chỗ xem tivi thì mời. Một mình hắn trở lại mình kia rộng rãi mà yên tĩnh gian phòng, sau đó phanh một tiếng đem cửa phòng gắt gao khóa trái. Hắn tựa ở trên ván cửa từng ngụm thở hổn hển. Khóa kia bởi vì hệ thống tiến hóa trung cực mà một mực đứng tại cực độ phấn khởi trạng thái, trái tim giờ phút này vẫn tại hắn trong lồng ngực phanh phanh cuộn loạn. Hắn không thể chờ đợi, hắn lại muốn một lần tiến vào cái kia tràn đầy vô hạn khả năng hoàn toàn mới thế giới. Hắn hít sâu một hơi, đem mình tất cả tinh thần đều chìm vào chỗ sâu trong óc. Hệ thống mở ra giao diện. Ông một trận so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn hoa lệ đều muốn, tràn đầy khoa kỹ cảm giác màu trắng bạc hào quang trong nháy mắt ngay tại hắn trước mắt ầm vang nổ tung. Cái kia đã thành công tiến hóa đến 20 phiên bản tràn đầy kim loại cảm nhận cùng tương lai khí tức mới tinh hệ thống giao diện, giống như một bức chậm rãi triển khai sử thi cấp tranh quận, lại một lần nữa xuất hiện ở hắn trước mặt. Đỉnh phong mị lực hệ thống 20 phiên bản, thiên mệnh hoan nên trở về, ký chủ. Cái kia đã trở nên tràn đầy nhân tính hóa cùng nhu hòa cảm giác điện tử âm tại hắn bên tai chậm rãi vang lên. Lâm Phong ánh mắt không có mảy may dừng lại, trực tiếp liền rơi vào ba cái kia đại biểu cho hắn hoàn toàn mới tương lai tràn đầy vô tận sức hấp dẫn hạch tâm công năng bản khối phía trên. Thương nghiệp bản đồ, khoa kỹ chi quang, thư tương lai hơi thở, mỗi một cái ô biểu tượng đều giống như một cái tràn đầy bảo tàng cùng kỳ ngộ hoàn toàn mới không biết thế giới đang đợi hắn đi thăm dò, đi chinh phục. Lâm Phong hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút, hắn huyết dịch cũng biến thành càng ngày càng nóng hổi. Hắn biết từ hôm nay trở đi, hắn hành trình sẽ không còn là kia tiểu tràn đầy thanh xuân hormone trường học, mà là kia càng rộng lớn hơn tràn đầy tiền tài quyền lực cùng vô tận dục vọng tinh thần đại hải. Hắn dần dần tra xét ba cái bản khối kỹ càng công năng giới thiệu. Thương nghiệp bản đồ, dẫn đạo ký chủ tại cái này khắp nơi đều có hoàng kim thời đại thành lập được một cái thuộc về chính ngài khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Khoa kỹ chi quang, là ký chủ cung cấp đến từ cao hơn thứ nguyên kiến thức khoa học kỹ thuật cùng linh cảm, để ngài trở thành dẫn dắt thời đại này không ngừng tiến lên vĩ đại hải đăng. Thư tương lai hơi thở, không định kỳ vì ký chủ cung cấp một chút liên quan tới tương lai mơ hồ mấu chốt tin tức mảnh vỡ. Bắt lấy kỳ ngộ nghịch thiên cải mệnh toàn bằng ký chủ tự thân lựa chọn. Nhìn đây, một cái so một cái càng thêm lịch thiên công năng. Lâm Phong trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Đây đã không phải là đơn giản hệ thống. Đây rõ ràng đó là một cái đủ để cho hắn trở thành cái thế giới này thần máy gian lận. Hắn chậm rãi vươn tay, dùng tia run nhẹ nhẹ, tràn đầy chờ mong cùng dã tâm ngón tay. Chậm rãi sẽ qua, vậy đại biểu trí tuệ cùng sáng tạo khoa kỹ chi quang ô biểu tượng. Lại xét qua vậy đại biểu thần bí cùng số mệnh thư tương lai hơi thở ô biểu tượng. Cuối cùng, hắn ngón tay nặng nề mà dừng lại tại cái kia chói mắt nhất có thể nhất đại biểu hắn giờ phút này tâm tình màu vàng tràn đầy tư bản cùng dã tâm ô biểu tượng phía trên. Thương nghiệp bản đồ. Hắn muốn kiếm tiền. Hắn muốn kiếm lời, rất nhiều tiền. Hắn muốn thành lập một cái đủ để cho toàn bộ thế giới, cũng vì đó run rẩy khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Hắn muốn để Lâm Phong hai chữ này trở thành trên cái thế giới này sáng quý nhất nhãn hiệu. Hắn hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự điểm xuống cái kia màu vàng ô biểu tượng. Ông một trận rất nhỏ chấn động thương nghiệp bản đồ giao diện chậm rãi triển khai. Một nhóm tràn đầy khiêu chiến ý vị điên cuồng hoàn toàn mới màu vàng nhiệm vụ chính tuyến, giống như thần linh phát chỉ chậm rãi hiện lên đi ra. Thương nghiệp bản đồ tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ, một cái tiểu mục tiêu nhiệm vụ miêu tả: kim tiền là nam nhân hoa lệ nhất áo khoác, cũng là chinh phục thế giới sắc bén nhất vũ khí. Ký chủ mời dùng ngươi trí tuệ cùng đảm phách đi hoàn thành ngươi nguyên thủy tư bản tích lũy a. Nhiệm vụ yêu cầu: tại một tháng bên trong kiếm lấy trong đời ngươi cái thứ nhất một thức. Nhiệm vụ ban thưởng: nhiệm vụ sau khi hoàn thành đem thu hoạch được mị lực điểm 1000 cũng chính thức mở ra thương nghiệp bản đồ tất cả từ công năng. Một thức. Khi một thức đây ba cái chân đầy, hoang đường cùng điên cuồng ý vị chữ chiếu vào Lâm Phong tầm mắt trong nháy mắt. Hắn tại đã trải qua ngắn ngủi không đến một giây đồng hồ sau khi khiếp sợ, trên mặt chẳng những không có mảy may e ngại cùng lùi bước, ngược lại còn bạo phát ra một cỗ trước đó chưa từng có cực hạn điên cuồng hưng phấn cùng chiến ý. Một tháng một thức hắn chậm rãi nhai nuốt lấy mấy chữ này, khoe miệng không bị khống chế hướng lên nâng lên, khơi gợi lên một vệt tràn đầy bá đạo cùng cuồng vọng nụ cười. Có khiêu chiến, đây mới có ý tứ. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào bán ca hoặc là trúng sổ số loại này tiếp trước tiểu đả tiểu nháo thủ đoạn, là tuyệt đối không có khả năng tại một tháng bên trong kiếm được một thức. Đó đã không phải là kiếm tiền, đó là đoạt tiền. Hắn nhất định phải muốn dựa vào hệ thống 20 mang cho hắn hoàn toàn mới hàng duy đả kích năng lực. Hắn cần một cái đủ để khiêu động toàn bộ địa cầu điểm tượng. Lâm Phong ánh mắt tại ba cái hoàn toàn mới công năng bản khối bên trên nhanh chóng đảo qua. Thương nghiệp bản đồ, không được, đây là cuối cùng mục đích không phải điểm xuất phát. Khoa kỹ chi quang, cũng không được, khoa kỹ nghiên cứu cần thời gian, cần đầu nhập nước xa, giải không được gần khác. Như vậy cũng chỉ còn lại có một lựa chọn. Lâm Phong ánh mắt cuối cùng gắt gao khóa chặt tại cái kia tràn đầy bất ngờ cùng số mệnh cảm giác đại biểu cho thư tương lai hơi thở màu xám to lớn con mắt ô biểu tượng phía trên. Hắn biết cái này mới là hắn hoàn thành cái này tiểu mục tiêu duy nhất đường tắt, cũng là hắn chinh phục cái thế giới này cường đại nhất vũ khí. Hắn hít sâu một hơi, đem mình kia bởi vì cực hạn hưng phấn mà vô cùng phấn khởi cảm xúc cưỡng ép xuống. Sau đó hắn ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, ở trong lòng dùng một loại không thể nghi ngờ tràn đầy quyết tuyệt ngữ khí truyền đạt hắn bước về phía thần hào chi lộ cái thứ nhất chỉ lệnh. Hệ thống mở ra thư tương lai hơi thở, ta muốn biết trong một tháng này có thể làm cho ta kiếm được một thức duy nhất cơ hội. Chương 62, tương lai mảnh vỡ. Bị quỷ. Chương 62, tương lai mảnh vỡ. Bị quỷ. Hệ thống mở ra thư tương lai hơi thở, ta muốn biết trong một tháng này có thể làm cho ta kiếm được một thức duy nhất cơ hội. Khi Lâm Phong đây tràn đầy quyết tuyệt cùng dã tâm chỉ lệnh trong đầu rơi xuống trong nháy mắt. Bèn, một cỗ so tỷ lệ vàng tái tạo giờ còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần hủy diệt tính tinh thần trùng kích, giống như vũ trụ nổ lớn một dạng, sáng thế bão ngang nhiên đánh vào cái kia, nhìn như cường đại thực tế vẫn như cũ còn dừng lại tại phạm nhân phạm chủ sâu trong linh hồn. Ách, a a a a a. Lâm Phong liền một kia, phản kháng chỗ chống đều không có. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế đánh lên, đôi tay gắt gao ôm lấy mình cái đầu. Tấm kia tuấn mỹ đến giống như thần linh một dạng trên mặt, tất cả màu máu đều tại thời khắc này cởi đến không còn một mảnh, trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Hắn thân thể không bị khống chế kịch liệt co rút lấy. Hắn thất khiếu bên trong thậm chí đều bởi vì không chịu nổi kia khủng bố tinh thần trùng kích mà dịện ra từng tia đỏ tươi huyết dịch. Hắn cảm giác mình đại não giống như là bị gắng gượng nhét vào một đài công suất đạt đến tỷ tỷ siêu máy tính bên trong. Sau đó lại kết nối vào vậy đại biểu toàn bộ vũ trụ đi qua hiện tại tương lai trung cực tin tức kho số liệu. Vô số khổng lồ lộn xộn, tràn đầy hủy diệt tính khí tức thư tương lai hơi thở mạnh mẽ. Giống như cuồng bạo nhất số liệu biến động. Điên cuồng tràn vào hắn não hải, cọ rửa cái kia yếu ớt đáng thương, nhỏ bé phạm nhân linh hồn. Đau nhức, cực hạn đau nhức. Đây không phải là trên nhục thể thống khổ, mà là một loại đủ để cho bất kỳ một cái nào ý chí lực hơi yếu kém một điểm người đều làm trận hồn phi phách tán chết để biến thành một kẻ ngu ngốc linh hồn cấp độ lăng trì. Lâm Phong trước mắt đen kịt một màu, nhưng hắn tầm nhìn bên trong lại vô cùng rõ ràng nổi lên từng màn tràn đầy kỳ quái tương lai hình ảnh. Hắn thấy được từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao vút trong mây tràn đầy khoa huyễn khí tức nhà chọc trời. Hắn thấy được từng chiếc tại sắt thép rừng cây giữa im lặng xuyên qua phi hành phản trọng lực ô tô. Hắn thấy được từng cái cùng chân nhân không khác có được độc lập tư tưởng trí tuệ nhân tạo người máy hành tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ. Hắn cũng nhìn thấy chiến tranh, ổ dịch, thiên tai, vô số tràn đầy tử vong cùng hủy diệt, tận thế một dạng phân cảnh. Đây, đó là tương lai. Đây chính là kia tràn đầy vô tận khả năng cũng, tràn đầy vô tận hủy diệt thời gian dòng lũ. Cảnh cáo, cảnh cáo. Kiểm tra đến ký chủ tinh thần lực đang tại, cấp tốc tiêu hao. Linh hồn cường độ đã rất phá, an toàn quá trị. Hệ thống đang tại, cưỡng ép gián đoạn cùng thư tương lai hơi thở kho số liệu kết nối. Gián đoạn thất bại. Cảnh cáo, ký chủ linh hồn sắp sụp đổ. Khởi động cuối cùng, khẩn cấp dự án. Đang tại từ khổng lồ thư tương lai hơi thở lưu bên trong, cưỡng ép lấy ra phù hợp nhất ký chủ yêu cầu duy nhất tin tức mạnh mẽ. Lấy ra thành công. Đang tại, cắt ra kết nối, cắt ra thành công. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, có lẽ là một vạn năm. Khi Lâm Phong lại một lần nữa từ kia vô tận tràn đầy thống khổ cùng hắc ám linh hồn trong gió lốc tìm về một tia ý thức giờ, hắn đột nhiên mở mắt, hô hô hô, hắn giống một đầu gần như chết khát cá sủi lơ tại băng lãnh cứng rắn trên sàn nhà, từng ngụm thở hổn hển. Hắn toàn thân trên dưới đã sớm bị băng lãnh mồ hôi triệt để thẩm thấu. Hắn sắc mặt trắng bệch giống như một tấm mới vừa từ trong nước vớt đi ra giấy tuyên. Hắn ánh mắt trống rỗng, tan rã tràn đầy sống sót sau tai nạn một dạng thật sâu sợ hãi. Thái thái đáng sợ, nhìn trộm tương lai đại giới thật là đáng sợ. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như vừa rồi hệ thống không có tại một khắc cuối cùng cưỡng ép bên trong gãy mất kết nối, hắn hiện tại chỉ sợ đã biến thành một cái từ đầu đến đuôi liền một tương đương mấy cũng không biết ngu ngốc rồi. Mù hắn gian nan từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, âm thanh khàn khàn giống như là một đài cũ nát máy quạt gió. Chơi đùa thoát hắn, dùng cái kia còn tại kịch liệt run rẩy gần như không nghe sai sử cánh tay dãy rủa lấy chống lên mình kia suy yếu bất lực thân thể, chậm rãi từ băng lãnh trên sàn nhà bò lên. Hắn bị tấm kia đồng dạng băng lãnh cứng rắn bàn đọc sách, đại não vẫn như cũ trống rỗng, phản phất vừa rồi trận kia khủng bố linh hồn bao đem hắn tất cả ký ức đều cho triệt để trống rỗng. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, không có trống rỗng. Tại hắn chỗ sâu trong óc, ở mảnh này bị vô tình tàn phá đến một mảnh hỗn độn phế tích phía trên, còn yên tĩnh nổi lơ lửng một mảnh tiểu nhưng lại tản ra vô cùng sáng chói màu vàng hào quang tin tức mạnh vỡ. Kia, đó là hệ thống tại một khắc cuối cùng vì hắn cưỡng ép lấy ra xuống tới. Kia, duy nhất đủ để cho hắn tại một tháng bên trong kiếm được một thứ tương lai thiên cơ. Lâm Phong cố nén kia giống như kim đâm kịch liệt đau đầu, đem mình kia duy nhất cuối cùng một tia tinh thần lực chậm rãi thăm dò vào kia mảnh màu vàng tin tức bên trong mảnh vỡ. Sau đó hắn liền nhìn đến một chuôi hắn hoàn toàn không cách nào lý giải tràn đầy thần bí cùng khoa huyễn cảm giác từ vô số không cùng một tạo thành màu vàng tôn trào không ngừng số liệu dấu hiệu, cùng một cái hắn ở kiếp trước kiếp này hai đời bên trong đều chưa từng nghe nói qua vô cùng lạ lẫm từ đơn tiếng Anh. Khi Lâm Phong từ kia kịch liệt giống như nước thủy triều từng cơn sóng liên tiếp trong mê muội miễn cưỡng lấy lại tinh thần giờ, hắn sát mặt càng tái nhợt, hắn gian nan bị băng lãnh bản đọc sách, nhìn ngoài cửa sổ kia thâm thúy như cùng hắn vừa rồi sợ trải qua vô tận hắc ám một dạng bầu trời đêm, hắn trong ánh mắt lại tràn đầy nồng đậm thật sâu hoang mang. Hắn chậm rãi mở ra kia khô nứt không có một tia huyết sắc bờ môi, dùng một loại liền chính hắn đều cơ hồ nghe không rõ như nói mê khàn khàn âm thanh, tự lẩm bẩm đọc lên cái kia sắp muốn cải biến đời này của hắn, cũng sắp muốn cải biến toàn bộ thế giới tài phú cách cục thần bí lạ lâm từ ngữ. Vệ ủy cô in đây là vật gì? Chương 63, thời đại bụi bặm cùng tương lai hoàng kim. Chương 63, thời đại bụi bặm cùng tương lai hoàng kim. Vệ ủy cô in đây là cái gì? Mang theo mãnh liệt cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ linh hồn đều thôn vệ nồng đậm hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Lâm Phong tại trọn vẹn nghỉ ngơi hơn một giờ sau đó mới từ kia nhìn trộm tương lai to lớn tinh thần tiêu hao gì chứng bên trong miễn cưỡng chậm lại. Hắn sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, hắn đại não vẫn như cũ giống như là bị vô số cái cương châm tại lặp đi lặp lại đâm xuyên từng trận nói nói, nhưng hắn ánh mắt lại trước đó chưa từng có sáng tỏ. Hắn biết cái kia nhường hắn bỏ ra như thế nặng nề đại giới thần bí từ đơn nhất định ẩn giấu đi cái kia đủ để cho hắn tại một tháng bên trong kiếm được một thứ trung cực bí mật. Hắn giang chống đỡ lấy kia suy yếu phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh thân thể, chậm rãi đi tới bộ kia tràn đầy tương lai khoa kỳ cảm giác đính phối người ngoài hành tinh trước máy vi tính, ngồi xuống khởi động máy. Kia quen thuộc tràn đầy khoa huyễn cảm giác khởi động máy ạ niềm cùng kia đủ để miểu sát toàn bộ thế giới 999 máy tính trôi chạy khởi động máy tốc độ, nhường hắn kia bởi vì linh hồn xé rách mà vô cùng bực bội tâm tình đạt được một tia không có ý nghĩa an ủi. Hắn mở ra cái kia ở thời đại này còn thông suốt Google trình duyệt, sau đó dùng kia run nhẹ nhẹ bởi vì tinh thần lực tiêu hao mà hơi có vẻ cứng đờ ngón tay, tại kia ngắn gọn băng lãnh lục soát khung bên trong một chữ cái một chữ cái trịnh trọng đưa vào kia bảy cái phảng phất mang theo vô cùng ma lực thần bí chữ cái vẽ ủy cô in, sau đó nhấn xuống nút enter. Ông máy tính trên màn hình trong nháy mắt liền nhảy ra đến hàng vạn mã tính liên quan kết quả tìm kiếm. Lâm Phong cố nén kia cơ hồ muốn đem hắn ánh mắt đều đâm xuyên kịch liệt đau nhức, ấn mở cái kia hàng trước nhất kỳ bách khoa kết nối, sau đó hắn liền thấy một cái bị năm 2024 thời đại này tất cả bụi bặm hoàn toàn che giấu hoàn toàn mới thế giới bị ủy vẽ ủy cô in một loại đi trung tâm hóa điểm đối điểm giả lập mã hóa con số tiền tệ. Nó không dựa vào tại bất kỳ đặc biệt trung ương phát hành cơ cấu tỷ như chính phủ hoặc ngân hàng. Nó sử dụng mật mã học được bảo đảm giao dịch an toàn cũng khống chế mới đơn vị sáng tạo. Bị quyền là từ một cái hoặc một đám dùng tên giả là trung bản thông thần bí lập trình viên tại năm 2009 phát minh. Nó tầng dưới chốt kỹ thuật là một loại tên là khu khối liên hoàn toàn mới phân bố thức sổ sách kỹ thuật. Lâm Phong từng chữ cẩn thận đọc lấy. Hắn lông mày càng nhăn càng chặt, hắn ánh mắt cũng càng ngày càng hoang mang. Đi trung tâm hóa, khu khối liên, đây đều là chút cái gì loạn thất bát tao đồ chơi. Hắn ở kiếp trước dù sao cũng là cái thâm niên lập trình viên, nhưng đối với những ngày tràn đầy cờ giặc cờ cùng lý tưởng chủ nghĩa sắc thái vượt mức quy định khái niệm, hắn vẫn như cũng là không hiểu ra sao. Hắn tiếp tục nhìn xuống, hắn thấy được bị quyền từng sinh ra trình năm 2009 ngày 3 tháng 1 trung bản thông tự mình đào ra cái thứ nhất sáng thế khu khối cũng thu hoạch được đệ nhất bút 50 cái bị quyền ban thưởng. Hắn thấy được bị quyền lần đầu tiên giá trị trao đổi 2010 năm ngày 22 tháng 5 một cái tên là Lạ Xạ Nạ Lạc Hán Dạ Tịch lập trình viên dùng một vạn cái bị quỷ, thành công mua hai cái giá trị hẹn 25 đô la Mỹ đi giả. Hắn cũng nhìn thấy bị quỷ ở thời đại này kia, vô cùng thê thảm hiện thực tình cảnh. Nó bị toàn bộ thế giới tất cả chủ lưu cơ quan tài chính cùng chính phủ đều coi là hồng thủy manh thú. Nó bị vô số nhà kinh tế học cùng truyền thông trào phúng làm một cái từ đầu đến đuôi buồn cười xã hội không tưởng thức tài chính âm mưu. Nó giá cả càng là thấp đến làm cho người giận sôi. Lâm Phong ấn mở một cái chuyên môn ghi chép bị quỷ lịch sử giá cả trang web. Hắn nhìn thấy giờ phút này năm 2024 8 tháng 30 ngày bị quỷ thời gian thực giao dịch giá cả rõ ràng là 0003 USD cái. Là người không có nhìn lầm, không phải 3.000 đô la Mỹ cũng không phải 300 đô la Mỹ mà là 0003 USD đổi thành nhân dân tệ đại khái là 2 điểm tiền, 2 điểm tiền một cái. Cùng bên đường nhặt cái nắp bình giá trị không sai biệt lắm. Đây Lâm Phong triệt để bối rối, hắn phía sau lưng trong nháy mắt liền bị một tầng băng lánh mồ hôi cho triệt để thấm ướt. Hắn thậm chí đều quên mình cái kia còn tại kịch liệt nhói nhói cái đầu. Hắn tâm lý chỉ có một cái tràn đầy sụp đổ cùng không dám tin suy nghĩ. Hệ thống, con mẹ nó ngươi đang chơi ta. Đây chính là ngươi phí hết sức chín châu hai hổ kém chút đem ta làm thành ngớ ngẩn, mới từ tương lai lấy ra trở về duy nhất cơ hội. Một cái chỉ trị giá 2 điểm tiền rất rưởi. Một cỗ trước đó chưa từng có, bị lường gạt ngập trời lửa giận. Trong nháy mắt, liền từ hắn đáy lòng điên cuồng chạy đi lên. Thiêu đến cái kia vốn là trắng bệnh mặt giờ phút này càng là trở nên một mảnh tái nhợt. Hắn bỗng nhiên từ trên đế đứng lên đến. Hắn muốn mắng người. Hắn muốn đem cái này đáng chết không đáng tin cậy hệ thống cho từ mình trong đầu bắt tới sau đó hung hăng đè xuống đất ma sát một vài lần. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp muốn triệt để bạo tẩu kia một sát na, một cỗ băng lãnh tràn đầy, tuyệt đối không thể nghi ngờ uy nghiêm tin tức lưu. Đột nhiên, từ đầu góc hắn chỗ sâu cái kia màu trắng bạc hệ thống giao diện bên trong ầm vang tu ra. Trong nháy mắt liền, đem hắn kia sắp muốn bạo phát lửa giận cho cưỡng ép tới tắt. Đây không phải là hệ thống thanh âm nhắc nhở, mà là một đoạn không thuộc về hắn, nhưng lại giống như là từ lúc sinh ra đã mang theo thật sâu lạc ấn tại linh hồn hắn chỗ sâu tương lai nhận biết. Khu khối liên lạc kế, internet sau đó vĩ đại nhất cách mạng kỹ thuật. Đi trung tâm hóa là nhân loại thông hướng, chân chính tự do cùng công bằng con đường duy nhất. Mà bị quyển chính là mở ra cái này vĩ đại thời đại hoàng kim chìa khóa. Và anh, khi đây ba câu tràn đầy, thân mở một dạng tràn đầy có tính đột phá siêu việt thời đại này dòng dã 10 năm tương lai nhận biết. Giống như ba đạo, sáng thế kinh lôi, hung hăng bổ vào hắn sâu trong linh hồn giờ. Lâm Phong cả người đều giống như bị làm định thân pháp một dạng bỗng nhiên cứng đờ. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn con mắt trừng đến, so chuông đồng còn lớn. Hắn miệng cũng không tự chủ mở ra. Hắn trên mặt viết đầy không gì sánh kịp cực hạn điên cuồng hoảng sợ. Hắn minh bạch. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì hệ thống sẽ vì hắn lựa chọn cái này nhìn lên không đáng một đồng rác rưởi. Bởi vì nó căn bản cũng không phải là rác rưởi. Nó là hoàng kim, là bị cái này ngu muội thời đại tất cả bụi bặm sở triệt để che giấu. Tương lai con số hoàng kim. Lâm Phong hô hấp trở nên vô cùng gấp rút. Hắn trái tim càng là giống như một đài mất khống chế, điên cuồng động cơ. Tại hắn trong lồng ngực phanh phanh phanh phanh điên cuồng nhảy lên. Hắn đột nhiên xoay người, một lần nữa ngồi về trước máy vi tính. Cái kia song bởi vì quá độ kích động mà hiện đầy tơ máu con mắt nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính cái kia hắn kiếp trước đã từng vô số lần thấy qua, lại một lần tới bỏ lỡ cơ hội tràn đầy sắc thái truyền kỳ ca tuyến đồ. Năm 2024, 0003 USD 2025 năm, 1 đô la Mỹ 2028 năm, 100 đô la Mỹ năm 2032, 1000 đô la Mỹ 2035 năm, 10000 đô la Mỹ 2038 năm, 60000 đô la Mỹ. Kia một đầu dốc đứng đến giống như từ địa ngục, nối thẳng thiên đường điên cuồng không thể nói lý tràn đầy ma huyễn sắc thái dâng lên đường cong. Giống một thanh sắc bén nhất tôi độc dao găm, hung hăng đâm vào hắn trong lòng, nhường hắn đau đến không thể thở nổi, cũng nhường hắn hưng phấn đến toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy. Hắn nghĩ tới, hắn toàn đều nghĩ tới, kiếp trước hắn đó là một cái hoàn mỹ, từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Hắn từng vô số lần tại tin tức bên trên thấy qua cái này tên là bị quỷ điên cuồng thần thoại, nhưng hắn mỗi một lần cũng giống như cái tự cho là đúng đồ đần một dạng, cùng trên cái thế giới này 99 ngu xuẩn phạm nhân một dạng, cố chấp cho rằng đây chính là một cái từ đầu đến đuôi tùy bọn, một cái tùy thời đều sẽ phá diệt tâm lưu. Hắn một lần lại một lần cười nhạo những cái kia xông vào cái này trong chợ điên cuồng con bạc, cũng một lần lại một lần trơ mắt nhìn những cái kia bị hắn chế giễu con bạc nhóm từng cái một đêm trận giàu tự do tài chính, mà chính hắn nhưng như cũ tại cái kia đáng chết 996 dấu hiệu trong địa ngục đau khổ dãy rủa, thẳng đến quá cực khổ chết. A, một cỗ trước đó chưa từng có tràn đầy vô tận hối hận cùng không cam lòng lửa giận trong nháy mắt liền từ hắn trong lồng ngực điên cuồng phun ra ngoài. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên đến. Hắn con mắt đỏ đến, giống như là muốn nhỏ ra huyết. Hắn trên mặt viết đầy một loại con bạc, tại thua sạch tất cả thẻ đánh bạc sau đó lần nữa trở lại bàn đánh bạc trước điên cuồng. Cùng quyết tuyệt, hắn muốn đi mua xuống nó, không tiếc bất cứ giá nào. Mua xuống hắn có khả năng nhìn thấy mỗi một cái bị bịn, đem những cái kia vốn nên thuộc về hắn, bị hắn bỏ qua dòng dã cả một đời tài phú, cả gốc lẫn lãi, toàn bộ đoạt lại. Hắn mở ra mình điện thoại ngân hàng, chuẩn bị đem mình tất cả tài sản đều đầu nhập vào trận này đủ để cải biến hắn cả đời đánh cược bên trong. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy mình kia ngân hàng tài khoản số dư còn lại giờ, cái kia khỏa bởi vì cực hạn hưng phấn cùng điên cuồng mà vô cùng nóng hổi tâm, trong nháy mắt liền lạnh một nửa. Có thể dùng số dư còn lại 19.82.750 nguyên không đến 2 vạn khối. Lâm Phong sủi lơ tại băng lãnh, cứng rắn trên ghế. Hắn ánh mắt có chút trống rỗng. Hắn trên mặt lộ ra một vẻ vô cùng đắng chát tự rêu đủ cười. Đúng vậy a, hắn thấy được, tòa kia đủ để thông hướng thiên đường hoàng kim cầu thang, cũng có được kia đủ để trèo lên thiên đường tương lai bản đồ. Nhưng là hắn lại ngay cả mua một tấm rẻ nhất vé vào cửa tiền đều không có. Đây quả thực là trên cái thế giới này đáng buồn nhất cũng buồn cười nhất cho cười. Hắn rơi vào trầm tư. Tiền từ đâu tới đây? Chương 64, hai đầu tin tức, một cái cơ hội. Chương 64, hai đầu tin tức, một cái cơ hội. Tiền từ đâu tới đây? Vấn đề này giống một tòa không thể vượt qua, băng lãnh hiện thực đại sơn. Hung hăng đặt ở Lâm Phong trong lòng. Nhưng hắn quả kia bởi vì nhìn trộm đến tương lai hoàng kim mà vô cùng nóng hổi tâm từng chút ngồi xuống. Hắn sủi lơ tại tấm kia, tràn đầy tương lai khoa kỳ cảm giác cơ thể người công học ghế dựa bên trên. Nhìn trên màn ảnh máy vi tính cái kia còn đang không ngừng nhảy lên, giá cả chỉ là 0003 USD bị quyền ca tuyến đổ. Trên mặt lộ ra một vẻ vô cùng đắng chát tự giễu đủ cười. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái trông coi một tòa cự đại vô tận kim sơn, lại ngay cả một thanh rẻ nhất đào khoáng bản thảo cũng mua không nổi kẻ đáng thương. Chỉ có đồ long chi thuật, lại không có trói gà chi lực. Đây quả thực là trên cái thế giới này đáng buồn nhất cũng buồn cười nhất cho cười. Chẳng lẽ ta thật muốn trơ mắt nhìn tòa này đủ để cho ta một bước lên trời kim sơn liền như vậy từ ta đầu ngón tay chạy đi sao? Không, ta không cam tâm. Một cỗ manh liệt tên là không cam lòng hỏa diễm lại một lần nữa tại hắn đáy mắt cháy hừng hực. Hắn trọng sinh trở về không phải là vì lại một lần nữa trải nghiệm loại này bởi vì nghèo khó mà sinh ra cảm giác bất lực. Hắn đại nào giống như một đài công suất toàn bộ triển khai siêu máy tính điên cuồng vận chuyển lên. Hắn đang nhanh chóng suy tư tất cả có thể trong khoảng thời gian ngắn làm đến đệ nhất bút tài chính khởi động khả năng. Bán ca không được, bọn thành công có quá nhiều tính ngẫu nhiên. Với lại một ca khúc 100 vạn đối với hắn kia giống như cái động không đáy khẩu vị đến nói đơn giản đó là hạt cát trong sa mạc. Hắn cần càng nhiều tiền, đi đầu tư cổ phiếu, đi mua vé số, những này liền càng không thực tế. Hắn mặc dù có được tương lai ký ức, nhưng này chút ký ức đều là mơ hồ mảnh vỡ hóa. Hắn chỉ nhớ rõ những cái kia đủ để cải biến thế giới cách cục đại sự. Đối với vé số, dãy số, cổ phiếu, dấu hiệu loại này tràn đầy ngẫu nhiên tính việc nhỏ hắn căn bản là nhớ không rõ. Mụ chẳng lẽ thật muốn bức ta đi đoạt ngân hàng sao? Lâm Phong bực bội, gãi gãi mình kia đen nhánh nồng đậm tóc, trên mặt lộ ra một tia hiếm thấy buồn rầu biểu tình. Nhưng mà ngay tại hắn vì đây đệ nhất bút đáng chết tài chính khởi động mà vắt hết óc gần như sụp đổ thời điểm, ông long cái kia đài bị hắn tiện tay ném lên giường tiểu mới nhất quả táo điện thoại, đột nhiên không có dấu hiệu nào liên tục chấn động hai lần. Lâm Phong hơi không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, hắn hiện tại không tâm tình đi để ý tới bất kỳ nhàm chán xã giao tin tức. Nhưng khi hắn khỏe mắt liếc qua lơ đãng, liếc về trên màn hình điện thoại di động cái kia không ngừng lấp lóe quen thuộc ảnh chân dung giờ, hắn tâm đông nhiên nhảy một cái. Là Vương Hạo, gia hỏa này lại làm cái gì máy bay? Lâm Phong cầm điện thoại di động lên giải tỏa màn hình, sau đó hắn liền thấy hai đầu cơ hội là trong cùng một lúc đạt đến đủ để cải biến hắn cả đời tin tức. Điều thứ nhất là đến từ cái kia hắn đã thiết trí đặc biệt quan tâm bạn thân bản tử Vương Hạo hệ trạng. Tin tức nội dung rất dài, trong câu chữ đều tràn đầy một loại bắt quái cười trên nỗi đau của người khác lại dẫn một kia vô pháp che giấu cùng nhiệt sùng bái. Phong ca, Phong ca, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, xảy ra chuyện lớn, thiên đại sự tình a. Triệu Thiên Long, tên ngu xuẩn kia đêm qua bị người phế đi, ta dựa vào ngươi là không thấy a. Trang diện kia đơn giản so phim Hollywood còn mẹ hắn kích thích. Nghe nói hắn cùng cái kia mười mấy cái từ chức cao gọi tới tùy tùng tất cả đều bị người cho đánh gãy tay chân, từng cái giống như chó chết nằm tại trong rừng cây kêu rên suốt cả đêm. Buổi sáng hôm nay mới bị luyện công buổi sáng lao đại già phát hiện ra, hiện tại toàn đều còn nằm tại thành phố bệnh viện nhân dân ý cờ u bên trong cứu giúp đây. Ha ha ha ha, cười chết ta, thật là đại khoái nhân tâm a. Tên ngu xuẩn kia cũng có hôm nay. Bất quá Vương Hạo ngữ khí vừa chuyển mang tới một tia lo âu và nghĩ mà sợ. Ba hắn, cái kia tại chúng ta Giang Thành Hắc Bạch hai đạo đều một tay che trời bất động sản đại ngạc Triệu Vô Cực triệt để đi rồi. Hắn trong đêm liền từ tỉnh thành chạy về. Nghe nói hắn ngay trước toàn trường lãnh đạo mặt bàn tiếng, treo giải thưởng 100 vạn. Muốn đào sâu ba thước cũng muốn tìm ra cái kia phế đi hắn nhi tử bảo bối hung thủ. Phong ca, người kia hẳn là không phải ngươi đi. Nhìn Vương Hạo kia tràn đầy lo âu và thăm dò câu nói sau cùng, Lâm Phong trên mặt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Hắn không có trả lời, mà là đem ánh mắt chậm rãi rời về phía kia đầu thứ hai tin tức. Đó là một đầu đến từ số xa lạ nạp danh tin nhắn. Tin nhắn nội dung rất ngắn, rất đơn giản, chỉ có một cái địa chỉ, một cái thời gian, cùng một câu tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Khách khí nói, địa chỉ Giang Thành Sảng Di La khách sạn, phòng tổng thống, thời gian ngày mai buổi sáng 10 giờ. Ép tiên sinh Lâm Nhã tiểu thư muốn làm mặt cảm tạ ngài. Khi đây hai đầu nhìn như không liên hệ chút nào, một đầu đại biểu cho ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó nguy cơ, một cái khác đầu tác đại biểu cho đưa tới cửa kỳ ngộ tràn đầy vận mệnh trùng hợp một dạng tin tức. Đồng thời xuất hiện tại Lâm Phong trên màn hình điện thoại di động giờ. Lâm Phong cặp kia vốn còn bởi vì thiếu tiền mà hơi có vẻ ảm đạm thâm thúy trong đôi mắt, trong nháy mắt liền bạo phát ra một đạo, giống như trong đêm tối như thiểm điện vô cùng sáng chói chói mắt tinh quang. Hắn cười, cười đến giống một cái cuối cùng, chờ đến hai cái lại mập lại lớn con ngồi chủ động đi vào mình cạm bẫy lao hồ ly. Nguy cơ, kỳ ngộ, không, tại hắn, Lâm Phong xem ra, hai cái này đưa tới cửa cái gọi là nguy cơ cùng kỳ ngộ, trên bản chất đều là một chuyện. Máy rút tiền, một cái là bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà không thể không hướng hắn thanh toán phí bảo hộ bị động máy rút tiền, mà một cái khác, đó là bởi vì cảm kích cùng sùng bái mà cam tâm tình nguyện vì hắn dâng lên tất cả tài phú chủ động máy rút tiền. Mà hắn, Lâm Phong, hiện tại không bao giờ thiếu đó là từ đây hai đài đỉnh cấp máy rút tiền bên trong lấy tiền thủ đoạn. Ha ha, Lâm Phong phát ra một tiếng tràn đầy nghiền ngẫm cùng chờ mong trầm thấp tiếng cười. Hắn chậm rãi duỗi ra ngón tay, đầu tiên là không chút do dự đem đầu kia đến từ Lâm Nhã tràn đầy sức hấp dẫn nặc danh tin nhắn triệt để xóa bỏ. Phản phất, vậy căn bản cũng không phải là một cái cùng tiên hậu gặp mặt ngàn năm một thở cơ hội, mà là một cái nhàm chán, lựa gạt tin nhắn. Sau đó, hắn ấn mở cùng Vương Hạo không chat. Dùng kia giống như thần linh đang quan sát, kia sắp muốn bị hắn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay hèn mọn phàm nhân một dạng tràn đầy tuyệt đối tự tin và lực khống chế ngữ khí. Chậm rãi, đánh xuống một nhóm đủ để cho Vương Hạo cũng vì đó tê cả da đầu hồi phục. Triệu Thiên Long ba hắn, rất có tiền sao? Chương 65, gặp lại Lâm Nhã, tiên hậu thỉnh cầu. Chương 65, gặp lại Lâm Nhã, thiên hậu thỉnh cầu. Sáng ngày thứ tháng 2 năm 10 điểm, Giang Thành, sáng dị la khách sạn. Tầng cao nhất Giang kia đủ để quan sát toàn bộ Giang Thành cảnh sát xa hoa phòng tổng thống cửa ra vào. Lâm Phong mặc một thân đơn giản nhất nhưng lại có thể nhất nổi bật cái kia hoàn mỹ dáng người trang phục bình thường. Chậm rãi giơ tay lên, nhấn kia màu đồng cổ chuông cửa. Leng keng, một tiếng, thanh thủy êm hai tiếng vang. Không đến 3 giây đồng hồ, kia phiến nặng nề ngăn cách hai thế giới gỗ lim cửa lớn liền từ bên trong bị nhanh chóng kéo ra. Một tấm mang theo rộng lớn kính dâm cũng vẫn như cũ không che giấu được hắn dung nhan tuyệt thế lạnh lùng gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Chính là cái kia để vô số fan điên cuồng tiên hậu Lâm Nhã. Nàng hiện như là tỉ mỉ trang phục qua, một bộ màu đen cắt xén vừa vặn cao định váy dài hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng cái kia có thể so với siêu mô hình hỏa bạo dáng người. Đen nhánh xinh đẹp tóc dài tùy ý mà rối tung ở đầu vai. Mặc dù mang theo kính dâm không nhìn thấy nàng con mắt, nhưng từ nàng kia vi vi nết lên gợi cảm môi đỏ cùng kia hơi có vẻ gấp rút hô hấp bên trong vẫn như cũ không khó coi ra nàng giờ phút này kia tràn đầy kích động cùng chờ mong khẩn trương tâm tình. Nàng đang đợi cái kia một tay đưa nàng xử lý nghiệp thâm viên bên trong cứu thoát ra thần hàng lâm. Mà khi nàng ánh mắt thật rơi xuống cửa ra vào cái kia tắm nắng sớm chậm rãi đi tới trên người thiếu niên giờ, khi nàng nhìn thấy tấm kia đủ để cho thiên địa cũng vì đó thất sắc thần linh một dạng tuấn mỹ khuôn mặt giờ, nàng cả người đều giống như bị một đạo vô hình cựu thiên thần lôi cho từ đầu đến chân bổ cái kinh ngạc. Nàng ngây dại, triệt triệt để ngây dại. Nàng cái kia vốn nên dùng để nói ra ép tiên sinh chào ngài môi đỏ hơi dương, nàng kia chuẩn bị dùng để cùng ân nhân nắm tay thon thon tay ngọc cứng lại ở giữa không trung bên trong, nàng khỏa kia bởi vì sắp muốn nhìn thấy thần long kiến thủ bất kiến vi thần bí đại lão mà phanh phanh cuồng loạn trái tim tại thời khắc này càng là triệt để ngừng đập. Nàng đại não trống rỗng, nàng thế giới quan tại thời khắc này nhận lấy trước đó chưa từng có hủy diệt tính trùng kích. Đây chính là cái kia ở trong điện thoại dùng đa mưu túc trí ngự khí đưa nàng cùng nàng kia lấy bàn tay sắt lấy xương kim bài người đại diện vương tỷ đùa bỡn trong lòng bàn tay, trong lúc nói cười liền cuốn đi 100 vạn thần bí phong tiên sinh. Mở một chút cái gì quốc tế cho đùa. Đây rõ ràng đó là cái, nhiều nhất bất quá 18 tuổi thiếu niên a. Với lại còn con mẹ hắn là cái, xoáy đến liền nàng cái này thường thấy giới giải trí các lộ đỉnh cấp thần nhan thiên hậu đều cảm thấy từng đợt ngạt thở tuyệt thế yêu nghiệt. Đây không khoa học. Cái này căn bản liền không khoa học. Người Lâm Nhã cảm giác, mình hết hầu giống như là bị một cái vô hình bàn tay cho gắt gao bắt lấy. Nàng chỉ vào Lâm Phong tấm kia để nàng đều, cảm thấy từng đợt hãi hùng khiếp vía mặt. Âm thanh bởi vì quá độ khiếp sợ mà run rẩy kịch liệt lấy, một chữ đều nói không ra. Mà Lâm Phong chỉ là yên tĩnh, nhìn nàng. Nhìn cái này kiếp trước hắn chỉ có thể ở buổi hòa nhạc bên trên xa xa ngưỡng vọng lóa mắt, giống như vì sao trên trời một dạng thiên hậu. Giờ phút này giống như cái, thấy được người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu phổ thông tiểu nữ sinh một dạng ở trước mặt mình hoa dung thất sắc trợn mắt hốt mồm. Hắn trên mặt lộ ra một vẻ tràn đầy nghiền ngẫm, nhàn nhạt nụ cười. Hắn âm thanh vẫn như cũng là như vậy, tràn đầy từ tính cùng thong dong. Làm sao? Lâm Nhã tiểu thư không mời ta, đi vào ngồi một chút sao? Sau 10 phút, phòng tổng thống kia mềm mại đến đủ để cho người hãm sâu trong đó xa hoa trên ghế salon. Lâm Nhã cùng nàng người đại diện Vương tỷ đang ngồi ngay thẳng. Các nàng giống hai cái đang tại tiếp nhận lao sư dạy bảo học sinh tiểu học, dùng một loại tràn đầy kính sợ kinh diễm cùng vô tận hiếu kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện cái kia đang nhàn nhã thưởng thức đỉnh cấp Lam Sơn cà phê thiếu niên. Các nàng tâm lý sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Các nàng làm sao đều không nghĩ ra, cũng làm sao cũng không dám tin tưởng. Cái kia viết ra bọn đây đầu đủ để ghi vào sử sách làm kinh điển. Cái kia ở trên bàn đàm phán đem các nàng hai cái tại giới giải trí sờ soạng lần mò vài chục năm lão hồ ly đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, thần bí ép. Vậy mà lại là trước mắt cái này, nhìn lên người vật vô hại thậm chí còn mang theo một tia thiếu niên tức cao trung sinh. Đây quả thực, đó là thiên phương dạ đàm. Khu cụ cuối cùng vẫn thường thấy sóng to gió lớn kim bài người đại diện Vương tỷ cái thứ nhất từ kia to lớn trong lúc khiếp sợ, hồi thần lại. Nàng hắng giọng một cái trên mặt, gạt ra một vẻ vô cùng phức tạp nhưng lại tràn đầy chân thật nụ cười. cái kia Phong Phong tiên sinh nàng vốn định giống đối đãi còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ hậu bối một dạng xưng hô một tiếng Tiểu Phong, nhưng nghĩ đến trong điện thoại kia bị chi phối sợ hãi, nàng lại ngạnh sinh sinh đem danh xưng kia nuốt trở về. Cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Lâm Phong thả ra trong tay chén cà phê, cười nhạt một tiếng. Vương tỷ, khách khí. Không khách khí, không khách khí. Vương tỷ vội vàng khoát tay, nhà chúng ta Tiểu Nhã có thể có hôm nay có thể trở lại đỉnh phong tất cả đều là dựa vào ngài kia đầu thần lai chi bút bọn. Ngài chính là chúng ta gia Tiểu Nhã tái sinh phụ mẫu, là chúng ta toàn bộ ánh sao giải trí đại ân nhân a. Vương tỷ lời nói này nói đúng tình chân ý thiết, giáng cầu vồng càng là đập đến vang động trời. Nói đến nàng từ bên cạnh cái kia có giá trị không nhỏ hở mẹ túi sách bên trong lấy ra một tấm sớm đã chuẩn bị kỹ càng tiếp vàng chi phiếu, sau đó vô cùng trịnh trọng hai tay đẩy lên Lâm Phong trước mặt. Phong tiên sinh, đây là một điểm tiểu tiểu tạ lễ không thành kính ý, chỉ là 100 vạn cùng ngài đối với chúng ta gia Tiểu Nhã tái tạo tri ân so với đến đơn giản đó là chín châu mất sợi lông, còn xin ngài cần phải nhận lấy. Lâm Phong ánh mắt tại tấm kia viết liên tiếp không chi phiếu bên trên nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó bình tĩnh nhận lấy, không có mảy may chối từ, cũng không có mảy may kích động, phản phất đây không phải là một tấm đủ để cho bất kỳ một cái nào người bình thường cũng bị đó điên cuồng 100 vạn cự phiếu, mà là một tấm lại phổ thông bất quá siêu thị ưu đãi phiếu. Hán bộ này mây trôi nước chảy, xem tiền tài như cặn bã tư thái, càng làm cho Lâm Nhã cùng Vương tỷ đối với hắn kính sợ cùng tò mò lại sâu hơn mấy phần. Phong tiên sinh Lâm Nhã cũng cuối cùng cố lấy dũng khí mở miệng, nàng cặp kia lấy xuống kính dâm mỹ lệ trong mắt vượng tràn đầy chân thật cảm kích. Thật rất đa tạ ngài, nếu như không có ngài bài hát này ta thật không biết nên đi như thế nào qua kia đoạn tối tăm nhất thời gian. Ngài đó là ta ánh sáng. Lâm Phong nhìn nàng kia phát ra từ phế phủ cảm kích ánh mắt cười cười. Lâm Nhã tiểu thư nói quá lời, ta chỉ là một cái viết ca, mà ngươi mới là cái kia giao phó bài hát này linh hồn ca giả, chúng ta chỉ là lẫn nhau thành tựu thôi. Hắn lời nói này nói đến không kiêu ngạo không tự ti vừa đúng, trong nháy mắt đã đến gần ba người giữa khoảng cách, cũng làm cho Lâm Nhã đối với hắn hảo cảm tăng gấp bội. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng hòa hợp, mắt thấy lần này tràn đầy kinh hỉ gặp mặt sắp muốn tại một cái hoàn mỹ bầu không khí bên trong hạ màn kết thúc. Đúng lúc này, cái kia từ đầu đến cuối đều biểu hiện được vô cùng bình tĩnh vô cùng lạnh nhạt thiếu niên lại đột nhiên mở miệng. Cái kia song thâm thúy như tinh thần đôi mắt bình tĩnh rơi vào đối diện cái kia còn đắm chìm trong sống sót sau hai nạn trong vui sướng thiên hậu trên thân, chậm rãi nói ra một câu, để Lâm Nhã cùng Vương tỷ trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết giống như một thanh sắc bén nhất tôi độc dao phẫu thuật băng lãnh mà tàn nhẫn nói: Lâm Nhã tiểu thư, một ca khúc cứu không được ngươi sự nghiệp, ngươi bây giờ thiếu không phải một ca khúc, mà là một tấm đủ để cho ngươi triệt để phong thần album, đúng không? Chương 66, một tấm album, một cái giá trên trời. Chương 66, một tấm album, một cái giá trên trời, đúng không? Khi đây tràn đầy tuyệt đối tự tin và không thể nghi ngờ lực khống chế băng lãnh tàn nhẫn hai chữ từ Lâm Phong kia không mang theo một tia tình cảm ba động miệng bên trong rõ ràng phun ra giờ, toàn bộ phòng tổng thống trong kia vừa mới trở nên có chút hòa hợp cùng ấm áp bầu không khí trong nháy mắt liền hạ xuống điểm đóng băng. Lâm Nhã cùng Vương thị các nàng trên mặt nụ cười triệt để đọc lại, các nàng giống như là hai cái bị giữ lại vận mệnh phần gãy đáng thương tiểu kê, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó động cũng không dám động. Các nàng nhìn đối diện cái kia vẫn tại vân đạm phong khinh thưởng thức đỉnh cấp Lam Sơn cà phê thần linh một dạng thiếu niên, các nàng trong ánh mắt tràn đầy một loại bí mật bị vô tình trước mặt mọi người chọc thủng hoảng sợ, cùng một loại phảng phất mình sớm đã biến thành con mồi bị trước mắt cái này khủng bố thợ săn đùa bỡn trong lòng bàn tay sợ hãi. Đúng vậy a, hắn nói không sai, một chữ đều không có sai, bọn bài hát này đích xác là một bài đủ để ghi vào sử sách thần quốc, cũng đích xác để nàng Lâm Nhã trong vòng một đêm vương giả trở về trở lại đỉnh phong. Nhưng là sau đó thì sao? Sau đó liền không có sau đó, một ca khúc nhiệt độ trung quy là có hạn, tại tin tức này nổ tung thức ăn nhanh thời đại, một bài lại hỏa ca cũng nhiều nhất chỉ có thể ở hot seat ở trên bảng dừng lại một cái tuần lễ. Một cái tuần lễ sau đó, khi môi càng kình bạo bắt quái xuất hiện giờ, khi môi càng tẩy não thần khúc đản sinh giờ, nàng Lâm Nhã cùng nàng bọt liền sẽ giống vô số phụ dung sớm nở tối tàn vong hồng một dạng, bị những cái kia có mới nuối cũ dễ quên đám người nghe vô tình vứt bỏ cùng lãng quên. Nàng cần càng nhiều tác phẩm, nàng cần nguyên một chương toàn bộ đều là từ thần khúc tạo thành vương tạc cấp album, đi triệt để đặt vững nàng tại hoa ngữ giới âm nhạc kia không thể lay động thiên hậu địa vị. Thế nhưng là nàng đi nơi nào thì nguyên một tấm thần khúc ca, một cái ép đã là nàng mộ tổ bên trên mạo khói xanh mới đụng vào đại vận, chẳng lẽ nàng còn có thể trông cậy vào lại toát ra 10 cái ép sao? Lâm Nhã ánh mắt từng chút phai nhạt xuống. Nàng khỏa kia vừa mới bởi vì bọn thành công mà một lần nữa dấy lên hy vọng tâm, tại Lâm Phong đây băng lãnh tàn nhẫn nhưng lại vô cùng chân thật hiện thực trước mặt, lại một lần nữa ngã vào vô tận tuyệt vọng thâm nguyên. Nàng cũng không còn cách nào bảo trì thiên hậu thận trọng cùng tiêu ngạo, nàng giống một cái lạc mất phương hướng bất lực hải tử, chậm rãi túi xuống nàng kia cao quý đầu người, đáng chắc gật gật đầu, âm thanh khàn khàn mà tràn đầy thật sâu cảm giác bất lực. Vâng, ngươi nói đúng. Thấy được nàng cuối cùng tháo xuống tất cả ngụy trang thừa nhận mình kia yếu ớt chân thật tình cảnh, Lâm Phong cười, hắn chậm rãi thả ra trong tay chén cà phê, sau đó đứng lên, tại Lâm Nhã cùng Vương tỷ kia tràn đầy hoang mang cùng không hiểu ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, chậm rãi đi tới phòng trong góc cái kia chuyên môn dùng để bày ra vật phẩm trang sức cổ điển nhạc khí chất trước, Hắn tiện tay từ phía trên lấy xuống một thanh nhìn lên có giá trị không nhỏ Martin dân ca guitar. Sau đó một lần nữa ngồi về trên ghế salon. Hắn không nói gì, chỉ là đem cái kia tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng guitar ôm vào trong lòng. Thon cao ngón tay tùy ý tại kia 6 cái mới tinh dây đàn bên trên nhẹ nhàng kích thích một cái, thử một chút âm sắc. Ken, một tiếng giống như khe núi thanh tuyền nhỏ xuống ngọc bàn một dạng thanh thúy êm tai hợp tâm tại, tiên tính xa hoa phòng tổng thống bên trong khoan thai vang lên. Lâm Nhã cùng Vương tỷ đều ngây ngẩn cả người. Các nàng không rõ cái này thần bí thiếu niên đến cùng muốn làm gì. Hắn chẳng lẽ còn muốn lại cho một ca khúc cho mình sao? Mà Lâm Phong đã nhắm lại, cặp kia thâm thúy như tinh thần đôi mắt, phản phất toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn trong đầu chậm rãi nổi lên một cái khác đầu đồng dạng là ở kiếp trước là Lâm Nhã chế tạo riêng, đủ để cho nàng lại một lần nữa phong thần làm kinh điển. Sau đó, hắn ngón tay động, một đoạn tràn đầy dị vực phong tình mang theo một tia nhàn nhạt lười biếng tức sĩ hương vị, vô cùng bức thai guitar khúc nhạc dạo. Từ hắn đầu ngón tay chậm rãi chạy xuôi đi ra. Tia giai điệu quá mỹ diệu, giống như là một ly thuần hậu say lòng người đỉnh cấp rượu đỏ. Tại cái thứ nhất nốt nhạc vang lên trong nháy mắt, liền trong nháy mắt bắt lấy Lâm Nhã cùng Vương Tỷ tất cả tâm thần, để các nàng không tự chủ, liền say mê trong đó vô pháp tự kiềm chế. Ngay sau đó, Lâm Phong kia tràn đầy từ tính cùng, cố sự cảm giác độc nhất vô nhị tiếng nói, cũng chậm rãi vang lên lên. Hắn hát nói, đèn là cũ, thời gian là chậm, ngươi nói ngươi yêu ta, dân lạnh nhạt. Khi đây tràn đầy hình ảnh cảm giác cùng cố sự cảm giác giống như câu thơ một dạng ca tử, từ Lâm Phong miệng bên trong hát ra lúc đến. Lâm Nhã cặp kia nguyên bản bởi vì kia vô cùng kinh diễm khúc nhạc dạo mà trường đến căng tròn đôi mắt đẹp trong nháy mắt liền co rút lại thành nguy hiểm nhất châm mang hình dáng. Nàng thân thể càng là giống như bị chạm điện bỗng nhiên, run lên. Nàng gắt gao che mình miệng, mới không có để mình kia sắp muốn thốt ra kinh hô phá hư đây giống như thần tích một dạng hoàn mỹ biểu diễn. Chơi ạ, đây là cái gì ca? Đây cũng là một bài nàng chưa từng nghe qua hoàn toàn mới thần khúc. Với lại bài hát này phong cách cùng bọn hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng cao cấp, đồng dạng tràn đầy nổ khoản tiềm chất. Lâm Phong cũng không có đem chọn bài hát đều hát xong, hắn chỉ là hơi hợt đàn hát một đoạn ngắn chủ ca đoạn ngắn. Sau đó, hắn ngón tay tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng đạch một cái, giai điệu im bặt mà dừng. Cả phòng lần nữa khôi phục, kia giống như chết yên tĩnh. Lâm Nhã cùng Vương Tỷ còn đắm chìm trong vừa rồi kia ngắn ngủi mấy chục giây, cực hạn tính giác thị yến bên trong vô pháp tự kiềm chế. Các nàng thậm chí đều quên muốn hô hấp. Mà Lâm Phong đã lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Hắn trong đầu lại nổi lên thứ ba đầu thần khúc giai điệu. Hắn ngón tay lần nữa động. Lần này hắn đầu ngón tay chảy ra, không còn là lười biếng tức sĩ, mà là một loại tràn đầy cổ điển vận vị mang theo một tia nhàn nhạt Trung Quốc phong thương cảm giai điệu. Kia giai điệu giống như là một bức chậm rãi triển khai yên vũ giang nam tranh thủy mặc quyền, tràn đầy ý thơ cùng cảm giác đẹp đẽ. Lâm Phong tiếng nói biến đổi theo, trở nên càng thêm khinh nhu cùng linh hoạt. Hắn hát nói, mưa nhao nhao, bạn cũ bên trong cỏ cây sâu, ta nghe nói ngươi thủy chung một người, yên vũ hành cung. Và anh, nếu như nói vừa rồi kia đầu dần lạnh nhạt chỉ là để Lâm Nhã cảm nhận được khiếp sợ, như vậy giờ phút này đầu tràn đầy đông phương cổ điện thần bận yên vũ hành cung nhưng là để nàng linh hồn cũng vì đó sợ run. Nàng triệt để bị chinh phục, bị trước mắt cái này giống như không gì làm không được thần đồng dạng thiếu niên cho triệt triệt để chinh phục. Nàng xem thấy Lâm Phong ánh mắt đã không còn là nhìn một cái có tài hoa âm nhạc người đơn giản như vậy, kia rõ ràng đó là đang nhìn một cái có thể sửa đá thành vàng, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, có thể chúa tể toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc thần. Lâm Phong vẫn không có đem chọn bài hát xong, hắn lần nữa tại cao chiều nhất bộ phận im bặt mà dừng. Sau đó chậm rãi đem cái kia lây dính hắn thần tính Martin guitar nhẹ nhàng đặt ở băng lánh trên mặt thảm. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, bước cách kéo mát. Hắn chậm rãi dương mắt, nhìn đối diện kia hai cái đã sớm bị hắn đây liên tiếp vương tặng cho, nổ triệt để đã mất đi tất cả năng lực suy tính thiên hậu cùng kim bài người đại diện. Chậm rãi đưa ra một cây, thon cao khớp xương rõ ràng ngón tay. Kia ngón tay trắng non hữu lực, giống như là một cây có thể khiêu động toàn bộ địa cầu đoàn bẩy, cũng giống là một thanh có thể quyết định Lâm Nhã tương lai 10 năm vận mệnh thẩm phán chi kiếm. Hắn âm thanh rất nhạt rất nhẹ, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ bá đạo cùng tự tin. Một tấm album, 10 bài hát ta có thể toàn bao. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vẻ giống như ma quỷ tràn đầy trí mạng sức hấp dẫn tà mị đường cong. Nói ra một cái để Lâm Nhã cùng nàng sau lưng người đại diện Vương Tỷ đều cảm thấy từng đợt ngạt thở điên cuồng giá trên trời. Một đức. Chương 67, đánh cược hiệp nghị. Khiếp sợ Vương Tỷ. Chương 67, đánh cược hiệp nghị. Khiếp sợ Vương Tỷ. Một đức. Khi đây tràn đầy hoang đường điên cuồng, cũng không thể nói lý ý vị ba chữ. Từ Lâm Phong kia mang theo một tia nhàn nhạt tà mị nụ cười miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra giờ. Toàn bộ xa hoa yên tĩnh phòng tổng thống bên trong, tất cả không khí phảng phất đều tại thời khắc này bị triệt để rút khô. Ngạt thở, một loại trước đó chưa từng có cực hạn, điên cuồng ngạt thở cảm giác. Trong nháy mắt liền chiếm lấy Lâm Nhã cùng Vương Tỷ tất cả tâm thần. Các nàng giống như là hai đầu bị ném tới trên bờ cá, ngơ ngác miệng mở rộng. Si ngốc nhìn đối diện cái kia Vân Đạm Phong khinh nói ra, đủ để cho toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc cũng vì đó điên cuồng chấn động giá trên trời ma quỷ. Các nàng không thể thở nổi. Người cuối cùng vẫn là cái kia thường thấy sóng to gió lớn trái tim đã sớm bị rèn luyện giống như sắt thép kim bài người đại diện Vương Tỷ, cái thứ nhất từ kia ngạt thở một dạng to lớn trong lúc khiếp sợ vùng vây đi ra. Nàng đỗng nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên đến. Nàng chỉ vào Lâm Phong tấm kia vẫn như cũ treo nhàn nhạt tà mị nụ cười thần linh một dạng mặt. Âm thanh bởi vì quá độ cực hạn khiếp sợ cùng phẫn nộ mà trở nên vô cùng bén nhọn cùng thất thố. nàng rốt cuộc không để ý tới cái gì kim bài người đại diện phong độ, cũng rốt cuộc không để ý tới người thiếu niên trước mắt này cái kia đáng chết thần bí thân phận. Nàng chỉ muốn dùng ác độc nhất ngôn ngữ đi xé nát trước mắt cái này ý nghĩ hao huyền điên cuồng lừa đảo. Ngươi điên rồi! Nàng điên cuồng mà gầm thét đi ra. Một đức, con mẹ nó ngươi tại sao không đi cướp ngân hàng? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Khúc thần sao? Không, liền xem như khúc thần, liền xem như toàn bộ thế giới cấp cao nhất âm nhạc người chế tác, cũng không dám mở ra, như ngươi loại này hoang đường buồn cười không biết trời cao đất rộng giá trên trời. Ngươi một cái liền mao đều còn không có giải đủ tiểu thí hải, chỉ bằng ngươi cái kia không biết từ nơi nào chép đến mấy đầu pha ca, liền dám sư tử ngoạm mồm cùng chúng ta muốn một đức. Ngươi là đang nằm mơ sao? Vương tỷ triệt để điên rồi. Nàng hành nghề vài chục năm chưa bao giờ giống hôm nay thất thối như vậy qua, cũng chưa từng như hôm nay dạng này phẫn nộ qua. Nàng cảm giác mình, khóa kia còn cao hơn trời lòng tự trọng cùng kia vẫn lấy làm kiêu ngạo chuyên nghiệp sức phán đoán, bị trước mắt cái này cuồng vọng, vô tri thiếu niên cho hung hăng đè xuống đất phản phục vô tình trả đạt. Mà thiên hậu Lâm Nhã, cũng cuối cùng, từ kia to lớn ngạt thở một dạng trong lúc khiếp sợ hồi thần lại. Nàng cặp kia vốn còn bởi vì kia hai bài thần khúc mà tràn đầy, cùng nhiệt cùng sùng bái trong mắt đẹp, giờ phút này cũng thời gian dần qua nguội xuống. Thay vào đó là một loại thật sâu thất vọng cùng một tia không dễ dàng phát giác khó xử. Đúng vậy a một đức, cái số này thật sự là quá khoa trương đến đã vượt ra khỏi nàng có thể hiểu được phạm chủ. Nàng mặc dù là thiên hậu, cũng đích xác rất có tiền, nhưng nàng tất cả tài sản thêm lên cũng bất quá 2-3 ước mà thôi. Với lại kia trong đó đại bộ phận đều là bất động sản cổ phiếu loại hình bất động sản, nàng bây giờ có thể lập tức vận dụng toàn bộ vốn lưu động, thêm lên cũng liền một ước xuất đầu. Mà người thiếu niên trước mắt này mới mở miệng liền muốn móc sạch nàng tất cả vốn liếng, đây cũng không phải là hợp tác, đây là trần trụi dọa dẫm. Nàng xem thấy Lâm Phong tấm kia vẫn như cũ, lạnh nhạt thong dong tuấn mỹ đến không giống phàm nhân mặt, tâm lý lần đầu tiên sinh ra một kia thật sâu cảm giác bất lực. Nàng thật rất muốn kia 10 bài hát, nàng không chút nghi ngờ, chỉ cần có kia 10 bài hát, nàng tuyệt đối có thể sáng tạo một cái thuộc về nàng Lâm Nhã hoàn toàn mới không thể địch nổi thời đại. Nhưng là một đức, cái này đại giới thật sự là quá lớn, lớn đến nàng không chịu được nổi. Đối mặt Vương tỷ kia cuồng loạn tràn đầy nhân cách vũ nhục gào thét, cùng Lâm Nhã kia tràn đầy thất vọng cùng khó xử phức tạp ánh mắt, Lâm Phong vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Hắn trên mặt vẫn như cũ là bộ kia mây trôi nước chảy lạnh nhạt thong dong biểu tình. Phản phất, vừa rồi kia đủ để cho bất kỳ một cái nào phổ thông âm nhạc người đều xấu hổ đến xấu hổ vô cùng ác độc chửi mắng. Tại hắn nghe tới liền cùng ngoài cửa sổ kia vài tiếng thanh thúy điều gọi không có bất kỳ cái gì khác nhau. Hắn thậm chí còn có lòng dạ thanh thản, bưng lên trước mặt ly kia sớm đã lạnh tấu Lam Sơn cà phê, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó, hắn mới chậm rãi dương mắt, dùng cặp kia thâm thúy như tinh thần đôi mắt bình tĩnh nhìn cái kia còn giống một cái bị chọc giận sư tử cái, lồng ngực kịch liệt phập phồng kim bài người đại diện vốn thị. Chậm rãi mở miệng, hắn âm thanh rất nhạt rất nhẹ, lại mang theo một cỗ đủ để cho toàn bộ phòng tổng thống nhiệt độ đều trong nháy mắt hạ xuống đến điểm đóng băng băng lãnh. Vương tỷ, người nói xong sao? Vương tỷ bị hắn đây tràn đầy tuyệt đối hàng duy đã kích một dạng băng lãnh khí chẳng chấn động phải bỗng nhiên sững sờ. Nàng kia sắp muốn thốt ra càng thêm ác độc chửi mắng, gắng gượng cắm ở trong cổ họng, một chữ đều nói không ra. Mà Lâm Phong đã không kiên nhẫn được nữa, hắn chậm rãi từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Kia một M85 hoàn mỹ thân cao mang cho ở đây tất cả người một cỗ trước đó chưa từng có to lớn cảm giác áp bách. Hắn sửa sang lại một cái, mình cái kia vốn là cẩn thận tỉ mỉ cổ áo. Sau đó lạnh nhạt nói, xem ra Vương tỷ cùng Lâm Nhã tiểu thư đối với ta đề nghị này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Đã như vậy vậy ta nghĩ tới chúng ta cũng không có cái gì tốt nói. Cáo tử. Nói xong, hắn không nhìn nữa kia hai cái sớm đã bị hắn khí chàng áp chế đến không thở nổi nữ nhân liếc nhìn, quay người liền chuẩn bị rời đi. Các loại, ngay tại hắn tay sắp muốn chạm đến, kia băng lanh chốt cửa trước một giây, một cái tràn đầy lo lắng cùng không cam lòng du dương âm thanh đột nhiên tại phía sau hắn vang lên lên. Là Lâm Nhã. Lâm Phong dừng bước, nhưng hắn không quay đầu lại. Lâm Nhã hít sâu một hơi, nàng xem thấy cái kia cao ngạo quyết tuyệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ nàng thế giới bên trong hoàn toàn biến mất bóng lưng. Nàng khỏa kia đã sớm bị hiện thực cùng tuyệt vọng dày vò đến thủng trăm ngàn lỗ lòng đang giờ khắc này bị một cỗ trước sở chưa ép có to lớn không cam lòng cho triệt để đốt lên. Không, nàng không thể liền như vậy từ bỏ. Nàng không thể trơ mắt nhìn cái kia duy nhất có thể đưa nàng từ thâm viên bên trong cứu thoát ra thần liền như vậy cách nàng mà đi. Nàng cắn răng, dùng một loại gần như cầu khẩn ngữ khí gian nan mở miệng nói, Phong tiên sinh, một ước cái giá tiền này chúng ta thật cầm không ra. Ngài có thể hay không lại suy tính một chút, hoặc là đổi một loại hợp tác phương thức. Nghe nói như thế, Lâm Phong khỏe miệng cuối cùng khơi gợi lên một vệt, đạt được giống như ma quỷ đường cong. Hắn biết, Ngư Nhi đã triệt để cắn hắn bỏ xuống cái kia tràn đầy sức hấp dẫn mùi câu. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn cái kia đang dùng một loại tràn đầy chờ đợi cùng cầu khẩn điểm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn mình tuyệt mỹ thiên hậu. Chậm rãi mở miệng, đổi một loại phương thức. Có thể a? Hắn âm thanh tràn đầy một loại chí mạng sức hấp dẫn. Ta có thể một phân tiền cũng không muốn. Cái gì? Một phân tiền cũng không muốn? Lâm Nhã cùng Vương tỷ đồng thời ngây ngẩn cả người. Các nàng trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm không dám tin. Trên cái thế giới này còn có tốt như vậy sự tình? Nhưng mà, Lâm Phong tiếp xuống nói, lại giống như là một chậu mang theo vụn băng băng lạnh nhất, hiện thực nước lạnh. Trong nháy mắt, liền đem các nàng kia không thực tế viễn tưởng cho rót lạnh thấu tim. Nhưng là Lâm Phong ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, cũng vô cùng tràn đầy một loại con bạc tại quay con thỏ trước, mới có điên cuồng. Ta muốn các ngươi đây Trương Tân album tương lai trong vòng 3 năm tất cả trên đường họ Phlịn, bao quát bản quyền buổi hòa nhạc đại ngôn vân vân vân tất cả cùng đây album liên quan thương nghiệp thu nhập. Hắn dừng một chút, chậm rãi đưa ra 5 cái thon cao ngón tay, nói ra một cái so vừa rồi cái kia một ước còn muốn điên cuồng gấp trăm lần, còn muốn tham lam gấp 1 vạn lần ma quỷ con số 50. Và anh, khi 50 đây, 4 cái tràn đầy đẫm máu cùng tham lam chữ vang lên trong ngáy mắt. Vương tỷ khỏa kia vốn là yếu ớt không chịu nổi trái tim, rốt cuộc không chịu nổi đây hủy thiên diệt địa một dạng trùng kích. Nàng hai mắt khẽ đảo, cả người đều giống như bị rút khô tất cả khí lực. Bình một tiếng, sùi lơ tại kia, băng lanh cứng rắn xa hoa trên mặt thảm. Nàng hành nghề vài chục năm tự khoe là hoa ngữ giới âm nhạc nhất khôn khéo lanh khốc nhất cũng thành công nhất hấp huyết quỷ. Nhưng nàng vào hôm nay vào lúc này, tại lúc này, ở trước mắt cái này so, ma quỷ còn muốn tham lam trước mặt thiếu niên. Nàng thua, thua thất bại thảm hại, thua thương tích đời mình. Nàng nhìn trước mắt cái mặt này bên trên treo nhàn nhạt tà mị nụ cười, đáy mắt lại lóe ra giống như thâm viên băng lãnh điên cuồng hào quang thiếu niên. Nàng tâm lý nhấc lên thao thiên cự lãng, nàng hành nghề 10 đồ chơi mấy năm chưa bao giờ thấy qua như thế điên cuồng con bạc. Nàng dùng kia sớm đã bởi vì quá độ khiếp sợ cùng hoảng sợ mà trở nên vô cùng khàn giọng, run rẩy âm thanh gian nan từ trong hàm răng gạt ra một câu: ngươi dựa vào cái gì dám như vậy cược? Chương 68, ngươi không có lựa chọn nào khác. Chương 68, ngươi không có lựa chọn nào khác. Ngươi dựa vào cái gì dám như vậy cược? Khi Vương thì đây, tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng không dám tin khàn giọng chất vấn âm thanh tại đây giống như chết yên tĩnh xa hoa phòng tổng thống bên trong chậm rãi vang lên giờ. Lâm Phong cười, hắn nhìn trước mắt cái này, đã sớm bị hắn triệt để nghiền nát tất cả kiêu ngạo cùng tự tin hoa ngữ giới âm nhạc cấp cao nhất kim bài người đại diện. Trên mặt lộ ra một vẻ giống như thần linh đang quan sát kia dám can đảm chất vấn hắn thần uy hèn mọn, buồn cười phàm nhân giờ mới có thương hại cùng kinh thường. Hắn không có trả lời, bởi vì hắn biết, đối với những này đã sớm bị thế tục quy tắc cùng cằn cỗi sức tưởng tượng hoàn toàn trói buộc đáng thương phàm nhân mà nói, bất kỳ giải thích đều là phí công, cũng là tái nhận. Hắn duy nhất cần làm, đó là dùng một loại các nàng căn bản là không có cách lý giải cũng căn bản vô pháp kháng cự tuyệt đối hàng duy đả kích một dạng phương thức, đi triệt để nghiền nát các nàng kia sớm đã lung lay sắp đổ, yếu ớt buồn cười cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. Cho nên, hắn động, hắn chậm rãi từ kia mềm mại thoải mái trên ghế salon đứng lên, sau đó mở ra cái kia song tu trưởng thẳng tắp, đôi chân dài. Tại Lâm Nhã cùng Vương tỷ kia tràn đầy hoang mang, không giảng hòa từng kia sợ hai ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, chậm rãi từng bước đi tới kia phiến đủ để quan sát toàn bộ giang thành cảnh sắc to lớn băng lãnh cửa sổ phía trước. Hắn đưa lưng về phía các nàng, đem cái kia có thể xưng thần chi thể phách hoàn mỹ thẳng tắp bóng lưng để lại cho kia hai cái đã sớm bị hắn khí chàng áp chế đến không thở nổi nữ nhân. Hắn ánh mắt rất bình tĩnh, bình tĩnh giống như là một mảnh khó lường một kia gợn sóng mênh mông vô tận biển sâu. Hắn yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, nhìn cặp chân kia bên dưới giống như từng cái nhỏ bé hộp diêm một dạng nhà cao tầng, nhìn kia giống như từng đầu hèn mọn con giun một dạng ngựa xe như nước, nhìn kia giống như từng hạt hèn mọn bụi bặm một dạng chúng sinh. Hắn trong ánh mắt không có chút nào phàm nhân tình cảm, không có vui sướng, không có phẫn nộ, không có bi thương, có chỉ là một loại thần linh đang quan sát mình kia tự tay sáng tạo, nhỏ bé yếu ớt người ở giữa giờ mới có hờ hững, cùng tuyệt đối không chế. Hắn chậm rãi mở miệng, hắn âm thanh rất nhạt rất nhẹ, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ không cho phản bác giống như thần dụ một dạng bá đạo. Bởi vì đây là ta cho ngươi cơ hội. Và anh, khi đây tràn đầy cực hạn điên cuồng bá đạo cuồng vọng phách lối vô pháp vô thiên lời nói, từ Lâm Phong kia không mang theo một tia tình cảm ba động miệng bên trong rõ ràng phun ra giờ. Lâm Nhã cùng Vương tỷ các nàng cái kia vốn là sớm đã yếu ớt không chịu nổi cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến, vang một tiếng, triệt để sụp đổ. Các nàng giống như là hai cái bị vô hình bàn tay hung hăng bóp lấy cổ đáng thương tiểu kê, ngơ ngác miệng mở rộng, si ngốc nhìn cái kia, đưa lưng về phía các nàng yên tĩnh đứng lặng tại phía trước cửa sổ thần linh một dạng bóng lưng. Các nàng trong ánh mắt chỉ còn lại có vô tận cực hạn điên cuồng hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cơ hội, hắn vậy mà nói đây là hắn cho các nàng cơ hội, một cái đủ để cho các nàng táng ra bại sản, một cái đủ để cho các nàng bạn tiếp bất phục điên cuồng ma quỷ đổ ước. Cũng chỉ là hắn tiện tay bố thí cho các nàng một cái cơ hội. Cơ nào cuồng vọng, cơ nào phép lối, cơ nào coi trời bằng vung a. Vương tỷ cảm giác mình trái tim giống như là bị một bà con điên cuồng thảo nê mã cho hung hăng vừa đi vừa về giày xéo một vài lần. Nàng hành nghề vài chục năm, cái dạng gì đại bài minh tinh chưa thấy qua, cái dạng gì hào môn rộng rãi thiếu chưa thấy qua, cái dạng gì ngang ngược cản rỡ thái tử ra chưa thấy qua. Nhưng nàng phát thể, nàng đời này đều không có gặp qua giống người thiếu niên trước mắt này như vậy cuồng đến không biên giới tồn tại. Hắn đơn giản cũng không phải là người, hắn là thằng điên, là cái từ đầu đến đuôi sống ở thế giới của mình bên trong tên điên. Mà Lâm Nhã, nàng cặp kia vốn còn tràn đầy do dự cùng dãy ruột trong mắt đẹp, giờ phút này cũng chỉ còn lại một mảnh trống giống như cho tàn mở mịt. Nàng cảm giác mình giống như cho tới bây giờ đều không có nhận thức xem qua trước cái này tràn đầy vô tận bí ẩn thiếu niên. Hán một hồi như cái không dính khói lửa trần gian hồn nhiên thiên sứ, một hồi lại như cái đùa bỡn nhân tâm tham lam vô cùng giảo hoạt ma quỷ. Hắn đến cùng là ai? Hắn đến cùng muốn làm gì? Mà liền tại hai cái này đã sớm bị Lâm Phong đây không theo lẽ thường ra bài đấu pháp cho triệt để khiến cho tinh thần rối loạn nữ nhân còn tại đau khổ dãy rủa thời điểm, cái kia giống như ma quỷ thiếu niên động, hắn chậm rãi xoay người qua, tấm kia tuấn mỹ đến không giống phàm nhân thần linh một dạng trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt thong dong bình tĩnh biểu tình. Phản phất vừa rồi câu kia đủ để cho toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc cũng vì đó điên cuồng chấn động nói, căn bản cũng không phải là từ hắn miệng bên trong nói ra một dạng. Cái kia song thâm thúy như tinh thần đôi mắt bình tĩnh rơi vào kia hai cái đã sớm bị hắn khí tràng áp chế đến, không thở nổi đáng thương thiên hậu cùng kim bài người đại diện trên thân. Sau đó chậm rãi mở miệng. Hắn âm thanh vẫn như cũ rất nhạt, rất nhẹ, lại giống như tử thần tại góc kia, cuối cùng chúng ta. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn, cự tuyệt. Nghe nói như thế, Lâm Nhã cùng Vương Tỷ trong ánh mắt trong nháy mắt liền lóe lên một vẻ sống sót sau hai nạn một dạng, cuồng hỉ. Có thể cự tuyệt. Nhưng mà, các nàng còn chưa kịp, cao hứng vượt qua không một giây. Lâm Phong tiếp xuống nói, cùng hắn khỏe miệng kia lau chậm rãi câu lên giống như ma quỷ mỉm cười một dạng băng lãnh đường cong, tựa như là một chậu đế tử cửu u phía dưới tuyệt đối linh độ nước đá. Trong nháy mắt liền đem các nàng cái kia vừa mới giấy lên tất cả hy vọng ngọn lửa đều cho tới đến triệt triệt để dập tắt. Sau đó hắn dừng một chút, chậm rãi đi tới kia, sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu toàn thân run rẩy giống như run rẩy kịch liệt Vương Tỷ trước mặt. Túi người, dùng cái kia chỉ có hai người các nàng mới có thể nghe được, giống như ma quỷ thầm thì một dạng băng lãnh âm thanh. Nhẹ giọng nói ra, nhìn ta đem tấm này đủ để sáng tạo một cái thời đại album bán cho các ngươi đối thủ một mất một còn. Chương 69, ngàn bạn tới tay. Khoáng cơ đế quốc. Chương 69, ngàn bạn tới tay. Khoáng cơ đế quốc. Đối thủ một mất một còn. Khi đây, tràn đầy băng lãnh tàn khốc uy hiếp ý vị ba chữ, giống như ba thanh sắc bén nhất, tôi độc dao găm, hung hăng đâm vào Vương Tỷ cùng Lâm Nhã cái kia vốn là sớm đã yếu ớt không chịu nổi trên trái tim giờ. Các nàng cái kia vốn là đã sớm bị Lâm Phong kia hàng loạt thần cấp thao tác cho trùng kích đến, lung lay sắp đổ cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. Vang một tiếng, chết để, sụp đổ. Vương Tỷ tấm kia nguyên bản bởi vì quá độ khiếp sợ cùng hoảng sợ mà trắng bệnh như tờ giấy trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng khởi đến không còn một mảnh. Nàng triệt để từ bỏ tất cả phí công chống cự. Nàng giống một đầu bị rút khô tất cả khí lực đáng thương hèn mọn bại gia chi quyền, sùi lơ tại kia băng lãnh cứng rắn xa hoa trên mặt thảm, ánh mắt trống rông tan rã, miệng bên trong còn tại vô ý thức tự lẩm bẩm. Tên điên hắn đó là người điên mà Lâm Nhã. Nàng xem thấy trước mắt cái này, trên mặt mang giống như ma quỷ mỉm cười, đáy mắt lại lóe ra giống như thâm uyên, băng lãnh điên cuồng hào quang thiếu niên. Nàng khoa kia sớm đã loạn thành một đoàn tê tâm, tại đã trải qua dài đến nửa phút, thiên nhân giao chiến một dạng kịch liệt dây rủa sau đó, cuối cùng cũng chậm rãi quy về hoàn toàn tĩnh mịch bình tĩnh cùng nhận mệnh. Đúng vậy a, hắn nói đúng. Nàng không có lựa chọn nào khác. Từ nàng nghe được bọn một khắc kia trở đi, từ nàng nghe được dần lạnh nhạt cùng Yên Vũ hành cùng một khắc kia trở đi, nàng liền đã không có bất kỳ đường lui nào. Nàng tựa như là một cái tại trong sa mạc gần như chết khát lữ nhân đột nhiên thấy được một mảnh đủ để cho nàng giành lấy cuộc sống mới ốc đảo. Dù là nàng biết kia mảnh ốc đảo trưởng khống giả là một cái tham lam vô cùng ăn tươi nuốt sống ma quỷ, nàng cũng chỉ có thể không có chút nào lựa chọn dâng lên mình tất cả, đi đổi lấy kia một đường xa vời sống sót sinh cơ. Tốt cuối cùng, cái này luôn luôn lấy lạnh lùng tiêu ngạo lấy xương thiên hậu. Chậm rãi đối với cái kia chúa tể nàng tương lai vận mệnh ma quỷ cúi xuống, nàng kia cao quý đầu người, âm thanh khàn khàn khô khốc nhưng lại mang theo một tia con bạc tại quay con toy trước mới có điên cuồng quyết tuyệt. Ta cược nửa giờ sau, một phần có thể xưng hoa ngữ giới âm nhạc từ trước tới nay điên cuồng nhất, nhất hoang đường cũng nhất không bình đẳng đánh cược hiệp nghị mới mẻ xuất hiện. Bên A, Lâm Phong. Bên B, Lâm Nhã cùng với Ánh Sao Giải Trí. Trong hiệp nghị cho, bên A sẽ tại trong vòng một tháng là bên B chế tạo riêng một tấm bao hàm 10 đầu hoàn toàn mới bản gốc ca khúc hoàn chỉnh album, mà bên B thì cần muốn đem đây album tương lai trong vòng 3 năm tất cả trên đường họ phở liền thuần thu nhập 50. Vô điều kiện thanh toán cho bên A. Khi Lâm Phong tại kia phần từ Ánh Sao Giải Trí cấp cao nhất pháp vụ đoàn đội đi suốt đêm chế ra giọt nước không lọt trên hợp đồng ký mình kia rồng bay phượng múa danh tự giờ, hắn biết mình một cái kia tháng kiếm lời một ước tiểu mục tiêu đã hoàn thành một nửa, mà đổi thành một nửa để cho hắn tự tay đi sáng tạo một cái so cái này còn muốn điên cuồng gấp trăm lần tài phú thần thoại. Phong tiên sinh, Vương Tỷ tại đã trải qua lúc đầu sụp đổ sau đó cũng cuối cùng tiếp nhận cái này tàn khốc hiện thực. Nàng không hổ là kim bài người đại diện, rất nhanh liền điều chỉnh tốt mình tâm tính. Nàng trên mặt một lần nữa treo lên kia nghề nghiệp tính, khôn khéo nụ cười. Nàng từ mình trong bọc lấy ra một bản mới tinh cuốn chi phiếu, xoát xoát xoát ở phía trên viết xuống một chuỗi đủ để cho bất kỳ một cái nào người bình thường cũng vì đó hai hùng khiếp vía con số. Sau đó kéo xuống, vô cùng trịnh trọng hai tay đưa tới Lâm Phong trước mặt. Đây là 1.000 vạn, xem như chúng ta dự chi cho ngài đệ nhất bút sáng tác quý đầu tư, cũng coi là chúng ta đối với ngài kia thần đồng dạng tài hoa biểu thị tiểu tiểu kính ý. Nàng tư thái thả cực thấp, phản phất vừa rồi cái kia điên cuồng mà gầm thét người điên rồi nữ nhân căn bản cũng không phải là nàng một dạng. Lâm Phong nhìn trước mắt cái này trở mặt tốc độ so lật sách còn nhanh tâm lý nữ nhân có chút buồn cười, nhưng hắn cũng biết đây chính là người trưởng thành thế giới, không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Hắn bình tĩnh nhận lấy tấm kia hơi mỏng nhưng lại nặng như ngàn cân chi phiếu. 1.000 vạn, đây đối với một tháng trước vẫn là cái liền một cây 10 đồng tiền nhảy dây đều muốn do dự nửa ngày học sinh nghèo đến nói, đơn giản đó là một cái nghĩ cũng không dám nghĩ thiên văn số tự. Nhưng giờ phút này Lâm Phong tâm lý nhưng không có mảy may gợn sóng, bởi vì hắn biết chuyện này với hắn đến nói chỉ là một cái không có ý nghĩa điểm xuất phát. Hắn đem tấm kia đủ để tại Giang Thành mua xuống 10 bộ phòng chi phiếu tùy ý nhét vào mình kia tắm đến hơi trắng bệnh quần jean trong túi. Phản phất đây không phải là 1.000 vạn, mà là một tấm mới vừa từ ven đường thu được trong phòng giới tiểu truyền đơn. Hắn bộ kia mây trôi nước chảy, xem tiền tài như cặn bã tư thái, càng làm cho Lâm Nhã cùng Vương Tỷ đối với hắn kính sợ cùng tò mò lại sâu hơn mấy phần. Hợp tác vui vẻ, Lâm Phong đối với các nàng cười nhạt một tiếng, sau đó đã không còn mảy may dừng lại, quay người tiêu sái rời đi căn này chứng kiến một trận điên cuồng thế kỷ đánh cược phòng tổng thống. Khi Lâm Phong tắm ánh nắng đi ra kia giống như cung điện vàng son lộng lẫy khách sạn 5 sao cửa lớn giờ, hắn thậm chí đều không có lại nhiều nhìn một chút, trong túi tấm kia đủ để cho bất kỳ một cái nào người bình thường cũng vì đó điên cuồng 1.000 vạn chi phiếu, bởi vì hắn tâm lý đã sớm bị một cái càng thêm điên cuồng, càng thêm tràn đầy sức hấp dẫn tiểu mục tiêu cho triệt để lấp kín. Bị quỷ kia bị thời đại bụi bặm che giấu, tương lai con số hoàng kim. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm cái kia hắn trước mấy ngày mới vừa vặn nhận thức cái kia đã sớm đem hắn tôn thờ cầm hành lao bản lao mã điện thoại. Điện thoại cơ hồ là đang vang lên nửa tiếng sau đó liền bị dây tiếp. Uy, Lâm Lâm đại sư, ngài nghĩ như thế nào đến cho ta tiểu nhân vật này gọi điện thoại? Đầu bên kia điện thoại truyền đến lao mã kia tràn đầy kích động cùng định loạn, run rẩy âm thanh. Lâm Phong không cùng hắn nói nhảm, hắn chỉ là dùng một loại bình tĩnh nhưng lại tràn đầy một loại để người căn bản là không có cách cự tuyệt ma lực âm thanh, nhàn nhạt truyền đạt hắn thành lập mình khoáng cơ đế quốc cái thứ nhất chỉ lệnh. Mã ca, giúp ta một việc, ta muốn mua lại toàn bộ Giang Thành tất cả đính phối cạt màn hình. Chương 70, đào khoáng. Cùng đến từ Tô Thanh Nguyệt tin tức. Chương 70, đào khoáng. Cùng đến từ Tô Thanh Nguyệt tin tức. Mua xuống toàn bộ Giang Thành tất cả đính phối cạt màn hình. Đầu bên kia điện thoại, cái kia vừa rồi cũng bởi vì nhận được Lâm đại sư điện thoại mà kích động đến kém chút tại chỗ cho điện thoại đập một cái cầm hành lao bản lao mã. Đang nghe Lâm Phong cái này tràn đầy hoang đường điên cuồng, cũng không thể nói lý ý vị chỉ lệnh giờ. Hắn triệt để bối rối. Cái kia khỏa, vốn cũng không quá linh quang tràn đầy nghệ thuật vi khuẩn đại nao tại thời khắc này triệt để đứng máy. Cắt màn hình. Đây không phải là trong quán internet những cái kia chơi game thanh niên nhóm mới cần đổ vật sao? Cùng âm nhạc có quan hệ gì? Hơn nữa còn mẹ hắn là đính phối, còn muốn mua xuống toàn bộ Giang Thành. Cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Lâm đại sư lão mã gian nan nuốt ngụm nước bọt tâm thành, đều đang phát run. Ngài không có nói đùa chớ, ngài muốn nhiều như vậy cạt màn hình làm gì a? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến, Lâm Phong cái kia như cũ bình tĩnh đến khó lường một tia gợn sóng tràn đầy từ tính âm thanh. Ta tự có diệu dụng, Mã ca ngươi chỉ cần nói cho ta biết có thể hay không làm được. Thanh âm kia rất nhạt, lại mang theo một cỗ để người căn bản là không có cách cự tuyệt không thể nghi ngờ ma lực. Lão mã tâm đông nhiên nhảy một cái, hắn trong đầu vô ý thức liền nổi lên ngày đó tại cầm hành bên trong cái kia ôm lấy guitar giống như thần linh một dạng thiếu niên thân ảnh, cùng kia đủ để cho toàn bộ thế giới cũng vì đó ảm đạm phai mở du dương giai điệu, một cố gần như mù quáng điên cuồng sùng bái trong nháy mắt liền bao phủ hắn kia duy nhất cuối cùng một tia lý trí. Đúng vậy a, thần làm việc như thế nào hắn loại này hèn mọn phạm nhân có khả năng lý giải, hắn chỉ cần chấp hành, vô điều kiện chấp hành là có thể nhất định phải có thể. Lão mã đông nhiên vô mình bắt đuổi, âm thanh bởi vì cực hạn kích động cùng phấn khởi mà trở nên vô cùng ban dội cùng định loạn. Lâm đại sư, ngài yên tâm, ta lão mã tại Giang Thành đây trên mặt đất mặc dù không tính là đại nhân vật nào, nhưng tại đây đồ chơi văn hóa vòng tròn bên trong bao nhiêu vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Đừng nói là tiểu tiểu máy tính cạt màn hình, dù đã ngài hiện tại muốn trên trời mặt trăng, ta lão mã liền xem như liên lụy ta đầu này mà giả, cũng nhất định cho ngài lấy xuống. Tiếp xuống 24 giờ, toàn bộ Giang Thành máy tính linh kiện thị trường đều nên đón một trận xưa nay chưa từng có siêu cấp động đất. Một cái thần bí xuất thủ xa xỉ tới cực điểm thần hào người mua hành không xuất thế. Hắn giống một người điên một dạng, lấy một loại gần như huyết tẩy điên cuồng tư thái, không hỏi giá cả, bất kể chi phí, điên cuồng quét sạch trên thị trường tất cả lưu thông tối cao đoàn đính phối 3080 cạt màn hình. Vô luận là Asus dạng đỏ, vẫn là hơi sao ma long, hoặc là bảy sắc cầu vồng hỏa thần, chỉ cần là 3080, chỉ cần là đính phối, toàn đều muốn, một khối không lưu. Toàn bộ Giang Thành tất cả siêu thị máy tính lão bản đều điên rồi. Bọn hắn hành nghề vài chục năm chưa bao giờ thấy qua như thế ngang tàng khủng bố mua sắm phương thức. Bọn hắn thậm chí một lần tưởng rằng cái nào đó nước ngoài khoa kỹ cự đầu muốn tại Giang Thành thành lập cái gì siêu cấp số liệu trung tâm. Mà tại trận này điên cuồng, tiền tài báo phía sau, cái kia đã sớm bị Lâm Phong, kia thần chi tài hoa cho triệt để chinh phục cầm hành lão bản lão mã, càng là hóa thân trung thành nhất tín đồ, cùng nhiệt nhất đời tớ. Hắn phát động mình đây nửa đời người góp nhặt xuống tới tất cả nhân mạch, đi theo làm tùy tùng vì Lâm Phong xử lý tất cả, rườm rà giao dịch chi tiết. Mà Lâm Phong, hắn chỉ cần như cái cao cao tại thượng đế vương một dạng, lặng yên ngồi trong nhà, sau đó động động ngón tay, đem đưa một bút bút đủ để cho bất kỳ một cái nào người bình thường, cũng vì đó hai hùng khiếp vía kết sủ khoản tiền. Từ Lâm Nhã dự chi cho hắn kia 1.000 vạn sáng tác quỹ đầu tư bên trong chuyển ra ngoài. Một ngày, vẹn vẹn chỉ dùng một ngày, Lâm Phong liền lấy một loại gần như ngang ngược, không nói đạo lý phương thức, triệt để lũng đoạn, toàn bộ Giang Thành thậm chí xung quanh mấy cái thành thị cao cấp cạt màn hình tất cả tồn kho. Ngày thứ hai chạm vào tối, Cẩm Tú Giang Nam khu biệt thự, mười mấy chiếc to lớn mái hiên tức xe tải sắp xếp thật dài đội ngũ, chậm rãi lái vào cái này luôn luôn chỉ có đỉnh cấp xe sang trọng mới có thể tiến nhập khu nhà giàu, đưa tới vô số đi ra tản bộ các phú hảo hiếu kỳ ghé mắt. Cuối cùng, kia mười mấy chiếc giống như sắt thép như cự thú xe tải toàn đều dừng ở Lâm Phong kia tòa nhà vị trí tốt nhất lầu số 1 vương biệt thự cửa ra vào. Sau đó, từng cái mặc ấn có Thuận Phong hậu cần logo chế phục công nhân bút vác nhóm bắt đầu giống cần củ kiến một dạng, đem từng cái đóng gói tinh xảo tràn đầy tương lai khoa kỹ cảm giác mới tinh cạt màn hình đóng gói hộp từ thùng xe bên trong vận chuyển đi ra. Chất đống tại Lâm Phong gia kia trống trải, to lớn biệt thự trong tầng hầm ngầm. Trang diện kia cực kỳ giống cái nào đó, cỡ lớn khoa kỳ triển lãm hội Dương gia hiện trường. Mà bị Lâm Phong một cái điện thoại từ ấm áp trong chăn gọi đến khi khổ lực Vương Hạo. Khi nhìn đến trước mắt đây tràn đầy ma huyễn chủ nghĩa hiện thực sắc thái điên cuồng cảnh tượng giờ, hắn triệt để ngốc. Cái kia khỏa vốn cũng không quá đủ đại não tại thời khắc này, lại một lần nữa vinh quang đường máy. Hắn tiện tay cầm lấy một cái đóng gói hộp. Nhìn phía trên kia in vải đỉ ạ ghe Foster Zutter, như tựa đề, ít 3080 tràn đầy tín ngưỡng tiếp vàng chữ lớn. Cùng kia đề nghị giá bán lẻ đằng sau kia một chuỗi dài nhường hắn cảm thấy từng đợt ngạt thở không. Hắn tay không bị khống chế run rẩy kịch liệt lên. Hắn mặc dù là cái học cặn bã, nhưng hắn là cái thâm niên game thủ A. Hắn rất rõ. Đây một mảnh hơi mỏng nhìn lên thường thường không có gì lạ cục sắt đến cùng ý vị như thế nào. Đây chính là 3080A. Là thời đại này tất cả trò chơi người chơi tha thiết ước mơ thẻ hoàng. Một mảnh liền phải lớn mấy ngàn. Mà bây giờ hắn nhìn trước mắt đây trồng chất như núi chí ít có mấy trăm mảnh thẻ hoàng. Hắn cảm giác mình sắp không thể hít thở. Phong ca hắn gian nan nuốt ngụm nước bọt âm thanh đều đang phát run. Người đây là đem vải đi ạ nhà máy cho đánh cướp sao? Lâm Phong không để ý đến hắn. Hắn chỉ là bình tĩnh chỉ huy những cái kia đồng dạng một mặt mộng bức công nhân bút vác nhóm, đem tất cả hàng hóa đều tháo dỡ hoàn tất. Sau đó đóng lại kia phiến, nặng nề thông hướng tầng hầm cách đâm cánh cổng kim loại. Đem bên ngoài cái kia tràn đầy phàm tục khí tức thế giới triệt để ngăn cách. Trong tầng hầm ngầm, chỉ còn lại có Lâm Phong cùng đã sớm bị tiền tài hơi tiền bị cho trùng kích đến đầu góc choáng váng Vương Hạo. Phong ca ngươi thành thật bàn giao. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Hạo nhìn trước mắt đây đủ để vũ trang một cái đỉnh cấp quán net khủng bố kho quân dụng trên mặt viết đầy không cùng luân hoảng sợ. Ngươi không phải là thật muốn xâm lấn ngũ giác đại a? Lâm Phong nhìn hắn bộ kia chưa thấy qua việc đời, buồn cười bộ dáng cuối cùng cười. Hắn không có giải thích, chỉ là chậm rãi đi lên trước, tiện tay cầm lấy một cái mới tinh 3080 cạt màn hình đóng gói hộp, dùng một loại cực kỳ ưu nhã lại cực kỳ thuần thục tư thái xoẹt một tiếng xé mở kia đắt đỏ tố phong màng. Sau đó, tại Vương Hạo kia tràn đầy phung phí của trời đau lòng ánh mắt bên trong, hắn đem kia từng cái tràn đầy bạo lực mỹ học mới tinh cạt màn hình, giống như lắp ráp Lego đồ chơi đồng dạng, thuần thục lắp đặt tại những cái kia hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng tràn đầy kim loại cảm nhận giản dị mở ra thức thùng máy lên, kết nối nguồn điện, kết nối bo mạch chủ, kết nối CPU. Hắn động tác, nước chảy mây trôi một mạch mà thành, tràn đầy một loại để người cảnh đẹp ý vui công nghiệp mỹ cảm. Nửa giờ sau, đài thứ nhất từ 8 cái đỉnh cấp 3080 cạt màn hình tạo thành tràn đầy bạo lực mỹ học máy y tiền. Khoáng cơ ra đời. Lâm Phong nhìn trước mắt mình cái này giữ tận giống như sắt thép quái thú một dạng kiệt tác trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng nụ cười. Sau đó, hắn chậm rãi vươn tay. Tại Vương Hạo kia, tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Nặng nề mà nhấn xuống kia, đại biểu cho mở ra màu đỏ tổng nguồn điện công tắc. Ông. Một giây sau, một trận giống như tiền sử cự thú đang thức tỉnh giờ phát ra điên cuồng, đinh hai nhức góc tiếng gào thét. Trong nháy mắt liền, vang vọng toàn bộ trống trải to lớn tầng hầm. Kia, tám cái 3080 cạt màn hình bên trên RGB bờ quạt trong cùng một lúc điên cuồng chuyển động lên. Tản mát ra từng đợt ngũ thải ban lan tràn đầy, tiền tài hương vị thánh quang. Vô số lấp lóe màu lam tràn đầy khoa kỹ cảm giác đèn chỉ thị, tại mờ tối trong tầng hầm ngầm sáng lên. Cực kỳ giống một mảnh từ dấu hiệu và số liệu tạo thành màu lam, tinh hải. Lâm Phong chậm rãi đi đến mình trước máy vi tính. Mở ra, một cái hắn sớm đã biên soạn tốt chuyên nghiệp đảo khoáng phần mềm. Sau đó, tại Vương Hạo kia tràn đầy hoang mang cùng không hiểu ánh mắt bên trong, hắn nhìn mình trên màn ảnh máy vi tính cái kia đại biểu cho tính lực điên cuồng tăng vọt con số. Nhìn, cái kia đại biểu cho bị quỷ đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh tăng trưởng màu vàng con số. Hắn ánh mắt trở nên vô cùng hưng hực. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn cái này đến từ tương lai u linh, cuối cùng đem mình kia tham lam vô tình xúc tu đưa về phía thời đại này lớn nhất màu vàng. Hắn máy in tiền khởi động. Đúng lúc này, cái kia đài đã thật lâu không có vang lên quả táo điện thoại. Ken một tiếng rất nhỏ mà lộ ra một cái. Phá vỡ đây, tràn đầy bạo lực mỹ học cùng tiền tài hương vị điên cuồng nổ vang. Hắn cầm lấy đến xem liếc nhìn. Là một đầu đến từ cái kia hắn cơ hồ sắp quên lạnh lùng ưu nhã mèo con ảnh chân dung cờ tin tức. Tin tức nội dung rất đơn giản, chỉ có ngắn ngủi hai chữ. Lại để Lâm Phong nết miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Có đây không? Chương 71, đến từ Bạch Nguyệt Quang thăm dò chương 71, đến từ Bạch Nguyệt Quang thăm dò ở mảnh này giống như ngàn vạn dã thu ở bên thai gào thét một dạng điên cuồng, đinh thai nhức góc tiếng nổ bên trong. Lâm Phong lặng yên, nhìn trên màn hình điện thoại di động. Cái kia lạnh lùng ưu nhã mèo con ảnh chân dung, cùng câu kia đơn giản không thể lại đơn giản có đây không? Rơi vào trầm tư. Tô Thanh Nguyệt, hắn kiếp trước nhìn lên, dòng dã 10 năm Bạch Nguyệt Quang, rốt cục vẫn là kìm nén không được kia đã sớm bị hắn tự tay câu lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Chủ động đứng hắn, phát khởi lần đầu tiên thăm dò. Lâm Phong khẽ miệng khơi gợi lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Hắn không có lập tức trả lời, bởi vì hắn biết, tại trận này tràn đầy lôi kéo cùng đánh cược tình cảm đi săn trò chơi bên trong, ai mở miệng trước, ai liền thua. Với lại hắn còn có một cái phiền toái hơn càng ồn ào rồi nhặng cần trước xử lý sạch. Phong ca bên cạnh truyền đến một trận giống như nói mê tràn đầy, vô tận hoảng sợ cùng không dám tin run rẩy âm thanh. Vương Hạo cái này hơn 200 cân bản tử, giờ phút này giống như cái lần đầu tiên tiến nhập phim khoa học viễn tưởng sân bãi nhà quê, ngơ ngác miệng mở rộng. Si ngốc nhìn trước mắt đầy đủ để đem hắn 20 năm nhân sinh quan đều triệt để phá vỡ điên cuồng tràn đầy xì bở vũ khí tức thần tích. kia tính ra hàng trăm, lóe ra tràn đầy khoa kỹ cảm giác màu lam đèn chỉ thị. Kia giống như tiền sử cự thú đang thức tỉnh giờ phát ra, điên cuồng đinh thai nhức góc tiếng gào thét. Kia từ vô số cái cao tốc xoay tròn quạt bên trong, thổi ra cực nóng tràn đầy tiền tài hơi tiền bị quần quần sóng nhiệt. Đây hết thảy đều giống như một thanh sắc bén nhất tôi độc giao phẫu thuật, hung hăng xé ra cái kia vốn là không quá đủ lại não. Sau đó, lại đem cái kia cằn côi đáng thương đã sớm bị trò chơi cùng tiểu thuyết lấp kín sức tưởng tượng cho vô tình nghiền thịt nát xương tan. Phong Phong ca hắn gian nan nuốt ngụm nước bọt, âm thanh đều đang phát run. Ngươi thành thật bàn giao, ngươi đến cùng đang làm cái gì máy bay? Ngươi đây có phải hay không là đang len lén liên hệ người ngoài hành tinh? Ngươi có phải hay không muốn con quốc gia đem địa cầu tọa độ cho bán? Lâm Phong, hắn có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn cái này đã sớm bị dọa đến tinh thần rối loạn bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ bản thân. Hắn cảm giác mình huyệt thái dương lại bắt đầu thình thịch nhảy. Hắn đi lên trước ôm một cái Vương Hạo kia to mọng bởi vì sợ hãi mà hơi có chút cứng đờ bả vai. Sau đó chỉ vào trước mắt đây một mảnh tràn đầy bạo lực mỹ học rừng sắt thép, trên mặt lộ ra một vẻ cao thâm mặt chắc thần bí nụ cười, bắt đầu nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Hao tử, ngươi nghe nói qua phân bố thức tính toán sao? Phân một chút vài thức tính toán. Vương Hạo một mặt một bước lắc đầu, đơn giản đến nói. Lâm Phong bố bên cạnh bộ kia đang tại điên cuồng gào thét khoáng cơ giải thích nói ta tại giúp một nhà nước ngoài đỉnh cấp nghiên cứu khoa học cơ cấu làm một cái phi thường vĩ đại hạng mục. Hạng mục này cần cực kỳ to lớn khả năng tính toán, chỉ dựa vào chính bọn hắn kia mấy đại siêu máy tính căn bản là không đủ dùng, cho nên bọn hắn liền nghĩ ra một cái thiên tài một dạng biện pháp. Cái kia chính là tướng khổng lồ tính toán nhiệm vụ phân giải thành vô số cái tiểu số liệu túi, sau đó lại thông qua internet phân phát cho chúng ta những này giống như ta có được cường đại sẽ vợ dân gian người tình nguyện. Chúng ta lợi dụng chính chúng ta sẽ vợ tính lực giúp bọn hắn hoàn thành tính toán, mà bọn hắn tắc sẽ căn cứ chúng ta cống hiến tính lực thanh toán cho chúng ta một bút cực kỳ phong phú thù lao. Lâm Phong lời nói này nói đúng nửa thật nửa giả, có lý có cứ. Cái gì phân bố thức tính toán toàn cục theo điện toán đám mây từng cái tràn đầy công nghệ cao cùng tương lai cảm giác, nghe lên liền như bước đến rối tinh rối mù chuyên nghiệp danh tử. Trong nháy mắt liền đem Vương Hạo cái này ngoại trừ trò chơi hoàn toàn không biết gì cả học cặn bã cho hù đến sửng sốt một chút. Ta thao. Vương Hạo sau khi nghe xong mặc dù vẫn là như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn bắt lấy mấu chốt nhất hai chữ thù lao. Hắn con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Phong Phong ca, ngươi ý là những này đồ chơi có thể kiếm tiền? Ân. Lâm Phong cao thâm mặt chắc gật gật đầu. Có thể kiếm lời bao nhiêu? Vương Hạo hô hấp trong nháy mắt liền trở nên rồn rập lên. Lâm Phong duỗi ra một ngón tay, lạnh nhạt nói, một tháng số này nhất bạn. Vương Hạo con mắt trừng đến căng tròn. Lâm Phong lắc đầu, mười bạn. Vương Hạo âm thanh đã bắt đầu phát run. Lâm Phong vẫn là lắc đầu, khó chẳng lẽ là 100 bạn? Vương Hạo cảm giác mình sắp không thể hít thở. Lâm Phong nhìn hắn bộ kia chưa thấy qua việc đời buồn cười bộ dáng, cuối cùng cười. Hắn vô vô hắn bả vai dùng một loại tràn đầy, ngươi còn tuổi còn rất trẻ lời nói thâm thiế ngựa khí nói ra, hao tử, cách cục phải lớn một điểm. Nói xong hắn không tiếp tục để ý, cái kia đã bởi vì chính mình kia tràn đầy bức cách lời nói mà triệt để hóa đá bản thân. Quay người đi lên lầu, lưu lại chỉ là một cái để Vương Hạo cần ngưỡng vọng cả một đời vĩ ngạ, thần bí bóng lưng. Trở lại mình kia yên tĩnh, xa hoa gian phòng, đem tầng hầm kia giống như giã thú gào thét một dạng, điên cuồng tiếng nổ triệt để ngăn cách. Lâm Phong mới rốt cục có thời gian đi xử lý, đầu kia đến từ Bạch Nguyệt Quang tràn đầy, thăm dò ý vị tin tức. Hắn chậm rãi, nằm tại tấm kia mềm mại thoải mái trên giường lớn, nhìn trên màn hình điện thoại di động, cái kia vẫn tại an tĩnh chờ đợi hắn hồi phục lạnh lùng mèo con ảnh chân dung. Hắn nhếch miệng lên một vệt, giống như lão hổ ly một dạng nghiền ngẫm đường cong. Hắn không nhanh không chậm, ấn mở không chặt. Sau đó dùng kia giống như đế vương tại phê duyệt kia, phong phú tấu chương một dạng, tràn đầy tùy ý cùng ba loa tư thái. Chậm rãi đánh xuống, hai cái, tràn đầy thẳng nam khí tức băng lãnh cao ngạo hồi phục. Có việc. Cùng lúc đó, một cái khác tòa nhà đồng dạng, xa hoa tràn đầy thư hương khí tức biệt thự bên trong. Cái kia, khí chất lạnh lùng như nguyệt dung nhan tuyệt mỹ như tiên thiếu nữ. Tô Thanh Nguyệt, giống như một cái kiến trên chảo nóng. Tại bên kia, tràn đầy thiếu nữ khí tức màu hồng công chúa trong phòng, nôn nóng đi qua đi lại. Nàng trong tay chăm chú, nắm chặt bộ kia tiểu mới nhất quả táo điện thoại. Nàng cặp kia luôn luôn không hề bận tâm, mỹ lệ giống như thu thủy một dạng trong đôi mắt. Giờ phút này lại viết đầy một loại nàng chưa bao giờ có, phức tạp cảm xúc. Khẩn trương, chờ mong, cùng một tia liền chính nàng, cũng chưa từng phát giác lo được lo mất. Nàng đã nhìn chằm chằm, cái kia nàng chủ động phát ra ngoài có đây không? Chọn vẹn nhìn mười mấy phút, cái kia màu xám ép ảnh chân dung lại, từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tĩnh. Hắn là không thấy sao? Vẫn là hắn căn bản là không muốn lý mình. Một cỗ trước đó chưa từng có to lớn tên là cảm giác bị thất bại cảm xúc, trong nháy mắt liền bao phủ nàng tất cả kiêu ngạo. Nàng Tô Thanh Nguyệt, Giang Thành Nhị Trung hoàn toàn xứng đáng duy nhất nữ thần. Lúc nào nhận qua loại này bị quất? Muốn thêm nàng hảo hữu nam sinh từ Giang Thành Nhị Trung cửa trường học có thể một mực xếp tới trung tâm thành phố. Nàng chưa từng giống như bây giờ vì chờ đợi một người hồi phục mà như thế đứng ngồi không yên. Hừ, không để ý tới liền không để ý tới, có gì đặc biệt hơn người? Thiếu nữ kia từ lúc sinh ra đã mang theo kiêu ngạo để nàng tức giận phình lên, đưa điện thoại di động ném vào trên giường, chuẩn bị đi đàn một bản phức tạp nhất tiểu bang luyện tập khúc đến bình phục một cái mình kia sớm đã loạn thành một đoàn tê tâm tình. Nhưng mà đúng lúc này, keng một tiếng, nàng đặc biệt vì cái kia ép thiết trí độc nhất vô nhị đặc biệt thanh âm nhắc nhở, đột nhiên tại yên tĩnh trong phòng vang lên lên. Tô Thanh Nguyệt kia chuẩn bị đi hướng đàn piano bước chân bỗng nhiên cứng đờ. Nàng giống một cái nghe được chủ nhân kêu gọi dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu. Đột nhiên, xoay người, một cái bước xa, liền bọn tới bên giường. Dùng một loại liền chính nàng đều cảm thấy có chút không có thể diện, không kịp chờ đợi tư thái. Một thanh liền cầm lên, bộ kia còn tại khẽ chấn động điện thoại. Sau đó, nàng liền thấy cái kia để nàng chờ cho mẹ một thế kỷ hồi phục. Có việc, ngắn ngủi, hai chữ. Băng lãnh khách khí tràn đầy, khoảng cách cảm giác hai chữ. Tô Thanh Nguyệt sửng sốt một chút. Lập tức, nàng tấm kia vốn còn bởi vì thu vào hồi phục mà hơi có vẻ mừng rỡ, lạnh lùng gương mặt xinh đẹp, bám một cái, liền đỏ lên. Một cố vô danh, vừa bực mình vừa buồn cười phức tạp cảm xúc dâng lên trong lòng. Gia hỏa này hắn, chẳng lẽ là cái đầu gỗ sao? Hắn chẳng lẽ nhìn không ra mình là, nâng lên, bao lớn dũng khí, mới chủ động cho hắn phát đầu thứ nhất tin tức sao? Hắn liền không thể hơi, nhiệt tình một chút sao? Cho dù là quay về một cái, ngươi tốt lắm. Hoặc là một cái, bị cười nét mặt cũng được a. Có việc. Đây là cái gì? Sắt thép thẳng nam một dạng tử vong hồi phục a. Tô Thanh Nguyệt cảm giác mình sắp bị cái này không hiểu phong tình gia hỏa cho làm tức chết. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đem tâm lý kia loạn thất bát tao cảm xúc ép xuống. Sau đó, dùng kia trắng non như ngọc ngón tay ngọc nhỏ dài tại băng lãnh trên màn hình chậm rãi đánh xuống một hàng chữ. Xóa bỏ, lại đánh xuống, lại xóa bỏ. Như thế phản phục trọn vẹn mười mấy lần, nàng mới rốt cục nâng lên mình đời này tất cả dũng khí, phát ra nàng chuyến này chân chính mục đích. Đó là một phần đến từ tại Giang Thành Nhị Trung học sinh hội quan phương chính thức tư mời. Lâm Phong đồng học, ngươi tốt. Ta là học sinh hội văn nghệ bộ Tô Thanh Nguyệt. Cuối tuần trường học muốn tổ chức, mỗi năm một lần trường học tiết mục nghệ thuật. Ta, đại biểu học sinh hội chính thức mời ngươi tham gia lần này tiết mục nghệ thuật. Ngươi nguyện ý tại sân khấu bên trên biểu diễn một cái tiết mục sao? Chương 72, mới định nhân. Âm nhạc tài tử chiến thư. Chương 72, mới định nhân. Âm nhạc tài tử chiến thư. Nhìn trên màn hình điện thoại di động, Tô Thanh Nguyệt kia tràn đầy quan phương khách sáo nhưng lại tại trong câu chữ để lộ ra một kia không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng chờ mong chính thức tìm mời. Lâm Phong nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Hắn biết mình đầu này sớm đã đói khát khó nhịn ngư nhi, rốt cục vẫn là nhịn không được chủ động cắn hắn bố trí tỉ mỉ lưỡi câu. Trường học tiết mục nghệ thuật, biểu diễn tiết mục, đây quả thực là ngủ gật liền có người đưa cái gối a. Hắn đang lo không có cơ hội đi thi triển một chút mình kia, sớm đã đói khát khó nhịn thần cấp guitar kỹ sao đây. Tô Thanh Nguyệt cái này đáng yêu người công cụ liền chủ động đưa tới cho hắn một cái đủ để cho toàn bộ Giang Thành Nhị Trung đều điên cuồng hoàn mỹ sân khấu. Tốt. Lâm Phong trên mặt lộ ra một vẻ giống như lão hồ ly một dạng đạt được đủ cười. Hắn không nhanh không chậm đang đối thoại khung bên trong đánh xuống hai chữ, sau đó điểm kích gửi đi. Bên kia, Tô Thanh Nguyệt giống như cái chờ đợi cao khảo yết bảng thí sinh, khẩn trương nhìn chằm chằm điện thoại màn hình. Nàng tim nhảy tới cổ rồi, nàng thậm chí cũng không dám tưởng tượng, nếu như Lâm Phong cự tuyệt nàng, nàng nên làm cái gì? Nàng cái này Giang Thành Nhị Trung cao cao tại thượng băng sơn giáo hoa, lần đầu tiên chủ động hướng một cái nam sinh phát ra thỉnh mời. Nếu như bị cự tuyệt, vậy đơn giản so giết nàng còn để nàng khó chịu. Đúng lúc này, keng, một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Nàng nhìn thấy cái kia để nàng hồn khiên mộng nhiễu hồi phục. Tốt. Ngắn ngủi hai chữ. Đơn giản dứt khoát không chút nào dây dưa dài dòng lại giống như hai đạo ấm áp nhất ánh nắng. Trong nháy mắt liền xua tán đi trong nội tâm nàng tất cả mù mịt cùng bất an. Hô Tô Thanh Nguyệt thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng cảm giác mình giống như là một cái mới vừa từ ngâm nước biên giới được cứu vớt trở về may mắn. Nàng khỏa kia một mực lơ lửng giữa trời tâm cuối cùng trở xuống thực chỗ. Một cỗ trước đó chưa từng có to lớn, tên là vui sướng cảm xúc trong nháy mắt liền bao phủ nàng tất cả lý trí. Nàng thậm chí đều quên phải gìn giữ mình kia băng sơn người thiết lập. Nàng như cái đạt được yêu thích kẹo tiểu nữ hải, ôm lấy điện thoại tại mình kia tràn đầy thiếu nữ khí tức công chúa trên giường vui vẻ lộn một vòng. Sau đó mới đột nhiên ý thức được mình thất thố. Nàng vội vàng từ trên giường ngồi dậy đến. Tấm kia vốn là tuyệt mỹ không tì vết trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền bay lên một vệt động người ngượng ngùng đỏ ửng. Nàng xem thấy trên màn hình điện thoại di động cái kia vẫn như cũ đang an tĩnh nằm ở nơi đó tốt, tâm lý giống như là có một vạn con tiểu lộc đang điên cuồng đi loạn. Nàng rất muốn lại quay về một câu quá tốt rồi, nhưng nàng cái kia đáng chết yêu ngạo lại để nàng kia chuẩn bị đánh chữ ngón tay trở nên nặng như ngàn cân. Cuối cùng nàng chỉ là cẩn thận từng ly từng tí quay về hai cái đồng dạng tràn đầy quan phương khí tức chữ thu được. Sau đó tựa như cái làm việc trái với lương tâm kẻ trộm một dạng luôn cuống tay chân đưa điện thoại di động nhét vào dưới cái gối, dùng chăn mền che lại mình kia sớm đã bỏng đến có thể trên chứng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Mà Lâm Phong cái này một tay đạo diễn đây hết thể kẻ cầm đầu, khi lấy được Tô Thanh Nguyệt khẳng định trả lời chắc chắn sau đó, hắn liền vân đạm phong khinh đưa điện thoại di động ném vào một bên, phản phất vừa rồi cái kia để băng sơn giáo hoa cũng vì đó trong lòng đại loạn con mồi. Hắn thấy chỉ là một kiện không có ý nghĩa tiện tay có thể đến chiến lợi phẩm, hắn cũng không biết hắn cái này lơ đãng tràn đầy chơi phiếu tính chất quyết định tại ngày thứ hai ngay tại toàn bộ Nhị Trung nhất lên một trận so với hắn kia mát điểm thần thoại còn kinh khủng hơn gấp trăm lần siêu cấp động đất. Sáng ngày thứ hai, khi học sinh hội bộ tuyên truyền đem năm nay trường học tiết mục nghệ thuật đặc biệt khách quý danh sách công bố tại trường học diễn đàn bên trên một khắc này, toàn bộ vừa mới được chữa trị không đến 3 ngày đáng thương trường học diễn đàn lại một lần nữa vinh quang đất sụp bại, kinh thiên dưa lớn. Thần Nhan học thần Lâm Phong xác nhận tham gia năm nay trường học tiết mục nghệ thuật. Tiết mục nội dung cái này tràn đầy vô tận mánh khỏe cùng huyền niệm màu đỏ máu tiêu đề, giống một viên dẫn nổ ước vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân. Trong nháy mắt liền đem chọn cái, Giang Thành nhị trung, tất cả học sinh đều cho nổ kinh ngạc. Ta thao. Con mẹ nó chứ, nhìn thấy cái gì? Lâm Phong. Thần nhan học thần Lâm Phong. Hắn bậy mà, muốn tại tiết mục nghệ thuật lên biểu diễn tiết mục. A. Điên rồi. Ta thật muốn điên rồi. Đây là cái gì thần tiên phúc lợi a? Chỉ là có thể tại sân khấu bên trên nhìn thấy cái kia khuôn mặt, ta liền đã thỏa mãn. Hắn vậy mà còn muốn biểu diễn tiết mục. Nhanh, mau nói cho ta biết, đây không phải thật. Ta sợ ta trái tim sẽ không chịu nổi, như vậy đại kinh hỉ. Đã bắt đầu mong đợi. Các ngươi nói học thần hội biểu diễn tiết mục gì? Không biết ta. Chẳng lẽ là hiện trường cho chúng ta giải một đạo gồn bạch phỏng đoán? Lầu bên trên ngươi cũng đi. Ta đoán là thơ đọc diễn cảm. Học thần khí chất cùng thi nhân, đơn giản tuyệt xứng. Ta không quản. Vô luận là thơ đọc diễn cảm, vẫn là thủ đoạn học đề. Liền xem như hắn tại sân khấu bên trên lặng yên đứng 10 phút đồng hồ, ta đều có thể tại chỗ cho hắn đập một cái. Toàn bộ Giang Thành nhị trung triệt để sôi trào. Tất cả người chờ mong chị đều tại thời khắc này bị kéo đến một cái trước đó chưa từng có đỉnh điểm. Trường học tiết mục nghệ thuật, cái này vốn còn chỉ là thuộc về văn nghệ thanh niên nhóm tiểu chúng cùng hoan. Tại Lâm Phong cái này tràn đầy ma lực danh tự ra chỉ bên dưới, trong nháy mắt liền thăng cấp thành một cái có thể so với thế vận hội Olympic khai mạc thức toàn cầu chú mục tiêu điểm. Nhưng mà tại mảnh này tràn đầy cùng nhiệt cùng chờ mong vui vẻ trong hải dương, lại có một người tại nhìn thấy tin tức này giờ, hắn mặt trong nháy mắt liền đen, hắn ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng băng lãnh, hắn tâm lý càng là nhấc lên ngập trời tràn đầy ghen tị và phẫn nộ lửa giận. Hắn đó là Giang Thành nhị trung công nhận âm nhạc vương tử, hàng năm chiếm lấy tiết mục nghệ thuật trình diễn nhạc tổ hạng nhất tuyệt đối vương giả, cũng là văn nghệ giáo hoa đường vận điên cuồng nhất trung thành nhất người theo đuổi. Chu Dương, hắn là âm nhạc sở trường ban thiên tài, hắn 4 tuổi học đàn, 10 tuổi liền lấy đến đàn piano 10 cấp giấy chứng nhận, 15 tuổi ngay tại cấp tỉnh tranh tài Dương Cầm bên trong cầm tới qua kim thưởng. Tại âm nhạc lĩnh vực, hắn đó là tuyệt đối không thể tranh luận vương. Mà trường học tiết mục nghệ thuật, đó là hắn hàng năm dùng để bày ra mình tiêu nghiền ép chúng sinh tài hoa người lên ngôi điện lễ. Hắn rất hưởng thụ loại kia bị tất cả người dùng sùng bái ánh mắt ủy bái cảm giác, cũng rất hưởng thụ tại hắn biểu diễn kết thúc về sau, cái kia hắn ngưỡng mộ trong lòng đã lâu nữ thần đường vận sẽ vì hắn dâng lên một bó tràn đầy ca ngợi hoa tươi. Nhưng là bây giờ, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện cái gọi là thần nhan học thần, một cái chỉ sẽ dựa vào khuôn mặt cùng đầu cơ trục lợi ra lận đến loại người phế vật, cũng dám đúng chạm hắn thần thánh nhất chuyên môn sân khấu, cũng dám cướp đi vốn nên thuộc về hắn tất cả quang hoàn cùng vinh diệu, không thể tha thứ, tội đáng chết vạn lần. Lâm Phong Chu Dương nhìn trên màn hình điện thoại di động cái kia nhường hắn đố kỵ đến phát cuồng danh tự, cùng tấm kia nhường hắn tự ti mặc cảm thần linh một dạng góc mặt chiếu, hắn ánh mắt trở nên vô cùng hoán độc. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay bởi vì dùng sức quá độ mà thật sâu khắc vào trong thịt. Hắn đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, sau đó đối với sau lưng kia hai cái đồng dạng là âm nhạc sở trường ban, hắn trung thực tùy tùng lạnh lùng nói ra, đi chỗ nào a Dương ca, đi gặp một lần cái kia không biết trời cao đất rộng thần nhan học thần. Cùng ngay buổi chiều, cuối cùng một nhánh lớp tự học cao nhị ba ban cửa phòng học đột nhiên xuất hiện ba cái khách không mời mà đến, cầm đầu chính là cái kia mặc một thân có giá trị không nhỏ nhãn hiệu chiều phục trên mặt viết đầy tiệt ngạo cùng tự phụ âm nhạc vương tử Chu Dương. Hắn thậm chí đều chẳng muốn gõ cửa, trực tiếp phanh một tiếng một cước liền đạp ra kia phiến vốn là khép hở cửa phòng học. To lớn tiếng vang dọa đến toàn bộ đang tại lặng yên lên đến tự học phòng học, tất cả đồng học đều toàn thân một cái giật mình, bọn hắn toàn đều một mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cửa ra vào ba cái kia khí thế bùng hổ kẻ đến không thiện khách không mời mà đến. Các ngươi tìm ai? Lớp trưởng Trương Tuyết cầm cái thứ nhất đứng lên đến cao mày chất vấn, nhưng mà Chu Dương lại ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng liếc nhìn. Cái kia tràn đầy ghen tị và khinh thường, băng lạnh ánh mắt giống như hai thanh sắc bén nhất đèn pha, trực tiếp liền xuyên qua toàn bộ phòng học, gắt gao khóa chặt tại cái kia còn lặng yên ngồi tại hàng cuối cùng trên chỗ ngồi nhàn nhã, nhìn một bản thế giới thông sử thần linh một dạng trên người thiếu niên. Sau đó hắn chậm rãi giơ tay lên, dùng kia thon cao vốn nên là dùng đến đàn tấu ra mỹ diệu giai điệu yêu nhã ngón tay, tràn đầy khiêu khích tí vị chỉ vào Lâm Phong, lạnh lùng truyền đạt cuối cùng chiến thư. Lâm Phong, đúng không? Ta không quản ngươi học tập tốt bao nhiêu, nhưng tại âm nhạc sân khấu bên trên ngươi không xứng. Tiết mục nghệ thuật bên trên, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là thiên tài. Chương 73, Thiên Văn Sổ Tự Tiền Điện. Cùng mẫu thân khiếp sợ. Chương 73, Thiên Văn Sổ Tự Tiền Điện. Cùng mẫu thân khiếp sợ. Đối mặt Chu Dương kia tràn đầy chủ u nhi bi ủ khí tức ngây thơ, buồn cười khiêu khích, cùng toàn bộ phòng học kia hơn 60 song tràn đầy bắt quái hưng phấn cùng xem vợ kịch hay cuồng nhiệt ánh mắt, Lâm Phong thậm chí liền mí mắt đều chẳng muốn khiêng một cái. Hắn vẫn như cũ lặng yên ngồi ở kia cái thuộc về hắn vương tọa phía trên, phảng phất vừa rồi kia tràn đầy mùi thuốc súng có thể so với thế kỷ đại chiến một dạng tuyên chiến. Tại hắn nghe tới liền cùng ngoài cửa sổ kia vài tiếng thanh thúy đáng ghét ve kêu không có bất kỳ cái gì khác nhau. Hắn chỉ là chậm rãi cầm trong tay kia bốn thế giới thông sử lật đến xuống một tờ, sau đó từ miệng bên trong nhàn nhạt phun ra hai cái đủ để đem cái kia còn đắm chìm trong mình đẹp trai ngây người chủ ưu nhĩ bị ủ trong tưởng tượng âm nhạc vương tử cho tức giận đến tại chỗ phun máu ba lần cuối cùng thẩm phán. Ngu xuẩn là hắn Lười nhắc tại loại này nhàm chán bởi vì hormone quá thừa tới chỗ phóng thích công kích tính tín hiệu bình dấm chua trên thân lãng phí bất kỳ một tơ một hào quý giá thời gian. Bởi vì hắn hiện tại có quan trọng hơn cũng, càng làm cho hắn hưng phấn sự tình muốn đi làm. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là cái kia khổng lồ đốt tiền cũng đồng dạng là điên cuồng in ấn khoáng cơ đế quốc. Từ khi ngày đó hắn đem kia tính ra hàng trăm đính phối 3080 cạt màn hình lắp ráp thành từng đài tràn đầy bạo lực mỹ học khoáng cơ sau đó, nhà hắn kia trống trải to lớn giống như hầm trú ẩn một dạng tầng hầm, liên triệt để biến thành hắn tư nhân in ấn nhà máy. Những cái kia giữ tận giống như sắt thép quái thú một dạng máy in tiền đã không ngủ không nghỉ điên cuồng vận chuyển, dòng dã một tuần lễ. Kia giống như một vạn đài máy quạt gió, đồng thời mở ra một dạng đình thai nhức góc tiếng gào thét. Kia từ vô số cái cao tốc xoay tròn quạt sở, sinh ra đủ để đem một người trưởng thành đều thổi đến cảm mạo khủng bố sóng nhiệt. Kia từ mấy trăm tấm đính phối cạt màn hình đồng thời bật hết hỏa lực phát tán ra ngũ thải ban lan, tràn đầy tiền tài hương vị thanh quang. Đây hết thảy đều giống như một khúc điên cuồng nhất bạo lực nhất cũng tuyệt vời nhất tài phú hòa âm. Mỗi ngày, Lâm Phong thích nhất làm sự tình, đó là về đến nhà đem mình khóa trái tại kia tràn đầy xì bở phủ khí tức trong tầng hầm ngầm. Sau đó, bật máy tính lên, nhìn cái kia đại biểu cho bị quỳnh màu vàng con số, lấy một loại mắt trần có thể thấy điên cuồng tốc độ bay nhanh tăng trưởng. Tháng 1 năm 05 1 tháng 5 năm 10 vẹn vẹn, một cái tuần lễ. Lâm Phong liền đã thành công, đào ra trọn vẹn 50 cái bị quỳnh. Mặc dù dựa theo hiện tại thời đại này, kia thấp đến làm cho người giận sôi 2 điểm tiền một cái cải thảo giá. Đây 50 cái bị quỳnh, thêm lên cũng liền đáng giá một khối tiền. Nhưng Lâm Phong lại, một điểm đều không nóng nảy. Hắn tựa như là một cái nhất kiên nhẫn, tham lam nhất thợ săn, đang lặng lặng chờ đợi lấy cái kia thuộc về hắn hoàng kim thời đại hàng lâm. Hắn biết, hắn hiện tại mỗi nhiều đào ra một cái bị bịn thì tương đương với trong tương lai 10 năm sau đó, vì chính mình thương nghiệp đế quốc thêm vào một khối giá trị 6 vạn đô la gạch vàng. Đây cũng không phải là kiếm tiền, đây là đang dùng thư tương lai hơi thở đi nghịch thiên cải mệnh, đi sáng tạo một cái thuộc về hắn Lâm Phong tài phú thần thoại. Nhưng mà ngay tại Lâm Phong còn đắm chìm trong loại này giống như bật hặc một dạng điên cuồng nguyên thủy tư bản tích lũy cực hạn khoái cảm bên trong giờ, một cái thực tế nhất cũng chí mạng nhất vấn đề cũng cuối cùng giống như một thanh treo tại đỉnh đầu hắn đà mổ cần chi kiếm, không có dấu hiệu nào rơi xuống. Tiền điện, là tiền điện. Kia mấy trăm tấm đính phối 3080 cạt màn hình sở tạo thành khủng bố khoáng cơ đế quốc đang bị hắn điên cuồng sáng tạo tương lai tài phú, đồng thời cũng giống một cái vĩnh viễn đều cho ăn không no tham lam điện năng thôn vệ cự thú, tại một ngày 24 giờ không gián đoạn điên cuồng thôn vệ lấy thời đại này kia giá rẻ điện lực. Hắn khủng bố hao tổn lượng điện đủ để cho bất kỳ một cái nào cỡ nhỏ internet công ty lão bản cũng vì đó hai hùng khiếp vía tê cả da đầu. Huống chi là Lâm Phong, cái này phổ thông thậm chí có thể nói là có chút nhà nghèo khó đỉnh. Ngày này, buổi chiều, mẫu thân Vương Thục Phân giống thường ngày khẽ hát bước đến nhẹ nhàng nhịp bước đi xuống lầu. Chuẩn bị đi, tiểu khu cửa ra vào trong hộp thư thu hồi hôm nay báo chí cùng phong thư. Từ khi chuyển vào, cái này như cùng người ở giữa như tiên cảnh mộng miễn biệt thự sau đó, nàng tâm tình liền càng ngày càng tốt. Nàng cảm giác mình đời này đều không có như vậy thư thái qua hạnh phúc qua. Nàng mở ra cái kia màu đồng cổ chân đầy phong cách châu Âu tình hộp thư, từ bên trong lấy ra một phần, còn tản ra mực in mùi thơm ngát giang thành báo chiều, cùng một phong in quốc gia lưới điện logo màu trắng phong thư, tiền điện giấy tờ. Nàng rất tùy ý, xé mở lá thư này, lấy ra, bên trong tấm kia hơi mỏng nhưng lại gánh chịu lấy một cái gia đình một tháng sinh hoạt chi phí giấy tờ. Sau đó nàng chỉ là rất tùy ý liếc qua kia giấy tờ phía dưới cùng cái kia đại biểu cho tổng kim ngạch tiểu tiểu chữ số Ả Rập. Sau đó, nàng cả người đều giống như bị một đạo vô hình cựu thiên bên ngoài hạ xuống ức vạn vôn tiềm điện cho hung hăng, từ đầu đến chân bổ cái kinh ngạc. Đồng nhiên cứng ở tại chỗ, nàng kia vốn còn treo hạnh phúc từ ái nụ cười trên mặt tất cả biểu tình đều tại thời khắc này triệt để đọc lại. Nàng con ngươi đồng nhiên co vào, nàng miệng cũng không tự chủ mở ra, nàng cảm giác mình trái tim giống như là bị một cái băng lãnh vô hình bàn tay cho hung hăng nắm lấy, vô pháp nhảy lên cũng không thể thở nổi. Nàng dùng sức trừng mắt nhìn, lại dùng sức vuốt mình kia sớm đã bởi vì quá độ khiếp sợ cùng hoảng sợ mà trở nên có chút mơ hồ lao thị, sau đó lại một lần đem ánh mắt gắt gao đính tại cái kia, đủ để cho nàng tại chỗ cơ tim tắc nghẽn điên cuồng khủng bố không thể nói Lý Thiên Văn sổ tự lên. Tôn kính hộ khách chào ngài, ngài tháng này dùng lượng điện là độ tổng cộng ứng giao nộp tiền điện 5214750 nguyên, 5 năm bạn khối một tháng tiền điện. Và anh Vương Thục Phân cảm giác mình đại não giống như là bị một viên dẫn nổ lựu đạn cho trực tiếp nổ tung, nàng cả người đều giống như là bị rút khô tất cả khí lực, trong tay báo chí cùng tấm kia giống như bùa đòi mạng một dạng giấy tờ đều ầm ầm một tiếng giải rác đầy đất. Nàng bị băng lãnh hộp thư mới miễn cưỡng không có ngay tại chỗ sủi lơ trên mặt đất. Nàng từng ngụm thở hổn hển. Tấm kia vốn còn bởi vì hạnh phúc sinh hoạt mà lộ ra đỏ hồng rực rỡ trên mặt giờ phút này sớm đã không có một tơ một hào màu máu, một mảnh trắng bệnh. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, nhất định là sai lầm, nhất định là công ty điện lực đem giấy tờ làm cho sai. Nàng như cái người điên điên cuồng mà ở trong lòng gầm thét. Nàng không thể nào tiếp thu được. Nàng xuất phát từ nội tâm cự tuyệt tiếp nhận cái này đủ để đưa nàng đây nửa đời người tất cả liên quan tới cần kiệm công việc quản gia nhận biết đều triệt để phá vỡ hoang đường sự thật. Năm bạn khối A. Đây chính là, nàng và bạn già hai người tân tân khổ khổ không ăn không uống chơi lên gần một năm mới có thể để giành được đến tiền mồ hôi nước mắt A. mà bây giờ cũng chỉ là nhà bọn hắn một tháng tiền điện. Đây quả thực so trực tiếp tại nàng trên ngực đâm một đao còn để nàng khó chịu. Nàng thất hồn lạc phách giống như một cái đã mất đi linh hồn, đáng thương như ưu linh. Đem trên mặt đất tấm kia đã sớm bị nàng mồ hôi lạnh thấm ướt giấy tờ nhặt được lên. Sau đó lảo đảo xông về kia tòa nhà để nàng vừa thương vừa sợ ăn tiền biệt thự bên trong. Nàng thậm chí đều quên muốn đổi giày. Tiểu Phong, Tiểu Phong, nàng như cái người điên xông lên lầu 2. Phanh một tiếng, một cước liền đạp ra Lâm Phong kia đóng chặt cửa phòng. Lâm Phong đang mang theo thai nghe lặng yên nghe hắn là Lâm Nhã Sáng tác mặt khác mấy đầu thân khúc tiểu tử. Bị mẫu thân đây xảy ra bất ngờ tràn đầy sụp đổ cùng điên cuồng cử động làm cho giật mình. Hắn đột nhiên lấy xuống thai nghe từ trên ghế đứng lên đến. Mụ, ngài ngài thế nào? Mà Vương Thục Phân đã vọt tới hắn trước mặt. Nàng dùng cặp kia bởi vì cực hạn điên cuồng hoảng sợ mà run rẩy kịch liệt tay gắt gao nắm lấy tấm kia đã sớm bị nàng bóp không còn hình dáng tiền điện giấy tờ, đưa nó hung hăng đập vào Lâm Phong trên mặt. Nàng âm thanh mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào cùng bởi vì quá độ sợ hãi mà sinh ra kịch liệt bén nhọn thanh âm rung động. Tiểu Tiểu Phong, người người mau đến xem, nhà chúng ta cái này tháng tiền điện có phải hay không sai lầm, thế nào lại là 5 vạn khối? Chương 74, hoàn mỹ lấy cớ. Cùng đến từ Triệu Vô Cực nhìn chăm chú. Chương 74, hoàn mỹ lấy cớ. Cùng đến từ Triệu Vô Cực nhìn chăm chú. Thế nào lại là 5 vạn khối? Khi mẫu thân Vương Thục Phân kia tràn đầy sụp đổ điên cuồng cùng không dám tin tiếng thét chói tai giống như một thanh sắc bén nhất, tôi độc cái rùi hung hăng vào Lâm Phong lỗ hai bên trong giờ. Lâm Phong tâm lý lộ bột một cái. Hắn biết, nên đến cuối cùng vẫn là tới. Hắn nhìn trước mắt cái này bởi vì một tấm tiểu tiểu tiền điện đơn mà bị dọa đến hoa dung thất sắc gần như sụp đổ mẫu thân. Hắn trên mặt chẳng những không có mảy may bối rối, ngược lại còn lộ ra một vẻ tràn đầy bất đắc dĩ cùng cương triều cười khổ. Đúng vậy a, 5 vạn khối. Cái này hắn thấy thậm chí còn không đủ, hắn nhét kẽ răng mưa bụi. Đối với cần kiệm công việc quản gia hơn phân nửa đời liền mua quả cải thảo để muốn, cùng bán hàng rong có kẻ mặc cả nửa ngày mẫu thân đến nói. Đơn giản, đó là một cái đủ để cho nàng tại chỗ cơ tim tắc nghẽn thiên văn sổ tự. Mụ, ngài đừng nội. Lâm Phong chậm rãi từ trên ghế đứng lên đến. Hắn đi lên trước nhẹ nhàng đỡ lấy, mẫu thân kia bởi vì quá độ khiếp sợ cùng sợ hãi mà hơi có chút run rẩy bà bay. Sau đó đưa nàng đặt tại mình tấm kia mềm mại thoải mái cơ thể người công học ghế dựa bên trên. Lại quan tâm, vì nàng rót một chén ấm áp có thể an thần tĩnh khí mật ong nước. Đến mụ trước uống ngụm nước, thở thông suốt. Hắn âm thanh rất mềm rất nhẹ, mang theo một cỗ để người không tự chủ liền cảm thấy an tâm ma lực. Vương Thục Phân tại nhi tử một bộ này nước chảy mây trôi tràn đầy hiếu tâm tổ hợp giới quyền. Khỏa kia vốn còn bởi vì 5 vạn khối khoản tiền lớn mà gần như nổ tung trái tim cuối cùng chậm rãi bình phục xuống tới. Nàng uống một ngụm kia ngọt đến trong tâm khảm mật ong nước, ngẩng đầu nhìn trước mắt mình cái này xoáy đến để nàng đều có chút không dám nhận hoàn mỹ nhi tử. Hốc mắt không có dấu hiệu nào liền đỏ lên. Nhi tử nàng âm thanh mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào cùng thật sâu tự trách. Đúng đúng, mụ không tốt, mụ không nên, tùy theo ngươi tính tình mua như vậy đại phòng ở đây thế này sao lại là phòng ở a, đây rõ ràng đó là cái ăn tiền không đấy a. Một tháng quang điện phí liền muốn 5 vạn khối, đây đây về sau còn có để cho người sống hay không a? Không được, phòng này chúng ta không thể ở. Ngày mai mụ liền đem nó bán đi, chúng ta chuyển về chúng ta cái kia láo phá tiểu đi. Vương Thục Phân càng nói càng kích động, càng nói càng thương tâm, phảng phất đã thấy mình một nhà tương lai bị nhà này ăn người biệt thự cho tươi sống kéo đổ bi thảm hạ tràng. Lâm Phong nhìn mẫu thân kia tràn đầy bi quan cùng tuyệt vọng bộ dáng tâm lý có chút buồn cười, cũng có chút chua xót. Hắn biết nghèo khó sớm đã giống một đạo vô hình xiềng xích thật sâu lạc cớ tại phụ mẫu kia hèn mọn yếu ớt sâu trong linh hồn, để bọn hắn liền hưởng thụ hạnh phúc tư cách cũng không dám có được. Mà hắn Lâm Phong trọng sinh trở về lớn nhất ý nghĩa chính là muốn tự tay đem đây đạo đáng chết xiềng xích cho triệt triệt để nện đến vỡ nát. Hắn không có lập tức giải thích, mà là chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất tấm kia sớm đã bị mẫu thân xoa nắn đến không còn hình dáng tiền điện đơn nhặt được lên. Sau đó tỉ mỉ bước lên, hắn ánh mắt tại cái kia đủ để cho bất kỳ một cái nào gia đình bình thường cũng vì đó ngạt thở 5214750 nguyên con số bên trên bình tĩnh nhìn lướt qua. Sau đó cười nhạt một tiếng, mụ không phải liền là 5 vạn khối tiền điện sao? Về phần đem ngài dọa thành cái dạng này, con trai của ngài ta hiện tại mặc dù không tính là cái gì đại phú hảo, nhưng điểm này tiểu tiểu tiền điện vẫn là giao nổi. Hắn nói đến mây trôi nước chảy, phảng phất kia không phải 5 vạn khối mà là 5 khối tiền. Vương Thục Phân bị nhi tử đây tràn đầy vở sẹo lẹ khí tức phách lối ngự khí cho nghẹn đến, bỗng nhiên sững sờ. Nàng kia vốn còn tràn đầy bi thương và tuyệt vọng ánh mắt trong nấy mắt liền trở nên có chút cổ quái lên. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá mình cái này phảng phất trong vòng một đêm liền trở nên vô cùng lạ lẫm nhi tử. Tâm lý kia đã sớm bị nàng cưỡng ép đè xuống nồng đậm nghi hoặc lại một lần nữa không bị khống chế xông ra. Đúng vậy a, không thích hợp, quá không đúng. Hắn đến cùng là làm sao tại ngắn ngủi một cái nghỉ hè bên trong liền từ một cái lại mập lại xấu bị con xấu xí lột xác thành một cái lại xoáy lại có thể đánh thiên nga trắng. Hắn đến cùng là làm sao dựa vào bán cái kia cái gọi là trò chơi trang bị liền đã kiếm được kia 100 vạn thiên văn sổ tự, còn có hiện tại đây mỗi tháng 5 vạn khối khủng bố tiền điện, lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây hết thảy đều giống như là một cái to lớn tràn đầy thần bí cùng không biết bí ẩn, đưa nàng gắt gao bao vây lấy, để nàng cảm thấy từng đợt hãi hùng khiếp vía cùng đứng ngồi không yên. Nhi tử nàng hít sâu một hơi, trên mặt kia tử mẫu một dạng ôn nhu biến mất. Thay vào đó là một loại trước đó chưa từng có, nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nàng nhìn Lâm Phong con mắt gần từng chữ hỏi, "Ngươi, cùng mụ nói thở. Ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi có phải hay không có chuyện gì đang gạt chúng ta?" Lâm Phong nhìn mẫu thân kia tràn đầy xem kỹ cùng hoài nghi, sắc bén ánh mắt. Hắn tâm lý lộ bộ một cái. Hắn biết, hôm nay nếu như hắn sẽ không lại cho ra một cái đủ để cho phụ mẫu triệt để an tâm, hoàn mỹ giải thích, như vậy hắn về sau cũng đừng nghĩ lại yên ổn, đào hắn quáng. Hắn trầm mặc phút chốc, trên mặt lộ ra một vẻ tràn đầy, "Ta vốn định lấy một cái người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung bất đắc dĩ cười khổ." Sau đó hắn chậm rãi mang ra cái kia hắn sớm đã ở trong lòng diễn luyện vô số lần trung cực hoàn mỹ lấy cớ. Ai hắn thật dài, thở dài. Âm thanh tràn đầy một loại thiên tài có một cô độc cùng tịch mịch. "Mụ, lúc đầu chuyện này ta không muốn sớm như vậy nói cho các ngươi biết, bởi vì ta sợ các ngươi sẽ lo lắng, cũng sợ các ngươi không thể nào hiểu được. Nhưng hiện tại xem ra là không giấu được." Hắn lần này cố lộng huyền hư tràn đầy bức cách lời dạo đầu, trong nháy mắt liền đem Vương Thục Phân cùng cái kia đồng dạng bị bên này động tĩnh hấp dẫn tới phụ thân Lâm Quốc Đống cho hù đến sửng sốt một chút. Bọn hắn trên mặt toàn đều lộ ra rửa tai lắng nghe khẩn trương biểu tình. Lâm Phong dừng một chút, sau đó mới chậm rãi dùng một loại giảng thuật quốc gia cơ mật tối cao một dạng tràn đầy công nghệ cao cùng tương lai cảm giác thần bí ngự khí mở miệng nói, "Kỳ thực ta cũng không phải là tại đào cái gì khoáng, ta là tại giúp một nhà nước ngoài đỉnh cấp nặc danh khoa kỹ công ty tiến hành một hạng phi thường vĩ đại đủ để cải biến thế giới khoa học nghiên cứu. Cái này nghiên cứu gọi là toàn cục theo điện toán đám mây. Đơn giản đến nói đó là lợi dụng ta vừa mua những này siêu cấp lợi hại server, cắt màn hình, tạo thành một cái to lớn tính lực võng lạc. Đi, trợ giúp bọn hắn giải quyết một chút liền chính bọn hắn siêu máy tính đều không thể giải quyết vũ trụ cấp nan đề. Ví dụ như thôi diễn, lô đen tạo thành. Ví dụ như tìm kiếm, văn minh ở tinh cầu khác tín hiệu. Ví dụ như phá giải, nhân loại gen mật mã." Lâm Phong lần này nửa thật nửa giả, có lý có cứ tràn đầy khoa huyễn mạng lớn khí tức lắc lư. Trong nháy mắt, liền đem chỉ có sơ trung văn hóa Lâm Quốc Đống cùng Vương Thục Phân cho triệt để kinh hãi. Bọn hắn ngơ ngác miệng mở rộng. Si ngốc nhìn trước mắt mình cái này phảng phất đang trong vòng một đêm liền, từ một cái học cặn bã tiến hóa thành Einstein nhĩ tử. Bọn hắn đại não triệt để đứng máy. Bọn hắn mặc dù một chữ đều nghe không hiểu, nhưng bọn hắn lại cảm giác hảo hảo lợi hại bộ dáng. Vậy cái kia cái Vương Thục Phân, gian nan nuốt ngụm nước bọt âm thanh đều đang phát run, vậy cái kia cùng nhà chúng ta đây 5 vạn khối tiền điện lại có quan hệ thế nào a? Đương nhiên là có quan hệ. Lâm Phong trên mặt lộ ra một vẻ ngươi hỏi đúng trọng tâm khen ngợi đủ cười. Ta không phải mới vừa nói sao? Loại này vũ trụ cấp tính toán cần cực kỳ to lớn khả năng tính toán, mà tính lực đó là dùng điện năng đổi lấy. Cho nên ta những này sẽ vừa mới có thể như vậy hao tổn điện. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển trên mặt lộ ra một vẻ tràn đầy tự tin và kiêu ngạo đủ cười. Mụ ngài cũng không cần lo lắng, bởi vì nhà kia nước ngoài khoa kỹ công ty vì cảm tạ ta đối với toàn nhân loại làm ra cống hiến to lớn, bọn hắn không chỉ biết giúp chúng ta toàn ngạch thanh lý tất cả tiền điện, với lại mỗi tháng còn sẽ ngoài định mức thanh toán cho ta một bút cực kỳ phong phú thù lao. Nói đến, hắn lấy ra điện thoại, đem hắn trước mấy ngày bán ca kiếm được kia 100 vạn ngân hàng chuyển khoản ghi chép điều đi ra, sau đó đưa tới phụ mẫu trước mặt. Đây mụ và các ngươi nhìn, đây chính là bọn hắn vừa rồi cho ta đánh tới tháng thứ nhất tiền lương. Khi Lâm Quốc Đống cùng Vương Thục Phân nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động kia thật dài để bọn hắn đều cảm thấy từng đợt ngạt thở không giờ. Bọn hắn kia vốn là đã sớm bị Lâm Phong kia tràn đầy công nghệ cao lắc lư làm cho đầu óc choáng váng đại não. Vang một tiếng, chết để nổ. Bọn hắn kia cuối cùng từng kia hoài nghi, cũng tại đây tràn đầy hơi tiền bị băng lãnh tàn khốc hiện thực trước mặt tan thành mây khói. Bọn hắn tin, triệt triệt để tin. Lâm Phong dùng bán ca kiếm được tiền dễ dàng liền bổ sung cái này to lớn lỗ thủng, tạm thời giải quyết trận này, bởi vì hắn khoáng cơ đế quốc mà dẫn phát gia đình nguy cơ. Nhưng mà hắn không biết là ngay tại hắn vì tiền điện mà sức đầu mẹ chán không thể không sớm mở ra mình ảnh đế hình thức đến lắc lư phụ mẫu thời điểm. Giang Thành, trung tâm thành phố, kia tòa nhà cấp cao nhất để phòng xâm nghiêm văn phòng, tầng cao nhất. Cái kia bởi vì đã mất đi duy nhất nhi tử mà trong vòng một đêm phảng phất giàn mua thêm 10 tuổi Giang Thành dưới mặt đất hoàng đế Triệu Vô Cực, chính nhất mặt tâm trầm nghe hắn bỏ ra nhiều tiền từ tỉnh thành mời đến cấp cao nhất thám tử từ báo cáo. Triệu tổng có đầu mối. Cái kia mặc một thân đồ tây đen mang theo kính dâm toàn thân đều tản ra một cỗ tinh anh cùng lãnh khốc khí tức thám tử từ trầm giọng nói ra. Căn cứ chúng ta mấy ngày nay điều tra, chúng ta phát hiện ngay tại con trai của ngài Triệu Thiên Long thiếu gia xảy ra chuyện mấy ngày nay, toàn bộ Giang Thành máy tính linh kiện thị trường phát sinh một trận xưa nay chưa từng có động đất. Có một cái thân phận không rõ, thần bí người mua đột nhiên xuất hiện. Hắn lấy một loại gần như huyết tẩy điên cuồng tư thái, bất kể chi phí mua hết trên thị trường tất cả đính phối cạt màn hình. Triệu Vô Cực, cặp kia vốn còn bởi vì mất con thống khổ mà hơi có vẻ vẫn đủ hung ác nham hiểm đôi mắt đang nghe đính phối cạt màn hình bốn chữ này giờ, đột nhiên nhíu lại, lóe lên một vệt, giống như rắn độc băng lãnh tàn nhẫn hàn quang. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, dùng một loại giống như từ cựu lưu phía dưới thổi tới, băng lãnh hàn phong một dạng khàn khàn âm thanh. Gan tương chữ, truyền đạt cuối cùng lệnh truy sát. Cha, cho ta trả rõ ràng, đến cùng là ai mua nhiều như vậy cạt màn hình. Chương 75, phòng đàn hợp đấu. Đường vận quân tâm. Chương 75, phòng đàn hợp đấu. Đường vận quân tâm. Đối với vậy đến từ hắc ám bên trong tràn đầy hoán độc cùng sát khí chí mạng nhìn chăm chú, Lâm Phong hoàn toàn không biết gì cả, cũng không thèm để ý chút nào. Hắn hiện tại tất cả tâm tư đều đặt ở kia sắp muốn đến, đủ để cho hắn lại một lần nữa danh tiếng vang xa trường học tiết mục nghệ thuật bên trên. Từ khi hắn đã đáp ứng Tô Thanh Nguyệt thỉnh mời sau đó, hắn liền phát hiện mình giống như đã bị gác ở một cái vạn chúng chú mục hình phạt tiêu sống bên trên, xuống không nổi. Toàn bộ Giang Thành nhị trung, cơ hồ tất cả người đều đang điên cuồng đang mong đợi hắn cái này thần nhan học thần tại tiết mục nghệ thuật sân khấu lên tới ngọn nguồn sẽ lấy ra như thế nào kinh động như gặp thiên nhân biểu diễn. Có người đoán hắn sẽ đọc diễn cảm thơ ca, có người đoán hắn sẽ biểu diễn thư pháp, thậm chí còn có người đoán hắn sẽ hiện trường biểu diễn ngực nát đá lớn. Lâm Phong nhìn trường học diễn đàn bên trên những cái kia càng ngày càng không hợp thói thường, tràn đầy xa điều khí tức suy đoán, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Hắn biết mình nhất định phải lấy ra chút thật đồ vật, không phải chỉ sợ rất khó thỏa mãn đám này đã sớm bị hắn treo đủ khẩu vị fan nhóm kia, ngày càng tăng trưởng biến thái chờ mong chị, mà hắn lớn nhất át chủ bài dĩ nhiên chính là cái kia sớm đã cất chữ ở trong đầu hắn lại còn chưa hề tại trong hiện thực chân chính thi triển qua thần cấp guitar diễn tấu kỹ xảo. Xem ra là thời điểm nên Lâm Trận mới mải gương một cái. Lâm Phong cười cười, hắn cần tìm một cái đầy đủ yên tĩnh cũng đầy đủ có không khí địa phương, đi đem những cái kia sớm đã khắc ấn tại linh hồn hắn chỗ sâu thần cấp kỹ xảo cùng hắn cố này hoàn mỹ thần chi thể phách tiến hành một lần hoàn mỹ dung hợp. Mà toàn bộ Giang Thành nhị trung phù hợp nhất yêu cầu này, không thể nghi ngờ đó là cái kia tọa lạc ở sân trường chỗ sâu nhất đã sớm bị đại đa số học sinh quên lãng cũ âm nhạc trường dạy học. Buổi chiều cuối cùng một nhánh là khóa thể dục. Lâm Phong trở lên nhà vệ sinh làm lý do dễ dàng liền thoát ly đại bộ đội. Sau đó một người con vậy đem hắn từ trong nhà mang đến chân tầng bản, Martin J28. Chậm rãi đi vào kia tòa nhà tràn đầy niên đại cảm giác cùng nghệ thuật khí tức, tiên tình âm nhạc trường dạy học. Trong hành lang không có mưa hay, chỉ có ánh nắng xuyên tấu qua kia cao lớn hiện đầy cho bụi cửa sổ tung xuống từng đạo pha tạp màu vàng của sáng. Trong không khí tràn ngập một cỗ sách cũ bốn cùng lão một đầu hỗn hợp đặc biệt dễ ngửi hương vị. Lâm Phong rất ưa thích loại này ngăn cách tiên tính không khí. Hắn bước đến thong dong nhịp bước, một gian tìm kiếm lấy cái kia thích hợp hắn nhất tiến hành tu luyện động thiên phúc địa. Đệ nhất phòng đàn không được rời đi hành lang quá gần, quá ổn. Thứ hai phòng đàn cũng không được bên trong đàn piano giống như hỏng. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào hành lang nhất cuối cùng gian kia, hẻo lánh nhất cũng là an tĩnh nhất thứ ba phòng đàn. Hắn chậm rãi đi lên trước, đưa tay quăng lên kia băng lánh màu đồng cổ chốt cửa bên trên, nhẹ nhàng đẩy kẹt kẹt, cửa mở. Nhưng mà trong dự đoán kia không có một hai yên tĩnh hình ảnh cũng không có xuất hiện. Lâm Phong ngây mẩn cả người, hắn nhìn thấy tại kia tràn đầy cổ điển vận vị rộng rãi phòng đàn bên trong, tại kia to lớn có thể chiếu rọi ra ngoài cửa sổ kia xanh thẳm bầu trời cửa sổ phía trước, tại bộ kia giống như ngủ say màu đen như cự thú tràn đầy nghệ thuật khí tức sở tan uy tam giác đàn piano trước, một người mặc một thân trắng toát áo đầm, giữ lại một đầu giống như màu đen như thác nước mềm mại tóc dài, khí chất dịu dàng như nước, nhã nhặn như liên tiểu nữ, đang lặng yên ngồi ở chỗ đó. Nàng cặp kia trắng nón như ngọc thon thon tay ngọc đang tại kia đen trắng rõ ràng trên phím đàn ưu nhã vũ động, khệ một bài hắn vô cùng quen thuộc, tràn đầy nhàn nhạt bi thương nhưng lại trong bi thương để lộ ra một kia đánh thẳng nhân tâm như tê liệt mỹ cảm cờ Josie ở cùng tướng khúc. Chính là cái kia tại Giang Thành nhị trung duy nhất có thể cùng Tô Thanh Nguyệt tại nhan trị cùng nhân khí bên trên địa vị ngang nhau văn nghệ giáo hoa. Đường Vận, Lâm Phong không nói gì, hắn chỉ là lặng yên đứng tại cửa ra vào, thưởng thức trước mắt đây giống như một bức duy mỹ nhất tràn đầy nghệ thuật khí tức vẽ sơn dầu một dạng động người hình ảnh. Không thể không nói, Đường Vận thật rất đẹp. Đó là một loại cùng Tô Thanh Nguyệt lạnh lùng hoàn toàn khác biệt tràn đầy cổ điển vận vị cùng thư hương khí tức dịu dàng đẹp. Nàng tựa như là từ Giang Nam Yên Vũ bên trong đi ra, hoa đinh hương một dạng cô nương. Một cái nhăn mày một nụ cười đều đủ để bất kỳ một cái nào nam nhân vì đó tâm động. Mà nàng tiếng đàn cũng rất đẹp. Mặc dù tại Lâm Phong cái này có được thần cấp âm nhạc giám thưởng năng lực đại sư xem ra, nàng đàn đấu còn hơi có vẻ không lưu loát. Tại một chút độ khó cao tình cảm xử lý bên trên cũng lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Nhưng kia dung nhập tại tiếng đàn bên trong kia phần thuần túy nhất đối với âm nhạc yêu quý, lại là bất kỳ đỉnh cấp kỹ xảo đều vô pháp thay đổi. Lâm Phong nghe được có chút mê dại, mà đắm chìm trong mình âm nhạc thế giới bên trong Đường Vận cũng cuối cùng đã nhận ra vậy đến từ cửa ra vào nóng rực ánh mắt. Nàng tiếng đàn đột nhiên một trận, cái cuối cùng nốt nhạc bởi vì chủ nhân thất thần mà đánh sai, phát ra một tiếng hơi có vẻ chói tai không hài hòa tiếng vang. Nàng giống như là một cái nhận lấy kinh hãi tiểu lộc, đột nhiên quay đầu lại. Sau đó nàng liền thấy cái kia ôm lấy guitar đứng bình tĩnh tại cửa ra vào thần linh một dạng thiếu niên, bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ diệu xấu hổ lại dẫn một tia không dễ dàng phát giác mập mờ không khí. Đường Vận tấm kia vốn là bởi vì đánh sai nốt nhạc mà hơi có vẻ ngượng ngùng dịu dàng gương mặt xinh đẹp bá một cái liền đỏ lên, đỏ đến giống một cái chín mê người quả táo. Đúng có lượng, tay nàng bận rộn chân loạn từ đàn piano băng ghế bên trên đứng lên đến. Đối với Lâm Phong khẩn trương bái, ta không biết nơi này có người, ta lúc này đi. Nàng còn tưởng rằng Lâm Phong là đã sớm dự định căn này phòng đàn âm nhạc sở trường ban học trường, mà nàng chỉ là một cái vụ trộm tiến vào đến cọ cầm kẻ trộm. Lâm Phong nhìn nàng kia tràn đầy bối rối cùng quẫn bách đáng yêu bộ dáng, cười. Hán lắc đầu, nên nói thật xin lỗi, là ta quấy rầy ngươi như vậy mỹ diệu tiếng đàn. Hắn câu này tràn đầy từ tính cùng chân thật ca ngợi, để đường vận khỏa kia nguyên bản bởi vì khẩn trương mà phanh phanh cuồng loạn tâm ngày nhanh hơn. Nàng gương mặt cũng biến thành càng nóng, không có nàng âm thanh yếu ớt rồi mũi. Ta đánh đến không tốt Lâm Phong không nói gì thêm, hắn chỉ là ôm lấy cái kia cùng hắn kia thần linh một dạng khí chất vô cùng xứng đôi chân tảng bản Martin J28. Chậm rãi từng bước đi tới bộ kia màu đen to lớn tam giác đàn piano trước, đi tới cái kia sớm đã bởi vì hắn tới gần mà khẩn trương đến ngay cả chân tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả dịu dàng thiếu nữ bên người. Sau đó lặng yên ngồi xuống. Không ngại, ta quấy giày một cái đi. Hán, nhẹ giọng hỏi. Âm thanh ôn nhu giống như là một trận, đủ để hòa tan tất cả băng tuyết xuân phong. Không ngại đường vận vô ý thức, lắc đầu. Nàng cảm giác, mình đại nao đã triệt để biến thành trống rỗng. Chỉ có thể như cái để tuyến con rối một dạng tùy ý trước mắt cái này, tràn đầy ma lực thiếu niên bài bố. Lâm Phong, cười. Hán, đem cái kia chân quý Martin guitar ôm vào trong ngực. Sau đó đối với cái kia đã sớm bị hắn mê đến thần hồn điên đảo thiếu nữ, chậm rãi nói ra, vừa rồi kia đoạn, ngươi đánh sai. Hẳn là, dạng này. Nói xong. Cái kia thon cao khớp xương rõ ràng, giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng ngón tay. Động. Một đoạn, so vừa rồi đường vận đàn tấu còn muốn trôi chảy gấp trăm lần. Còn muốn, hoa lệ gấp một vạn lần. Tràn đầy, như tê liệt mỹ cảm cùng đánh thẳng linh hồn lực buộc phát hoàn mỹ cờ Josi ở cuồng tượng khúc giai điệu. Từ cái kia sau cái, phổ thông dây đàn bên trên ầm vang bạo phát. Kia, đã không phải là guitar. Kia rõ ràng, đó là cả một cái ban nhạc. Đường vận đang nghe, cái thứ nhất nốt nhạc trong nháy mắt. Nàng cặp kia vốn là rất lớn dịu dàng như nước đôi mắt đẹp, trong nháy mắt liền trừng đến so trên trời mặt trăng còn muốn tròn. Nàng chết để, ngốc. Nàng cảm giác mình kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, vài chục năm đàn piano bản lĩnh. Ở trước mắt cái này, thần đồng dạng trước mặt thiếu niên. Đơn giản, đó là một cái buồn cười ngây thơ cho cười. Mà, Lâm Phong, đang dùng kia, không thể địch nổi nghiền ép tính thần kỹ triệt để phá hủy thiếu nữ tất cả kiêu ngạo sau đó. Hắn lại chậm rãi thả chậm, mình tiết tấu. Dùng một loại tràn đầy dẫn đạo cùng cổ vũ, ôn nhu giai điệu. Chậm rãi dung nhập nàng kia sớm đã bởi vì quá độ khiếp sợ mà trở nên có chút không lưu loát cùng bối rối đàn piano âm thanh bên trong. Trong lúc nhất thời, cầm sát hòa minh, thiên lại chi âm, vang vọng, toàn bộ yên tĩnh tràn đầy mập mờ khí tức buổi chiều. Khi kia cái cuối cùng, hoàn mỹ hài hòa nốt nhạc chậm rãi tiêu tán trong không khí giờ, đường vận sớm đã ngây dại. Nàng ngơ ngác, quay đầu. Si ngốc nhìn bên cạnh cái này vô luận là nhan trị, tài hoa vẫn là khí chất đều có thể xưng hoàn mỹ thần linh một dạng thiếu niên. Nàng cặp kia, dịu dàng như nước trong mắt đẹp, tràn đầy một loại tên là khuynh tâm động người sáng chói hào quang. Nàng cảm giác mình khỏa kia đóng băng, 24 năm không hề bận tâm tâm hồ. Tại thời khắc này, bị bỏ ra một viên tên là Lâm Phong nóng hổi thiên thạch. Nhắc lên trước đó chưa từng có, ngập trời hái mộ gần sóng. Ngươi nàng, há to miệng. Kia đã sớm bị vô tận khiếp sợ cùng, cực hạn khuynh tâm hoàn toàn chiếm cứ đầu góc trống rỗng. Nàng, vừa định nói cái gì? Đúng lúc này, phanh! Một tiếng tràn đầy ngang ngược cùng phẫn nộ, to lớn cùng bố đạp cửa âm thanh. Đột nhiên tại, cái này vốn nên tràn đầy lãng mạn cùng mập mờ yên tĩnh phòng đàn bên trong ầm vang nổ vang. Đêm đây, tất cả tốt đẹp tất cả đều vô tình phá tan thành từng mảnh. Chương 76, Chu Dương nhục nhã cùng Liêu Phỉ Phỉ chiến thư. Chương 76, Chu Dương nhục nhã cùng Liêu Phỉ Phỉ chiến thư. Phanh! Khi kia tràn đầy ngang ngược cùng phẫn nộ, to lớn khủng bố đạp cửa âm thanh, giống như một viên dẫn nổ lựu đạn. Tại đây, vốn còn tràn đầy lãng mạn cùng mập mờ yên tĩnh phòng đàn bên trong ầm vang nổ vang giờ. Kia, tất cả tốt đẹp tất cả. Kia, cầm sắc hỏa minh âm thanh thiên nhiên. Thiếu nữ kia quyên tâm, động người đôi mắt. Kia trong không khí, tràn ngập ngọt ngào yêu đương hồi chua vị. Đều tại thời khắc này bị bất thình lình thô bạo kẻ xông vào cho vô tình sẽ thành thịt nát xương tan. Đường vận khỏa kia vốn còn đắm chìm trong cực hạn như mộng ảo trong hạnh phúc thiếu nữ tâm đột nhiên run lên, nàng giống một cái nhận lấy kinh hãi tiểu độc, đột nhiên từ kia mỹ diệu âm nhạc thế giới bên trong đánh thức. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn phía cửa ra vào, sau đó nàng kia vốn còn mang theo một kia động người đỏ ửng dịu dàng gương mặt xinh đẹp bá một cái liền liếc nàng, trong ánh mắt kia vốn còn tràn đầy khuynh tâm cùng ái mộ sáng chói hào quang trong nháy mắt liền dập tắt, thay vào đó là một cỗ nồng đậm vô pháp che giấu chán ghét cùng thất vọng. Chỉ thấy cửa ra vào cái kia tự khoe là âm nhạc vương tử ngày bình thường luôn là ở trước mặt nàng biểu hiện được ôn tồn lễ độ phong độ nhẹ nhàng thiếu niên Chu Dương, giờ phút này giống như một đầu bị đấu kỵ làm cho hôn mê tất cả lý trí điên cuồng dã thú, một mặt dữ tợn đứng ở nơi đó. Cái kia sắp xếp trước gọn được cho anh tuấn mặt giờ phút này bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng đấu kỵ mà trở nên vô cùng bặm bẹo cùng xấu xí, cái kia song vốn nên là dùng đến đàn tấu ra mỹ diệu giai điệu yêu nhã trong mắt giờ phút này chỉ còn lại có vô tận tràn đầy chiếm hữu dục cùng sát khí đỏ tươi. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm cái kia còn sống bay, ngồi tại đàn piano trước hắn thấy vô cùng chói mắt kim đồng ngọc nữ, nhất là cái kia cướp đi vốn nên thuộc về hắn tất cả quang hoàn cùng vinh diệu, còn Newton nhúng chàm cái kia hắn sớm đã dự định là mình độc chiếm nữ thần đáng chết tạp trùng. Lâm Phong, một cỗ màu đen tên là đấu kỵ điên cuồng độc hỏa trong nháy mắt liền thôn phệ hắn tất cả lý trí. Hắn rốt cuộc không để ý tới cái gì âm nhạc vương tử phong độ, cũng rốt cuộc không để ý tới mình tại nữ thần trước mặt kia hoàn mỹ hình tượng. Hắn như cái người điên cuồng mà gầm thét lên, thanh âm kia bé nhọn chói tai tràn đầy vô năng cùng nộ. Đường vận, hắn chỉ vào cái kia bị hắn dọa đến sắc mặt trắng bệch toàn thân run nhẹ nhẹ thiếu nữ, dùng một loại như cùng ở tại thẩm vấn mình kia ra đường dây thê tử một dạng tràn đầy phẫn nộ cùng khuất nhục ngựa khí chất vấn. Hắn tính cái thứ gì? Một cái chỉ sẽ dựa vào khuôn mặt, loại người phế vật. Một cái liền công nhạc, đều nhận không được đầy đủ rác rưởi. Ngươi, vậy mà con ta lén lén cùng loại này người cùng một chỗ luyện tập. Ngươi đem ta làm cái gì? Ngươi đem giữa chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm, lại làm cái gì? Hắn lần này tràn đầy tính vũ nhục cố tình gây sự tràn đầy nồng đậm Phổ Tín Nam khí tức chất vấn. Trong nháy mắt liền, đem Đường Vận kia vốn còn đối với hắn còn có cuối cùng một tia đồng học tình nghĩa đều cho làm hao mòn đến không còn một mảnh. Đường Vận bị cái kia thô lỗ vô lễ tràn đầy tính vũ nhục thái độ tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Nàng tấm kia dịu dàng trên gương mặt xinh đẹp màu máu tận thời một mảnh trắng bệnh. Nàng đung nhiên từ đàn piano băng ghế bên trên đứng lên đến, dùng một loại nàng chưa bao giờ có vang lên tràn đầy thất vọng cùng chán ghét ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này để nàng cảm thấy vô cùng lạ lẫm tiên điên. Nàng âm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt lấy. Chu Dương, mời ngươi hãy tôn trọng một chút. Ta cùng ngươi chỉ là phổ thông đồng học quan hệ. Ta cùng ai cùng một chỗ luyện tập là chính ta tự do. Còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay một chân. Với lại nàng hít sâu một hơi cặp kia dịu dàng trong mắt đẹp lóe lên một vệt vô cùng kiên định giữ gìn hào quang. Lâm Phong đồng học, hắn không phải phế vật, cũng không phải rác rưởi. Hắn âm nhạc tài hoa so ngươi cao nhất gấp trăm lần, 1000 lần. Ngươi liền cho hắn sách dạy cũng không xứng. Và anh, khi câu này tràn đầy vô tình xem thường hàng duy đả kích một dạng lời nói từ cái kia luôn luôn dịu dàng như nước liền nói chuyện lớn tiếng đều sẽ không thiếu nữ miệng bên trong rõ ràng phun ra giờ. Chu Dương cả người đều giống như bị một đạo vô hình cựu thiên thần lôi cho từ đầu đến chân bổ cái kinh ngạc. Hán, chết đề ngốc. Hán, ngơ ngác đứng tại chỗ, không dám tin nhìn cái kia đang dùng một loại hắn chưa bao giờ thấy qua băng lãnh chán ghét ánh mắt nhìn mình nữ thần. Hán đại não, trống rỗng. Hán thế giới quan tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Không không, không có khả năng. Đây, tuyệt đối không có khả năng. Đường Vận nàng làm sao có thể vì một cái mới nhận thức không đến nửa giờ tiểu bạch kiểm liên như vậy đối với mình, như vậy vô tình nhục nhã mình. Nhất định là hắn, nhất định là cái này đáng chết hèn hạ vô sỉ tạp chủng, là hắn dùng cái kia tấm đáng chết hồ ly tinh mặt mê hoặc Đường Vận. Đúng, nhất định là như vậy. Một cố càng thêm điên cuồng càng thêm hoán độc lửa giận trong nháy mắt liền đem hắn kia sớm đã tan vỡ không chịu nổi lý trí cho triệt để đốt sạch. Cái kia song đỏ tươi con mắt gắt gao tập trung vào cái kia từ đầu đến cuối đều lặng yên ngồi ở chỗ đó, phảng phất trước mắt đây hết thảy náo kịch đều không có quan hệ gì với hắn kẻ cầm đầu. Lâm Phong, tập trung. Hắn điên cuồng mà gầm thét lên, đều là ngươi cái này chỉ sẽ dựa vào mặt ăn cơm phế vật. Ngươi ngoại trừ gương mặt kia còn có cái gì? Ngươi có dám hay không như cái nam nhân một dạng cùng ta đường đường chính chính so một trận? Liền dùng ngươi am hiểu nhất âm nhạc. Hắn đã triệt để điên rồi. Hắn phải dùng mình đáng tự hào nhất nghiền ép tính tài hoa, đi hung hăng xé nát trước mắt cái này tình địch tất cả ngụy trang. Đi, để Đường Vận thấy rõ ràng ai mới là cái kia chân chính xứng với nàng thiên tài. Nhưng mà đối mặt hắn đây tràn đầy chủ uni bi ủ khí tức ngây thơ khiêu khích, cái kia một mực đều lặng yên ngồi ở chỗ đó thiếu niên cuối cùng động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng cặp kia bình tĩnh đến khó lường một tia gợn sóng thâm thúy đôi mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái tại sân khấu tốt nhất nhảy lên bên dưới nhảy một người buồn cười thằng hề. Sau đó hắn chậm rãi từ đàn piano băng ghế bên trên đứng lên. Hắn không có giống đối phó Triệu Thiên Long đám kia rác rưởi một dạng trực tiếp động thủ, bởi vì hắn biết đối phó Chu Dương loại này tự cho mình siêu phàm nghệ thuật ra hữu hiệu nhất không phải bạo lực nghiền ép mà là tài hoa hàng duy đả kích. Hắn ôm lấy cái kia chân tàng bản Martin guitar chậm rãi đi tới cái kia sớm đã bởi vì hắn không nhìn mà tức giận đến toàn thân phát run âm nhạc vương tử trước mặt. Sau đó khi lấy hắn mặt, khi lấy Đường Vận kia tràn đầy chờ mong cùng sùng bái ánh mắt, khi lấy kia hai cái đồng dạng một mặt khinh thường tùy tùng mặt, hắn chậm rãi nâng lên mình tay phải. Sau đó động long cong, một giây sau một trận giống như cuồng phong bạo vũ, giống như vạn mã buôn đằng, tràn đầy hoa lệ điên cuồng hủy diệt tính khí tức khủng bố thần đồng dạng nhanh đánh kỹ xảo, trong nháy mắt liền từ cái kia sáu cái phổ thông dây đàn bên trên ầm vang bạo phát. Hắn đàn tấu chính là Chu Dương, vừa rồi tại phòng đàn bên trong vì tại Đường Vận trước mặt huyễn kim mà đàn tấu kia đầu hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo độ khó khăn nhất lì tờ gì à chung, nhưng là hắn dùng guitar đàn tấu đi ra phiên bản so Chu Dương dùng đàn piano đàn tấu đi ra còn muốn nhanh gấp trăm lần, còn muốn hoa lệ gấp một vạn lần, còn muốn tràn đầy không thể địch nổi nghiền ép tính thần tính. Đó đã không phải là âm nhạc, đó là thần tích. Khi kia cái cuối cùng tràn đầy hủy diệt tính khí tức hoa lệ nốt nhạc giống như một viên dẫn nổ lựu đạn chậm rãi tiêu tán tại đây giống như chết yên tĩnh phòng đàn bên trong giờ, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Đường Vận sớm đã ngây dại, nàng gắt đau che mình miệng, mới không có để mình kia bởi vì cực hạn sùng bái cùng ái mộ mà sắp muốn thốt ra thét lên phá hư đây thần thánh hoàn mỹ tràn đầy thần tích hình ảnh, mà kia hai cái vốn còn một mặt khinh thường tùy tùng càng là sớm đã dọa đến mà không còn chút máu, sùi lơ tại băng lãnh cứng rắn góc tường run lẩy bẩy. Về phần Chu Dương, hắn nhưng là giống một tôn bị phong hóa ngàn năm tượng đá, ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt màu máu sớm đã cởi đến không còn một mảnh cho tàn. Hắn ánh mắt trống rỗng, tan rã tràn đầy vô tận cực hạn tuyệt vọng. Hắn tất cả kiêu ngạo, hắn tất cả tự tin, hắn tất cả tôn nghiêm đều tại vừa rồi kia giống như thần phạt một dạng nghiền ép tính thần kỹ trước mặt, bị triệt triệt để nghiền thịt nát xương tan. Lâm Phong nhìn cái kia thế giới quan sụp đổ đáng thương bộ dáng, cười nhạt một tiếng, từ từ đặt xuống trong tay đi ta. Sau đó lưu lại một câu đủ để đem hắn kia sớm đã tan vỡ không chịu nổi lòng tự trọng đều triệt để ép thành bụi phấn cuối cùng thẩm phán. Âm nhạc không phải người dạng này chơi. Nói xong, hắn không nhìn nữa cái này đã bị hắn triệt để chơi hỏng tiền nhiệm âm nhạc Vương Tử Liên nhìn, quay người tiêu sái đi ra căn này, chứng kiến lại một cái thần thoại đản sinh cùng một cái thời đại trước kết thúc phòng đàn. Vừa đi ra kia, tràn đầy nghệ thuật khí tức âm nhạc lầu. Đối diện, một người mặc một thân tràn đầy thanh xuân sức sống màu lửa đỏ quần áo thể thao thân ảnh, tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Ngăn cản hắn đừng đi, chính là cái kia đồng dạng tràn đầy kiêu ngạo và háo thắng tâm vận động tiểu nữ, Liêu Phỉ Phỉ. Nàng trên mặt mang một vẻ tràn đầy chiến ý cùng khiêu khích, sán lạn nụ cười. Lâm Phong, đừng quên, ngươi còn thiếu ta một lần thi chạy. Chương 77, đường băng bên trên thần. Chinh phục. Chương 77, đường băng bên trên thần. Chinh phục. Nhìn trước mắt cái này mặc một thân giống như thiêu đốt hỏa diễm một dạng màu lửa đỏ quần áo thể thao, đi một cái sạch sẽ giả dặn cao cao đôi ngựa, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ giống như giữa trưa như mặt trời tràn đầy thanh xuân cùng sức sống khí tức nguyên khí thiếu nữ. Lâm Phong bất đắc dĩ cười. Liêu Phỉ Phỉ, cái này tràn đầy lòng háo thắng cùng khiêu chiến muốn nữ hán tử, thật đúng là chấp nhất a. Khoảng cách lần trước tại trong phòng thể hình nàng hướng mình truyền đạt chiến thư đã qua gần nửa tháng, hắn còn tưởng rằng nàng đã sớm quên nữa nha, không nghĩ đến vậy mà còn một mực nhớ kỹ, hơn nữa còn đặc biệt ngăn ở nơi này chờ mình. Làm sao? Lâm Phong nhìn nàng cặp kia tràn đầy chiến ý cùng khiêu khích sáng tỏ giống như hắc diện thạch một dạng đôi mắt cười hỏi, liền nghĩ như vậy bại bởi ta? Thua. Liêu Phỉ Phỉ giống như là một cái bị giẫm lên cái đuôi kiêu ngạo tiểu mẫu mèo, trong nháy mắt liền sù lông lên, nàng đôi tay chống nạnh nô lên kia bởi vì hàng năm rèn luyện mà tràn đầy kinh người có giãn lồng ngực, dùng một loại tràn đầy không chịu thua kiêu ngạo ngữ khí hừ một tiếng. Lâm Phong, ta thừa nhận ngươi lực lượng là rất biến thái, nhưng là lực lượng cũng không đại biểu tất cả. Tại tốc độ lĩnh vực, ta Liêu Phỉ Phỉ còn không có sợ qua ai, có dám hay không liền một câu. Nàng tính cách vĩnh viễn là như vậy trực tiếp cùng hòa bạo, giống một đoàn vĩnh viễn không bao giờ dập tắt hỏa diễm, tràn đầy làm cho không người nào có thể cự tuyệt sức cuốn hút. Lâm Phong nhìn nàng kia tràn đầy thanh xuân cùng tự tin động người bộ dáng nhịn không được cười lên. Hắn chậm rãi vươn tay, đem trên vai cái kia cùng hắn không hợp nhau chân tảng bản Martin J28 lấy xuống, sau đó tùy ý đưa cho bên cạnh cái kia sớm đã bởi vì trước mắt đây tràn đầy bắt quái khí tức tu la chẳng mà nhìn trợn mắt hốc mồm đường vận. Giúp ta cầm một cái. Hắn âm thanh rất mềm rất nhẹ lại mang theo một cỗ làm cho không người nào có thể cự tuyệt ôn nhu. Đường vận vô ý thức liền nhận lấy. Khi nàng kia mềm mại lạnh buốt đầu ngón tay chạm đến kia, còn lưu lại Lâm Phong nhiệt độ cơ thể ấm áp cầm trên thân giờ. Nàng tấm kia dịu dàng gương mặt xinh đẹp bá một cái liền đỏ lên. Mà Liêu Phỉ Phỉ khi nhìn đến một màn này giờ, nàng cặp kia sáng tỏ đẹp mắt lông mày, không tự chủ liền vi vi nhăn một cái. Tâm lý không khỏi vì đó sinh ra một cỗ liền chính nàng, đều nói không rõ không nói rõ bực bội. Mà Lâm Phong đã xoay người, đối với nàng ngắt ngón tay, trên mặt mang một vẻ tràn đầy tự tin và khiêu khích sán lạn nụ cười. Đi thôi, bại tướng dưới tay, muốn làm sao so. Sau 10 phút, toàn bộ Giang Thành nhị trung lại một lần nữa sôi trào. Một cái so vừa rồi âm nhạc Vương Tử VS thần nhan học thần còn muốn kình bạo gấp trăm lần kinh thiên dưa lớn, giống một viên dẫn nổ đạn hạt nhân, trong nháy mắt liền truyền khắp trường học, mỗi một hẻo lánh. Thần nhan học thần Lâm Phong muốn cùng điển kinh nữ Vương Liễu Phỉ Phỉ tại trên bãi tập công khai thi chạy. Vâng, tin tức này vừa ra, toàn bộ Giang Thành nhị trung triệt để điên rồi. Vô số vốn còn lặng yên đợi trong phòng học lên đến tự học học sinh, toàn cũng giống như nghe được tận thế tiến đến cảnh báo, điên cuồng từ riêng phần mình phòng học bên trong bừng lên, giống một cỗ màu đen tràn đầy thanh xuân cùng hormone khí tức dòng lũ, hướng phía cái kia duy nhất tràn đầy bắt quái cùng kỳ tích thần thánh La Mã đấu thú trường học đại thao trường, điên cuồng mạnh mẽ qua. Trang diện kia cực kỳ giống một trận không có dấu hiệu nào, điên cuồng dòm bị vây thành. Giang Thành nhị trung, đại thao trường, giờ phút này sớm đã là người ta tấp nập, kia đỏ tươi đường nhựa bốn phía tất cả có thể đứng người địa phương, tất cả đều bị những cái kia nghe hỏi chạy đến ăn dưa quần chúng nhóm cho vây chật như nêm tối. Thậm chí liền ngay cả cách đó không xa, kia mấy tòa nhà trường dạy học bên cửa sổ cùng trên ban công đều chật ních từng khỏa đen nghịt tràn đầy, kích động cùng chờ mong cái đầu. Trang diện kia so trường học mở vận động hội giờ còn muốn náo nhiệt gấp trăm lần, mà tại đây mấy ngàn đạo tràn đầy cùng nhiệt cùng bắt quái ánh mắt tập trung phía dưới, cái kia rộng lớn mới tinh đỏ tươi 100 mét vạch xuất phát, hai cái đồng dạng lóa mắt đến giống như trên trời như mặt trời thân ảnh đang đứng sóng vai, một cái là mặc một thân giống như thiêu đốt hỏa diễm một dạng màu lửa đỏ quần áo thể thao, dáng người cao gầy tràn đầy thanh xuân cùng sức sống, điển kinh nữ vương Liêu Phỉ Phỉ, mà đổi thành một cái, nhưng là mặc một thân đơn giản nhất trắng xanh đan sen đồng phục, dáng người thẳng tắp khí chất siêu nhiên thần nhan học thần, Lâm Phong. Tà thao, tà thao, tà thao, xin thời, ta vậy mà có thể nhìn thấy loại này thần tiên đánh nhau tràn diện. Đây đây mẹ hắn, đơn giản chính là chúng ta Giang Thành nhị trung xây trường đến nay nhất kình bạo vượt giới quyết đấu a. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Nói nhảm. Cái kia còn phải hỏi sao? Khẳng định là Phỉ Tỷ a. Nàng, thế nhưng là chúng ta Giang Thành nữ tử 100 mét chạy nhanh ghi chép bảo trì giả, quốc gia cấp 2 vận động viên. Vậy cũng không nhất định. Ngươi không thấy sao? Lâm Phong kia dáng người, kia đôi chân dài, kia tràn đầy lực bộc phát cơ bắp đường cong. Đơn giản chính là chạy nhanh mà sinh a. Cực, cực. Ta ép, vì tỷ thắng. Một bao quẹt tay. Ta ép, Lâm Phong thắng. Một thùng mì tôm. Tiếng nghị luận, tiếng hò hét, tiếng thét chói tai. Liên tiếp, toàn bộ thao trường đều giống như một cái đốt lên ống nước. Chết để, sôi trào. Mà, đường băng bên trên, Liêu Phỉ Phỉ cảm thụ được xung quanh kia, như núi kêu biển gầm vì chính mình góp phần trợ uy tiếng gầm. Nàng khỏa kia tràn đầy lòng háo thắng cùng kiêu ngạo tâm, cũng triệt để bị nhen lửa. Nàng, quay đầu. Nhìn bên cạnh cái này, một mặt bình tĩnh phảng phất xung quanh tất cả ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với hắn, thần linh một dạng thiếu niên. Cặp kia sáng tỏ, giống như hắc diện thạch một dạng trong đôi mắt tràn đầy trước đó chưa từng có ngập trời chiến ý. Lâm Phong. Nàng âm thanh thanh thúy, vang dội tràn đầy một loại duy nhất thuộc về vận động viên tự tin và kiêu ngạo. Ta sẽ không, hạ thủ lưu tình. Lâm Phong nhìn nàng kia tràn đầy thanh xuân cùng đấu trí động người bộ dáng, cười. Đúng dịp. Ta, cũng giống vậy. Ai vào chỗ nấy. Dự bị, giáo viên thể dục Lưu Vĩ cái này tạm thời, bị bắt tới làm trọng tài may mắn. Kích động đến, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn cao cao, giơ lên trong tay cái kia tràn đầy nghi thức cảm giác xuống lệnh. Toàn bộ, ồn ào thao trường trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Tất cả người ánh mắt đều gắt gao khóa chặt tại kia hai đạo, giống như thủ thế chờ đợi là báo đi săn tràn đầy lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ thân ảnh lên. Tất cả người tâm đều nâng lên cổ họng. Phanh! Một tiếng thanh thúy vang tận mây xanh súng vang lên. Phá bỡ, đây giống như chết yên tĩnh. Cũng kéo ra trận này, thế kỷ quyết đấu mở màn. Ngay tại kia, súng lệnh vang lên không không một giây trong nháy mắt. Lâm Phong kia, bị hệ thống tỉ mỉ tạo hình qua có thể xương thần chi thể phách khủng bố biến thái không phải người trong nháy mắt lực bộc phát. Chết để, hiện ra đi ra. Phanh! Dưới chân hắn, kia đỏ tươi đường nhựa phảng phất đều bị cái kia khủng bố đạp địa lực cho gắng gượng dẫm đến lõm đi xuống một tấc. Hắn, cả người tựa như là một viên vừa rồi bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, giống một đầu chết để, tránh thoát tất cả trói buộc tiền sử điên cuồng báo săn, giống một đạo phá vỡ trời cao màu đen, báo thủ thiểm điện. Trong nháy mắt, liền liền xông ra ngoài. Tốc độ kia, nhanh đến làm cho tất cả mọi người con mắt đều không thể bắt, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ, kéo dài tan ảnh. Mà bên cạnh hắn cái kia, lấy tốc độ lấy xương tiêu ngạo điển kinh nữ vương, Liêu Phỉ Phỉ, nàng kia vẫn lấy làm tiêu ngạo, hoàn mỹ xuất phát chạy động tác. Nàng kia đủ để nghiền ép tất cả người đồng lứa khủng bố lực bộc phát. Tại Lâm Phong đây không nói đạo lý có thể xưng thần tích tuyệt đối tốc độ trước mặt, lộ ra là như vậy một người. Như vậy, không chịu nổi một kích. Nàng thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng. Cái kia thần linh một dạng thân ảnh liền đã, giống một trận gió một dạng từ nàng bên người gào thét mà qua. Đưa nàng xa xa, bỏ lại đằng sau. Một cái thân bị, hai cái thân bị, năm cái thân bị, 10 cái thân bị. Nghiền ép, triệt triệt để cực kỳ tàn ác, hàng duy đả kích một dạng nghiền ép. Khi Lâm Phong giống một trận gió một dạng cái thứ nhất, thoải mái mà xông qua kia tượng trưng cho thắng lợi điểm cuối cùng tiến giờ. Toàn bộ, theo trường. Tại đã trải qua dài đến 3 giây đồng hồ tuyệt đối, giống như chết yên tĩnh sau đó. Chết để, điên rồi. Ta thao. Con mẹ nó chứ, nhìn thấy cái gì? Ngáy mắt Thuấn Di. Đây mẹ hắn, là Thuấn Di A. Yêu nghiệt. Đây mẹ hắn tuyệt đối không phải người. Là cái, thất lên ra người tuyệt thế yêu nghiệt A. Thần. Đường băng bên trên thần. Như núi kêu biển gầm tràn đầy, cùng nhiệt cùng sùng bái tiếng thét chói tai. Trong nháy mắt liền lật ngược, toàn bộ giang thành nhị trung nóc nhà. Mà, Liêu Phỉ Phỉ. Nhưng là ngơ ngác, đứng tại chỗ. Nàng thậm chí đều quên muốn tiếp tục chạy xong, kia còn lại mấy chục mét. Nàng chỉ là ngơ ngác nhìn cái kia tại điểm cuối cùng tuyến chậm rãi quay người tắm ngàn vạn reo hò cùng sùng bái đối với nàng, lộ ra một cái sáng lạn ánh nắng xoáy đến để nàng tâm đều muốn hòa tan mỉm cười thiếu niên. Nàng khỏa kia luôn luôn tràn đầy lòng hào thắng cùng, kiêu ngạo không thể phá vỡ tâm. Tại thời khắc này, giang giác một tiếng. Chết để, luôn hãm. Ta thua nàng, tự lẩm bẩm. Âm thanh, rất nhẹ. Lại tràn đầy một loại, tên là vui lòng phục tùng ngọt ngào. Đúng lúc này, cái kia tại vô số người tiếng hoan hô bên trong chậm rãi hướng phía nàng đi tới thiếu niên. Trong túi bộ kia, tiểu mới nhất quả táo điện thoại. Đột nhiên, ông một tiếng điên cuồng chấn động lên. Chương 78, điên cuồng bị quỳn. Cái thứ nhất 1000 vạn. Chương 78, điên cuồng bị quỳn. Cái thứ nhất 1000 vạn. Ông, kia giống như đùa đòi mạng một dạng điên cuồng chấn động âm thanh. Cùng kia đủ để đem chọn cái nóc nhà đều triệt để lật tung như núi kêu biển gầm tiếng thét chói tai. Đan vào một chỗ. Giống một khúc, điên cuồng nhất hỗn loạn nhất cũng tuyệt vời nhất thắng lợi hòa âm. Lâm Phong đứng tại, kia thuộc về người thắng điểm cuối cùng trên đường. Tám ngàn vạn tràn đầy, cùng nhiệt cùng sùng bái ánh mắt. Hắn hơi nghi hoặc một chút từ kia tràn đầy mồ hôi hương vị quần thể thao trong túi móc ra bộ kia đang tại điên cuồng chấn động quả táo điện thoại. Hắn còn tưởng rằng lại là cái nào không biết từ nơi nào lấy được hắn điện thoại di động dãy số nhảm chán fan nữ phát tới quấy rối tin nhắn. Nhưng mà khi hắn ánh mắt thật rơi xuống kia sớm đã sáng lên trên màn hình điện thoại di động giờ. Khi hắn thấy rõ trên màn hình cái kia từ chuyên nghiệp quốc tế tính tài chính áp đẩy đưa màu đỏ máu to thêm tràn đầy kinh dị cùng điên cuồng ý vị đầu đề tin tức giờ. Cái kia vốn còn bởi vì vừa rồi thắng được một trận không có ý nghĩa trận đấu mà hơi có vẻ nhẹ nhõm thâm thúy đôi mắt. Trong nháy mắt liền có rút lại thành nguy hiểm nhất châm mang hình dáng. Hắn hô hấp đều vào thời khắc ấy dừng lại. Hắn trái tim càng là giống như bị một cái vô hình băng lãnh khủng bố bàn tay cho hung hăng nắm lấy. Điên cuồng. Triệu châu Âu tiểu quốc xếp trong nước, bạo phát xưa nay chưa từng có khủng hoảng tài chính ảnh hưởng. Hắn trong nước tất cả ngân hàng đều đã tuyên bố phá sản. Vô số người gửi tiền suốt đời tích xúc trong vòng một đêm, hóa thành hư không. Vì lần tránh phong hiểm, vô số đến từ châu Âu khủng hoảng tính chánh hiểm tài chính bắt đầu điên cuồng mà tràn vào cái kia một mực bị chủ lưu thị trường chứng khoán sở khinh bị dưới mặt đất giả lập mã hóa con số tiền tệ thị trường. Bị quỷ, bê ỷ cổ in. Cái này ra đời, không đủ 5 năm một mực bị coi là âm mưu cùng rác rưởi giả lập mã hóa tiền tệ. Tại ngắn ngủi trong vòng một đêm, giá cả như ngồi chung lên điên cuồng nhất hỏa tiễn, điên cuồng tăng vọt 300, chính thức đột phá $100 đại quan. Vâng. Khi một đoạn này đoạn tràn đầy điên cuồng, đẫm máu cũng không thể nói lý ý vị văn tự. Giống như một đạo nói, nhất chói mắt tràn đầy bị diệt tính khí tức sáng thế kinh lôi. Hung hăng bổ vào Lâm Phong, võ mạc bên trên giờ. Hắn cảm giác mình đại nao giống như là bị một viên sớm đã chôn giấu tại linh hồn hắn chỗ sâu ước vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân cho trực tiếp dẫn nổ. Cả người hắn đều giống như bị làm định thân pháp một dạng bỗng nhiên, cứng ở tại chỗ. Cái kia quả đã sớm bị hệ thống cải tạo đến không thể phá vỡ cường đại trái tim tại thời khắc này cũng không bị khống chế, điên cuồng kịch liệt nhảy lên lên. Cơ hồ muốn từ hắn trong lồng ngực đụng tới. Đến, rốt cuộc đã đến. Hắn đã chờ dòng dã một tháng. Cái kia đủ để cho hắn một bước lên trời. Cái kia đủ để cho hắn triệt để hoàn thành nguyên thủy tư bản tích lũy sử thi cấp siêu cấp đầu gió. Rốt cuộc đã đến. Siếp khủng hoảng tài chính. Đối với cái này ở kiếp trước đã từng manh động toàn bộ thế giới thiên Nga đen sự kiện. Lâm Phong đương nhiên là có ấn tượng. Nhưng hắn chỉ nhớ rõ một cái mơ hồ đại khái thời gian. Lại căn bản nhớ không rõ cụ thể bạo phát này. Mà bây giờ. Cái này bị hắn quên lãng bướm cuối cùng tại. Xa xôi địa Trung Hải bị ngạn kích động nó kia tràn đầy khí tức hủy diệt cánh. Sau đó vào hôm nay. Vào lúc này. Tại lúc này. Tại cái này hắn nhất không tưởng tượng nổi thời khắc. Nhấc lên một trận đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới tài phú cách cục thao thiên cự lãng. Ta thao. Lâm Phong cảm giác mình nhất hầu hơi khô chát chát. Cái kia song từ trước đến nay bình tĩnh như nước thâm thúy trong đôi mắt, lần đầu tiên nổi lên một vệt liền chính hắn đều không thể khống chế cực hạn điên cuồng cuồng hỉ. Hắn rốt cuộc không để ý tới xung quanh kia như núi kêu biển gầm vì hắn mà lên hết lên. Cũng rốt cuộc không để ý tới cái kia, vẫn còn ngơ ngác đứng tại cách đó không xa si ngốc nhìn hắn kiêu ngạo mỹ lệ điển kinh nữ vương. Hắn như cái người điên. Dùng kia run nhẹ nhẹ bởi vì quá độ kích động mà, hơi có vẻ cứng đờ ngón tay. Điên cuồng tại băng lãnh trên màn hình điện thoại di động hoạt động lên. Ấn mở cái kia hắn sớm đã download tốt nặc danh giả lập mã hóa con số túi tiền. Một cái tràn đầy tương lai khoa kỹ cảm giác màu xanh đậm địa cầu ô biểu tượng, tại trong màn hình chậm rãi xoay tròn lấy. Kia ngắn ngủi vài giây đồng hồ, số liệu ra chỉ thời gian. Đối với Lâm Phong đến nói lại rất dài giống như là một thế kỷ. Cuối cùng, keng, một tiếng rất nhỏ thanh âm nhắc nhở. Hắn con số túi tiền mở ra. Một chuôi thật dài màu vàng tràn đầy ma huyễn chủ nghĩa hiện thực sắc thái đủ để cho bất kỳ một cái nào có tâm tạng bệnh người đều, tại chỗ cơ tim tắc nghẽn khủng bố con số. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào, chiếu vào hắn tầm mắt. Tài khoản tổng tư sản, thời gian thực đánh giá trị 15.327,45.000 đô la Mỹ khi Lâm Phong ánh mắt gắt gao đính tại này chuỗi dài đến, nhường hắn đều cảm thấy từng đợt ngạt thở con số bên trên giờ. Khi hắn, dùng mình cái kia có thể so với siêu máy tính một dạng đại não nhanh chóng đem kia tràn đầy ma lực USD đổi thành kia càng thêm tràn đầy hơi tiền bị giờ mở bờ giờ. Khi cái kia, tràn đầy số mệnh cảm giác vô cùng rõ ràng cuối cùng đáp án, một ức tại hắn trong đầu ầm vang nổ vang giờ. Hắn cũng nhịn không được nữa. A, hắn, như cái người điên. Như cái cuối cùng thắng được, toàn bộ thế giới điên cuồng con bạc. Tại toàn trường thầy trò, kia tràn đầy hoang mang cùng không hiểu ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Đột nhiên, ngẩng đầu lên. Đối với kia xanh thảm rộng lớn phảng phất tại vì hắn, mà lớn tiếng khen hay bầu trời. Phát ra một tiếng tràn đầy vô tận cuồng hỉ. Cùng tuyệt đối bá đạo điên cuồng thét dài. Thanh âm kia giống như một thanh âm vang lên triệt vân tiêu long âm. Trong nháy mắt liền vượt trên xung quanh kia tất cả như núi kêu biển gầm thét lên. Vang vọng toàn bộ giang thành nhị trung. Vang vọng toàn bộ thế giới. Bởi vì hắn nhiệm vụ hoàn thành. Hắn tại một tháng bên trong kiếm được một ước tiểu mục tiêu hoàn thành. Hắn thắng. Hắn cực thắng thời đại này. Mà liên tại Lâm Phong còn đắm chìm trong loại này giống như quân lâm thiên hạ một dạng cực hạn điên cuồng cuồng hỉ bên trong vô pháp tự kiểm chế giờ. Hắn không biết là. Tại cái này tràn đầy hắc ám đấm máu cùng vô tận tham lam, dưới mặt đất giả lập tiền tệ thế giới bên trong. Hắn cái này đột nhiên, xuất hiện đông phương cử kình. Cũng đồng dạng, đưa tới những cái kia sớm đã ẩn nút tại mảnh này hắc ám bên trong biển sâu chân chính cá mập nhóm chú ý. Ngay tại, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một khắc này. Cái kia vốn nên là tuyệt đối nặc danh mang hóa, an toàn phần mềm chắc. Đột nhiên ken một tiếng bắn ra một cái, hảo hữu xin. Đối phương ảnh chân dung là một mảnh thuần túy, thâm thúy hắc ám. Đối phương danh tự cũng rất đơn giản, chỉ có một cái chân đầy, tử vong cùng chẳng lành khí tức danh hiệu. Ca. Lâm Phong hơi nhíu nhíu mày, vô ý thức liền theo xuống thông qua. Sau đó, một cái lạ lẫm tràn đầy khàn khàn cùng từ tính phản phất, là dùng thay đổi giọng nói khí xử lý qua âm thanh. Đột nhiên thông qua, cái kia nặc danh mã hóa phần mềm chặt vang lên lên. Thanh âm kia rất bình tĩnh, lại mang theo một cỗ để người không rét mà run, giống như rắn độc băng lãnh hàn ý người mới. Trong tay hàng không y ta, muốn ra hàng, có thể không trải qua theo chúng ta quy củ đến. Chương 79, tiết mục nghệ thuật khai mạc. Chu Dương báo thủ. Chương 79, tiết mục nghệ thuật khai mạc. Chu Dương báo thủ. Lâm Phong tại đã trải qua dài đến nửa giờ cực hạn, điên cuồng cuồng hỉ sau đó cuối cùng thời gian dần qua bình tĩnh lại. Cái kia quả bởi vì một đêm chợt giàu một tức mà gần như nổ tung trái tim cũng chậm rãi khôi phục bình thường nhảy lên. Hắn nhìn trên màn hình điện thoại di động, cái kia tràn đầy khiêu khích cùng thăm dò ý vị thần bí danh hiệu là ca lạ lâm tin tức. Cái kia song bốn còn bởi vì cuồng hỉ mà hơi có vẻ thất thần thâm thúy đôi mắt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng băng lãnh cùng thâm thúy, giống như hai viên đủ để xuyên thủng tất cả hắc ám băng lãnh sao lạnh. Hắn biết, Mình đầu này đến từ tương lai cự kình tại lần đầu tiên nhảy ra mặt nước giờ sở nhấc lên thao thiên cự lãng, cuối cùng vẫn là đưa tới mảnh này tràn đầy hắc ám đẫm máu cùng vô tận tham lam dưới mặt đất giả lập tiền tệ thế giới bên trong biển sâu những cái kia chân chính cá mập nhóm chú ý. Quy củ. Lâm Phong nét miệng lên một vệt, tràn đầy nghiền ngẫm cùng băng lãnh đường cong. Hắn cười, cười đến rất lạnh, cười đến tràn đầy một loại thần linh đối đãi, kia không biết tự lượng sức mình nhiều toan vì hắn chế định quy tắc hèn mọn phạm nhân giờ mới có tuyệt đối miệt thị. Trên thế giới này, có thể vì ta Lâm Phong chế định quy củ người còn chưa ra đời đây. Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh rất nhẹ, lại tràn đầy một loại đủ để cho toàn bộ thế giới cũng vì đó rung dậy, không thể nghi ngờ bá đạo. Hắn chưa hồi phục cái kia thần bí ca, mà là Vân Đạm Phong khinh trực tiếp đem cái kia tràn đầy khiêu khích thí vị phần mềm chặt chẽ để đóng lại. Phản phất đây không phải là một cái đến từ thế giới dưới đất cá mập chí mạng cảnh cáo, mà là một cái nhàm chán rác rưởi phần mềm đẩy đưa quảng cáo vô cùng. Bởi vì hắn không thèm để ý chút nào, hắn là một cái có được tương lai vài chục năm ký ức trọng sinh giả, hắn là trên cái thế giới này duy nhất MUG, hắn mới là cái kia chế định quy tắc trò chơi thần. Tất cả dám can đảm ngăn cản tại hắn, kia thông hướng tài phú cùng quyền lực chi đỉnh vương tọa trên đường địch nhân, đều đem bị hắn vô tình nghiền thịt nát xương tan. Hắn tắt điện thoại di động, đem một cái kia ước tiểu mục tiêu cùng cái kia thần bí ca tạm thời đều ném ra sau đầu. Bởi vì hắn biết, buổi tối hôm nay còn có một trận trọng yếu giống vậy biểu diễn tại chờ đợi hắn, một trận đủ để cho hắn triệt để chinh phục toàn bộ Giang Thành nhị trung tất cả thiếu nam thiếu nữ tâm người lên ngôi điện lễ. Trường học tiết mục nghệ thuật, buổi tối 7 giờ, màn đêm đã hàng lâm từ lâu, nhưng toàn bộ Giang Thành nhị trung lại đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Kia tòa nhà ngày bình thường lộ ra có chút trang nghiêm nghiêm túc to lớn đại lễ đường bên trong, giờ phút này càng là không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo, mấy ngàn tên tràn đầy thanh xuân cùng hormone khí tức các thiếu nam thiếu nữ tướng, toàn bộ đủ để dung nạp 3.000 người lễ đường đều chen lấn chật như nêm cối. Thậm chí liền ngay cả kia chật hẹp hành lang bên trên cùng băng lãnh trên bậc thang đều ngồi đầy từng cái tràn đầy kích động cùng chờ mong cái đầu. Trang diện kia so bất kỳ một cái nào, một đường minh tinh buổi hòa nhạc hiện trường còn muốn hòa bạo, còn muốn điên cuồng. Mà bọn hắn tất cả người sở dĩ một lát, giống một đám người điên bóp tại nơi này, cũng chỉ là vì chờ đợi, cùng là một người xuất hiện. Lâm Phong, cái kia vẻn vẹn chỉ dùng một ngày liền sáng tạo ra thần nhan cùng học thần hai đại xưa nay chưa từng có thần thoại tuyệt thế yêu nghiệt. Bọn hắn đều muốn tận mắt chứng kiến. Cái này không gì làm không được thần tại đêm nay cái này thuộc về hắn sân khấu lên. Đến cùng còn sẽ sáng tạo ra, như thế nào kinh động như gặp thiên nhân kỳ tích. Phanh, phanh, phanh. Một trận tràn đầy kích tình cùng cảm giác tiết tấu mở màn âm nhạc, ở vang nổ vang. Đem chọn cái lễ đường bầu không khí trong nháy mắt, liền đẩy hướng cái thứ nhất cao trào. Sân khấu bên trên kia to lớn, chói lọi đuổi theo ánh sáng đèn bỗng nhiên sáng lên. Hai cái mặc hoa lệ lễ phục nam xoáy nữ đẹp người chủ trì, từ sân khấu hai bên chậm rãi đi tới. Tôn kính các vị lãnh đạo, các vị lão sư, thân ái các đồng học, mọi người, chào buổi tối. Như núi kêu biển gầm tràn đầy thanh xuân cùng sức sống, tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai trong nháy mắt liền lật ngược toàn bộ đại lễ đường nóc nhà. Hoan nghênh, đi vào chúng ta Giang Thành nhị trung mỗi năm một lần trường học tiết mục nghệ thuật dạ hội hiện trường. Đêm nay chúng ta sẽ tại nơi này cùng một chỗ chứng kiến một trận thuộc về thanh xuân, thuộc về mộng tưởng, thuộc về kỳ tích nghe nhìn tình yến. Phía dưới, ta tuyên bố. Cái kia nam chủ trì người dùng cái kia tràn đầy kích tình ngữ điệu cao cao, giơ lên trong tay mịt rổ phồn. Điên cuồng mà, gầm thét đi ra. Giang Thành nhị trung, thứ 27 giới trường học tiết mục nghệ thuật hiện tại chính thức khai mạc. Gào. Lại là một trận đủ để, làm cho cả đại địa cũng vì đó run rẩy điên cuồng cuồng loạn thét lên. Tất các đồng học thỉnh an yên tĩnh một chút. Người nữ chủ trì cười ép ép tay, ta biết mọi người hiện tại đều rất kích động. Bởi vì ta biết các người đang đợi ai. Nhưng là đây chúng ta thần là cần áp trục ra sân A. Nàng hoạt bát trừng mắt nhìn trong nháy mắt liền dẫn nổ dưới đài lại một trận, thiện ý cười vang cùng thét lên. Như vậy tại chúng ta thần hàng lâm trước đó, liền để chúng ta tới trước thưởng thức một chút chúng ta Giang Thành nhị trung một vị khác đồng dạng, là thần cấp một âm nhạc tài tử đặc sắc biểu diễn. Hắn chính là chúng ta Giang Thành nhị trung, công nhận âm nhạc vương tử. Hắn cũng là hàng năm chiếm lấy chúng ta tiết mục nghệ thuật trình diễn nhạc tổ hợp nhất, tuyệt đối vương giả. Hắn, đó là đến từ cao nhị, một, ban Chu Dương. Để cho chúng ta, dùng nhiệt liệt nhất vỗ tay hoan nghênh hắn. Nhưng mà, khi Chu Dương hai chữ này, vang lên trong nháy mắt, dưới đài kia vốn còn sôi trào đến giống như, nước sôi một dạng không khí trong nháy mắt liền nguội xuống. Chỉ vang lên một mảnh lễ phép tính, thưa thất tràn đầy qua loa ý vị vỗ tay. Trang diện kia xấu hổ đến làm cho trên đài người chủ trì đều, có chút không biết làm sao. Mà, hậu trường. Cái kia vốn còn một mặt tiêu ngạo chuẩn bị nên đón cái kia vốn nên thuộc về hắn, như núi kêu biển gầm reo họ âm nhạc vương tử Chu Dương. Đang nghe kia, tràn đầy ý chào phúng hiếm kéo vô tay giờ. Cái kia sắp xếp trước cũng bởi vì ghen tị và phẫn nộ mà, hơi có vẻ vặn vẹo khuôn mặt anh tuấn trong nháy mắt liền triệt để giữ tận lên. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay bởi vì dùng sức quá độ mà thật sâu khắc vào trong thịt. Hắn ánh mắt giống như hai đầu nhất toán độc gián độc, gắt gao tập trung vào cái kia đang lặng yên ngồi ở trong góc nhắm mắt dưỡng thần phảng phất, xung quanh tất cả ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với hắn kẻ cầm đầu. Lâm Phong tập trung hắn từ trong hàm răng gạt ra hai cái này, tràn đầy vô tận đoán độc cùng sát khí nói. Sau đó, đông nhiên xoay người, xài bước đi lên cái kia, vốn nên thuộc về hắn vinh diệu sân khấu. Hắn muốn tại cái này sân khấu lên. Khi lấy, toàn trường thầy cho mặt. Dùng hắn, đáng tự hào nhất nghiền ép tính tài hoa. Đi hung hăng, xé nát cái kia tạp trùng tất cả ngụy trang. Đi làm cho tất cả mọi người đều, thấy rõ ràng. ai mới là Giang Thành nhị trung, duy nhất âm nhạc chi vương. Hắn mặc một thân chuyên môn tử, tỉnh thành định chế vô cùng hoa lệ áo đôi tôn. Chậm rãi đi tới bộ kia bị sáng bóng bóng loáng giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng trắng loáng ra mà Hà Tam giác đàn piano trước. Yêu nhã, ngồi xuống. Đèn sân khấu đánh vào hắn trên thân, đem hắn kia bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng đấu kỵ mà hơi có vẻ giữ tận mặt chiếu rọi đến hoàn toàn trắng bệnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt gạt ra một vẻ hắn tự nhận là rất yêu nhã, rất mê người nụ cười. Đối với dưới đài kia đen nghịt, cũng không có vì hắn mà điên cuồng khán giả vi vi bái. Sau đó, hắn khiêu khích nhìn thoáng qua hậu trường cái kia, liền mí mắt đều chẳng muốn khiêng một cái thần linh một dạng thiếu niên. Nét miệng lên một vẻ tràn đầy oán độc cùng báo thù khoái ý băng lãnh, tàn nhẫn đường cong. Sau đó, chậm rãi nâng lên cái kia song tu trưởng vốn nên là dùng đến sáng tạo nghệ thuật tay. Nặng nghề mà đập vào kia, đen trắng rõ ràng phím đàn phía trên. Long cong. Một giây sau, một trận giống như cuồng phong bạo vũ, tràn đầy điên cuồng huyễn kỹ một dạng lại không tình cảm chút nào, lý tở gì ạ chung giai điệu. Trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ, to lớn yên tĩnh lễ đường. Chương 80, một ca khúc đưa cho một cái đặc biệt người. Chương 80, một ca khúc đưa cho một cái đặc biệt người. Khi Chu Dương kia tràn đầy điên cuồng huyễn kỹ một dạng lý tở gì ạ chung cái cuối cùng nốt nhạc giống như một viên hao hết tất cả năng lượng đạn vô lực tiêu tán tại đây to lớn yên tĩnh trong lễ đường giờ. Toàn bộ thế giới đều yên lặng. Dưới đài kia mấy ngàn tên, sớm đã bởi vì đây dài đến 5 phút đồng hồ tràn đầy kỹ xảo lại không tình cảm chút nào tạm âm tra tấn mà buồn ngủ khán giả. Tại, đã trải qua dài đến 3 giây đồng hồ xấu hổ giống như chết yên tĩnh sau đó. Cuối cùng bạo phát ra một trận lễ phép tính thưa thớt, tràn đầy cuối cùng kết thúc như chút được gánh nặng một dạng vỗ tay. Kìa vỗ tay rất nhẹ, rất qua loa, giống như là một trận tí tách, phiền lòng mưa thu. Thưa thớt mà băng lên, không đến 10 giây đồng hồ liền triệt để ngừng. Sau đó, toàn bộ lễ đường lại một lần nữa lâm vào kia so trước đó còn muốn, xấu hổ gấp trăm lần tĩnh mịch. Sân khấu bên trên, cái kia còn đắm chìm trong mình kia hoàn mỹ biểu diễn bên trong âm nhạc vương tử Chu Dương, chậm rãi mở mắt, hắn trên mặt mang một vẻ tràn đầy kiêu ngạo cùng tự phụ thắng lợi đủ cười. Hắn thậm chí đều không có đi nghe dưới đài kia tràn đầy ý chào phúng vỗ tay, bởi vì hắn thấy hắn vừa rồi biểu diễn là không thể bắt bẻ, là đủ để nghiền ép tất cả phạm nhân thần tích. Hắn chậm rãi từ bộ kia trắng đoan tam giác đàn piano tiền trạm đứng lên, sau đó giống một cái chân chính vương tử điện hạ ưu nhã đối với dưới đài kia đen nghịt cũng không có vì hắn mà điên cuồng khán giả thật sâu bái. Hắn đang chờ đợi, chờ đợi cái kia vốn nên thuộc về hắn, như núi kêu biển gầm tràn đầy sùng bái cùng ái mộ thét lên. Nhưng mà, 1 giây, 2 giây, 5 giây, cái gì đều không có. Toàn bộ lễ đường vẫn như cũ là một mảnh giống như chết yên tĩnh. Tất cả người trên mặt đều treo một vẻ đồng dạng tràn đầy người đang làm gì hoang mang nhìn đồ đần một dạng biểu tình. Chu Dương trên mặt nụ cười trong nháy mắt liền đọc lại. Hắn có chút không biết làm sao ngồi dậy. Sau đó, hắn liền thấy một cái, nhường hắn suốt đời khó quên vĩnh hằng hình ảnh. Một cái đủ để đem hắn kia còn cao hơn trời kiêu ngạo cùng cái kia buồn cười lòng tự trọng đều triệt triệt để nghiền thịt nát xương tan tàn nhẫn hình ảnh. Chỉ thấy dưới lại, kia mấy ngàn song vốn nên tập trung ở trên người hắn cùng nhiệt đôi mắt. Giờ phút này vậy mà toàn cũng giống như thương lượng xong một dạng, đồng loạt vượt qua hắn. Vượt qua hắn cái này vừa rồi mới hoàn thành hoàn mỹ biểu diễn sân khấu tuyệt đối nhân vật chính. Rơi vào phía sau hắn kia, một mảnh mở tối tràn đầy bất ngờ hậu trường trong bóng tối. Bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy một loại hắn chưa bao giờ thấy qua cực hạn điên cuồng chờ mong. Cùng một loại sắc muốn, nhìn thấy thần tích hàng lâm cùng nhiệt triều thánh một dạng hào quang. Phản phất hắn Chu Dương, cái này Giang Thành nhị trung công nhận âm nhạc vương tử, cái này hàng năm chiếm lấy tiết mục nghệ thuật hạng nhất tuyệt đối vương giả. Tại hắn Lâm Phong trước mặt, liền một cái ra dáng khai vị tiểu thái cũng không tính, chỉ là một cái tại món chính đăng tràng trước đó dùng để giết thời gian nhàm chán một người, thằng hề. Và anh, giờ khắc này, Chu Dương cảm giác mình thế giới quan lại một lần nữa sụp đổ. Một cỗ trước đó chưa từng có bị không để ý tới, bị nhục nhã, bị trở thành bàn đạp ngập trời khuất nhục cùng lửa giận. Trong nháy mắt bao phủ hắn tất cả lý trí, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, cặp kia bởi vì đấu kỵ mà sớm đã hiện đầy tơ máu con mắt nhìn chằm chằm cái kia từ phía sau đài trong bóng tối chậm rãi đi ra thần linh một dạng thân ảnh. Hắn tâm lý đang điên cuồng mà gầm thét, không, không, ta không tin, ta mới là hôm nay nhân vật chính, ta mới là Giang Thành nhị trung duy nhất âm nhạc chi vương, ngươi một cái chỉ sẽ dựa vào mặt ăn cơm phế vật, dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì có thể cướp đi ta tất cả? Nhưng mà vô luận hắn như thế nào không cam lòng, như thế nào gào thét, đều không thể cải biến kia bày ở trước mắt băng lãnh tàn khốc hiện thực. Cái kia thần linh một dạng thiếu niên thậm chí liền nhìn đều không có liếc hắn một cái, cứ như vậy bình tĩnh lạnh nhạt cùng hắn gặp thoáng qua. Phản phất hắn thật chỉ là một khối không chút nào thu hút ven đường tảng đá. Một khắc này, Chu Dương tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm đều nát, nát đến thất bại thảm hại, nát đến nỗi ngay cả một tia hoàn chỉnh mảnh vỡ cũng không tìm tới. Lâm Phong ôm lấy cái kia cùng hắn kia thần linh một dạng khí chất vô cùng xứng đôi chân tảng bản Martin J28, chậm rãi đi lên cái kia thuộc về hắn, vạn chúng chú mục hoa lệ sân khấu. Hắn đi rất chậm, rất ổn. Mỗi một bước cũng giống như đã tại, ở đây tất cả người trên trái tim, để bọn hắn nhịp tim đều không tự chủ theo sát hắn tiết tấu điên cuồng, gia tốc. Khi kia một bó trắng đoan thần thánh bởi theo ánh sáng đèn cuối cùng từ trời mà hàng, tinh chuẩn đánh vào trên người hắn một khắc này. Và anh, toàn bộ đã bị đè nén dòng dã 5 phút đồng hồ to lớn lễ đường, tại đã trải qua dài đến 3 giây đồng hồ, tuyệt đối giống như chết yên tĩnh sau đó. Trong nháy mắt liền bạo phát ra một trận đủ để đem cho cái Giang Thành nhị trung nóc nhà đều triệt để là tung. Điên cuồng, cuồng loạn, tràn đầy vô tận, cùng nhiệt cùng sùng bái thét lên. A a a a a a a. Lâm Phong, Lâm Phong, Lâm Phong, thần, là thần, thần, Hàng Lâm, Thái Thái Soái, ta muốn chết, ta thật muốn chết, nhanh, mau tới người, mau cứu ta. Như núi kêu biển gầm, tràn đầy thanh xuân cùng hormone khí tức tiếng thét chói tai, giống như là một cỗ đủ để phá hủy tất cả khủng bố sóng âm, điên cuồng đánh thẳng vào ở đây mỗi người màng nhĩ cùng linh hồn. Mà Lâm Phong chỉ là lặng yên tại kia mấy ngàn đạo cường nhiệt đủ để đem sắt thép đều triệt để hòa tan, ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, chậm rãi đi tới sân khấu chính giữa. Cái kia sớm đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng duy nhất chân cao băng ghế trước, ưu nhã ngồi xuống. Hắn đem cái kia chân quý Martin guitar ôm vào trong ngực, thon cao ngón tay tùy ý tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng kích thích một cái, thử một chút âm sắc. Keng, một tiếng như tiếng trời hợp âm thông qua kia đỉnh cấp âm hưởng thiết bị truyền khắp toàn bộ lễ đường. Cũng trong nháy mắt liền, trấn an dưới đài kia tất cả sớm đã triệt để mất khống chế cuồng nhiệt linh hồn. Toàn bộ ồn ào sôi trào lễ đường tại giờ khắc này lại một lần nữa khôi phục kia tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tích mịch. Tất cả người ánh mắt đều gắt gao khóa chặt tại cái kia ngồi tại hào quang trung ương thần linh một dạng trên người thiếu niên. Bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy thành tín nhất cuồng nhiệt nhất triều thánh một dạng hào quang. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài kia mảnh đen nghịt nhưng lại vô cùng cực nóng biển người. Cuối cùng, hắn ánh mắt phảng phất là lơ đãng cùng cái kia ngồi tại hàng thứ nhất trung tâm nhất vị trí. Cái kia mặc một thân trắng loáng đồng phục khí chất lạnh lùng như nguyệt đang dùng một loại hắn chưa bao giờ thấy qua tràn đầy phức tạp cùng tò mò ánh mắt si ngốc nhìn mình thiếu nữ. Trên không trung nhìn nhau một giây đồng hồ, sau đó hắn cười, cười đến rất mềm rất nhẹ, giống một trận đủ để hòa tan vạn năm băng sơn xuân phong. Tô Thanh Nguyệt tâm bỗng nhiên nhảy một cái, nàng cảm giác mình sắp không thể hít thở, mà Lâm Phong đã chậm rãi đem hắn kia củ hấu rõ ràng gợi cảm bờ môi tiến tới kia băng lãnh tràn đầy kim loại cảm nhận trước ông nói, dùng một loại tràn đầy từ tính cùng vô tận ôn nhu đủ để cho ở đây tất cả nữ sinh cũng vì đó tan nát cõi lòng điên cuồng, vì đó triệt để luân hãm thần linh một dạng âm thanh nhẹ giọng nói ra, bài hát này đưa cho một cái đặc biệt người. Chương 81, một khúc phong thần. Cùng các hoa hậu giảng đường chiến trường. Chương 81, một khúc phong thần. Cùng các hoa hậu giảng đường chiến trường, bài hát này đưa cho một cái đặc biệt người. Khi Lâm Phong kia tràn đầy từ tính ôn nhu cùng vô tận mập mở thần linh một dạng âm thanh, thông qua kia đỉnh cấp âm hưởng thiết bị giống như nhất say lòng người nhất thuần hậu lời tâm tình, chậm rãi rõ ràng truyền khắp toàn bộ to lớn tính mịch lễ đường giờ. Với anh dưới này kia mấy ngàn tên vốn là sớm đã bởi vì Lâm Phong xuất hiện mà kích động đến gần như ngạt thở các tiểu nữ, các nàng kia sớm đã gần như sụp đổ yếu ớt, tràn đầy miễn tưởng thiếu nữ tâm. Tại thời khắc này, bị câu này tràn đầy vô hạn mơ màng trí mạng lời tâm tình cho triệt triệt để dẫn nổ. A a a a a a a a a a a. Một trận so vừa rồi còn muốn điên cuồng gấp trăm lần, so vừa rồi còn muốn cuồng loạn gấp một vạn lần, đủ để đem chọn cái giang thành nhị trung nóc nhà đều triệt để là tung. Tràn đầy vô tận ghen tị và điên cuồng tiếng thét chói tai, trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Đặc biệt người, ai? Đến cùng là ai? Là cái nào đáng chết không biết xấu hổ hồ ly tinh? Trộm đi, ta thần. Ô ô ô, ta thất tình. Ta thất tình. Tại ta còn chưa có bắt đầu yêu đương thời điểm liền thất tình. Không, ta không tin. Ta không tin. Thần nhất định là đang cùng ta nói đùa. Hắn nói cái kia đặc biệt người nhất định chính là ta. Đúng, đó là ta. Cút đi. Là ta. Là ta mới đúng. Như núi kêu biển gầm, tràn đầy đấu kỵ kêu rên cùng bản thân gây mê tiếng thét chói tai, giống như là một cỗ đủ để phá hủy tất cả khủng bố tràn đầy thiếu nữ oán niệm sóng âm. Điên cuồng đánh thẳng vào ở đây mỗi người màng nhĩ cùng linh hồn. Mà ngồi ở hàng thứ nhất cái kia tôn quý nhất ghế VIP vị bên trên bốn vị đồng dạng là đứng tại trận gió lốc này trung tâm vai nữ chính nhóm. Các nàng phản ứng càng là đặc sắc đến cực hạn. Hạ Vũ Vi cái này luôn luôn hoạt bát sáng sủa, giống như mặt trời nhỏ một dạng thiếu nữ. Giờ phút này nàng tấm kia đáng yêu tràn đầy nhờ cây nguyên lòng trắng trứng trên gương mặt xinh đẹp, màu máu tận hời. Một mảnh trắng bệnh. Nàng gắt gao cắn mình bờ môi. Cặp kia vốn nên tràn đầy ánh nắng cùng sức sống trong mắt to trong nháy mắt, liền chứa đầy trong suốt ủy khuất nước mắt. Hắn có yêu mến người. Đó là ai? Là cái kia cao lãnh giống như trên trời tháng một dạng, Tô Thanh Nguyệt. Vẫn là cái kia ôn nhu giống như tiên trong tranh một dạng, Đường Vận. Hoặc là cái kia hừng hực, giống như liệt diễm một dạng Liêu Phỉ Phỉ. Nàng không biết, nàng chỉ biết là mình, quả kia sớm đã giữa bất chi bất giác liền triệt để luân hãm tiểu tiểu hèn mọn tâm. Tại Lâm Phong nói ra câu nói kia trong nháy mắt, răng rắc một tiếng, nắc. Mà bên người nàng Đường Vận cùng Liêu Phỉ Phỉ, các nàng phản ứng cũng không khá hơn chút nào. Đường Vận cặp kia vốn còn tràn đầy khuynh tâm cùng ái mộ dịu dàng như nước đôi mắt đẹp trong nháy mắt liền phai nhạt xuống. Nàng tâm lý giống như là có một vạn con kiến đang điên cuồng cắn xé lấy, chua xót, tràn đầy vô tận thất lạc. Mà Liêu Phỉ Phỉ, cái này luôn luôn tùy tiện nữ hán tử, càng là lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là lòng như lao cắt. Nàng gắt gao nắm chặt nắm đấm, cặp kia tràn đầy chiến ý và háo thắng tâm sáng tỏ trong đôi mắt lần đầu tiên nổi lên một vệt nàng chưa bao giờ có tên là đấu kỵ điên cuồng hỏa diễm. Chỉ có Tô Thanh Nguyệt, nàng vẫn như cũ lặng yên ngồi ở chỗ đó, nàng trên mặt vẫn như cũ là bộ kia lạnh lùng không hề bận tâm biểu tình. Phảng phất xung quanh tất cả ồn ào náo động cùng Lâm Phong câu kia tràn đầy lực sát thương lời tâm tình đều cùng nàng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nhưng nếu có người có thể cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện nàng kia giấu ở dưới mặt bàn trắng nón như ngọc thon thon tay ngọc sớm đã bởi vì quá độ khẩn trương cùng chờ mong mà gắt gao siết ở cùng một chỗ. Đốt ngón tay đều, bởi vì dùng sức quá độ mà hơi có chút trắng bệnh. Nàng lòng đang điên cuồng, gầm hét. Là ta sao? Hắn nói cái kia đặc biệt người, là ta sao? Mà sân khấu bên trên, cái kia một tay đạo diễn trận này tràn đầy mập mờ cùng tu la chàng thế kỷ vợ kịch kẻ cầm đầu. Lâm Phong. Hắn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia, lạnh nhạt thong dong ấm áp đủ cười. Phản phất, căn bản là không nhìn thấy dưới đài kia sớm đã bởi vì hắn một câu mà triệt để loạn thành hỗn loạn hậu cung. Hắn chỉ là an an tĩnh tĩnh điều chỉnh một cái mịp rộ phồn độ cao. Sau đó đem kia thon cao khớp xương rõ ràng giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng ngón tay nhẹ nhàng khoác lên kia sáu cái vang lanh dây đàn phía trên. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, trong đầu nổi lên một cái khác đầu đồng dạng là ở kiếp trước đủ để làm cho cả hoa ngữ giới âm nhạc cũng vì đó điên cuồng tràn đầy thanh xuân cùng mối tình đầu khí tức thân khúc. Thất Lý Hương. Sau đó hắn ngón tay động long cong một đoạn tràn đầy ngày mùa hè khí tức vô cùng tươi mát, vô cùng bức thai tràn đầy yêu đương ngọt ngào hương vị guitar khúc nhạc dạo, giống như một trận ôn nhu nhất nhất say lòng người đêm hè gió đêm. Trong nháy mắt liền thổi tan dưới đài kia tất cả tràn đầy ghen tị và điên cuồng ồn ào náo động. Thổi vào ở đây mỗi người tâm lý, để bọn hắn tâm đều không tự chủ theo sát kia mỹ diệu giai điệu cùng một trôi trở nên mềm mại hòa ninh tĩnh. Ngay sau đó Lâm Phong kia bị hệ thống ra chỉ qua tràn đầy từ tính ôn nhu cùng cố sự cảm giác độc nhất vô nhị thiên lại chi âm cũng chậm rãi vang lên lên. Hắn hát nói, ngoài cửa sổ chim sẻ tại trên cột điện lắm miệng. Ngươi nói câu này rất có mùa hè cảm giác. Trong tay bút chỉ trên giấy tới tới lui lui, ta dùng mấy dòng chữ hình dung ngươi là ta ai. Khi đây tràn đầy ý thơ, tràn đầy hình ảnh cảm giác, tràn đầy thanh xuân thanh thuần và mỹ hảo ca tử. Từ Lâm Phong kia ôn nhu từ tính tiếng nói bên trong chậm rãi chảy ra lúc đến. Toàn bộ lễ đường triệt để an tĩnh, tất cả người đều giống như là bị làm ma pháp đồng dạng, không tự chủ liền đắm chìm trong kia từ Lâm Phong tự tay vì bọn họ bệnh một cái duy mỹ nhất ngộng ảo nhất mùa hè trong ngộng. Bọn hắn phảng phất thấy được cái kia nóng bức tràn đầy ve teo buổi chiều, cái kia mặc sơ mi trắng sạch sẽ thiếu niên cùng cái kia mặc váy hoa thẹn thùng thiếu nữ, bọn hắn cùng một chỗ tại hương lúa đồng ruộng bên trong chạy, cùng một chỗ tại trong suốt bên dòng suối nhỏ chơi đùa, cùng một chỗ tại kia cổ lão pha tạp xích đu bên trên hướng thuận kia liên quan tới tương lai thanh thuần thể ngôn. Quá đẹp, thật sự là quá đẹp, đẹp đến để người không đành lòng đi quấy rầy, đẹp đến để người cam tâm tình nguyện say mê trong đó vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Mà dưới này kia bốn vị vốn còn bởi vì Lâm Phong câu kia đặc biệt người mà mang tâm sự riêng các hoa hậu giảng đường, giờ phút này từ lâu quên đi tất cả đấu kỵ ghen cùng bất an, các nàng toàn cũng giống như dưới đại kia mấy ngàn tên phổ thông người xem một dạng ngơ ngác miệng mở rộng si ngốc nhìn sân khấu bên trên cái kia ôm lấy guitar từ từ nhắm hai mắt lặng yên hát tình ca thần linh một dạng thiếu niên. Các nàng trong ánh mắt chỉ còn lại có vô tận cực hạn điên cùng say mê cùng một loại tên là luân hãm ngọt ngào độc dược. Các nàng toàn đều vô ý thức cho rằng bài hát này đó là hát cho mình, bởi vì kia ca từ bên trong sở miêu tả mỗi một cái duy mỹ hình ảnh đều cùng các nàng cùng Lâm Phong giữa kia độc nhất vô nhị tốt đẹp hồi ức hoàn mỹ phù hợp ở cùng nhau. Tô Thanh Nguyệt nhớ tới cái kia tại tiệm sách bên trong cùng hắn đầu ngón tay chạm nhau tâm loạn như ma buổi chiều. Đường Vận nhớ tới cái kia tại phòng đàn bên trong cùng hắn cầm sắc hòa minh lãng mạn hoàng hôn. Liêu Phỉ Phỉ nhớ tới cái kia tại đường băng bên trên hắn tại sông qua điểm cuối cùng tuyến sau đối với mình lộ ra cái kia so ngày mùa hè ánh nắng còn muốn sán lạn mỉm cười. Mà Hạ Vũ Vi nàng trong đầu càng là giống chiếu phim một dạng điên cuồng hiện lên kia 18 năm qua bọn hắn cùng một chỗ trải qua tất cả thanh mai trúc mã từng ly từng tí. Các nàng ánh mắt tại mờ tối tràn đầy mập mờ khí tức trong không khí lặng yên giao hội và chạm, sau đó buộc phát ra vô hình nhưng lại vô cùng kịch liệt đốm lửa. Một trận chỉ thuộc về các nàng bốn cái người không tiếng động tràn đầy mùi thuốc súng chiến tranh tại giờ khắc này chính thức kéo ra mở màn. Mà sân khấu bên trên Lâm Phong đã hát đến kia cả bài hát ôn nhu nhất cũng chí mạng nhất cao trào. Hắn âm thanh trở nên càng kinh lưu, càng tràn đầy một loại đủ để cho bất kỳ một cái nào nữ nhân cũng vì đó tan nát cõi lòng vô tận tâm tình. Hắn hát nói, mưa bên dưới cả đêm ta yêu tràn ra tựa như nước mưa, sân lá rụng cùng ta tưởng niệm thật dày một chồng. Vài câu không phải là cũng vô pháp đem ta nhiệt tình làm lạnh. Ngươi xuất hiện tại ta thơ mỗi một trang, khi kia cái cuối cùng tràn đầy vô tận ôn nhu cùng thâm tình nốt nhạc giống như một mảnh mềm nhẹ nhất lông vũ chậm rãi từ guitar dây đàn bên trên bay xuống giờ, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Lâm Phong chậm rãi mở cặp kia thâm thúy như tinh thần đôi mắt, chậm rãi từ kia cao cao cô đơn chân cao băng ghế bên trên đứng lên, ôm lấy cái kia chứng kiến lại một cái thần thoại đản sinh chân tàng bản Martin J28. Đối với giới đài kia đã sớm bị hắn triệt để chinh phục mấy ngàn tên cuồng nhiệt các tín đồ, chậm rãi thật sâu bái. Sau đó toàn bộ tại giống như chết trong yên tĩnh bị đè nén khoảng chừng 10 giây đồng hồ, to lớn lễ đường trong nháy mắt liền bạo phát ra một trận xưa nay chưa từng có, đủ để đem chọn cái địa cầu đều triệt để là tung, điên cuồng cuồng loạn tràn đầy vô tận cùng nhiệt cùng sùng bái thét lên. Lâm Phong, Lâm Phong, Lâm Phong. Chương 82, hậu trường tu la chàng cùng Tô Thanh Nguyệt chất vấn. Chương 82, hậu trường tu la chàng cùng Tô Thanh Nguyệt chất vấn. Tại kia như núi kêu biển gầm, đủ để đem chọn cái địa cầu đều triệt để lật tung điên cuồng cuồng loạn trong tiếng thét chói tai. Lâm Phong bình tĩnh đi xuống cái kia thuộc về hắn, vạn chúng chú mục hoa lệ sân khấu. Hắn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia, lạnh nhạt thong dong biểu tình. phản phất vừa rồi cái kia dùng một bài đơn giản bản gốc tình ca liền triệt để chinh phục mấy ngàn khỏa cuồng nhiệt tuổi trẻ tâm thần linh. Căn bản cũng không phải là hắn, hắn chỉ là một cái vừa rồi hoàn thành một trận không có ý nghĩa khóa ngoại hoạt động phổ thông cao trung sinh. Hậu trường, mấy cái kia sớm đã bởi vì Lâm Phong kia thần đồng dạng biểu diễn mà bị chấn động sát đất quỳ bái công tác nhân viên cùng học sinh hội cán bộ. Khi nhìn đến Lâm Phong đi xuống đài một khắc này, toàn đều giống một đám thấy được chúa cứu thế cuồng nhiệt tín đồ, phần phật một cái liền xung tới. Phong Phong ca, ngài ngài đơn giản, đó là ta thần. Thái Thái như bức, ta đã lớn như vậy, liền không có nghe qua dễ nghe như vậy cả. Phong ca, van cầu ngài cho ta ký cái tên a, liền ký tại ta trên giáo phủ. Còn có ta, còn có ta. Phong ca, thêm cái mẹ chả ta, van xin ngài. Nhưng mà ngay tại Lâm Phong bị đám này cùng nhiệt fan vây bó tay toàn tập thời điểm, hắn vừa mới đi vào cái kia thông hướng hậu trường phòng nghỉ, chật hẹp mở tối lối đi nhỏ. Hắn bước chân bỗng nhiên một trận, cái kia song từ trước đến nay bình tĩnh như nước thâm thúy đôi mắt hơi híp mắt một cái, hắn cảm giác được bầu không khí có điểm gì lạ lạ, thật sự là quá không đúng. Cái kia vốn nên đồng dạng là người đến người đi ồn ào huyên náo hậu trường lối đi nhỏ, giờ phút này vậy mà không có mưa hay, an tĩnh đến đáng sợ, phản phất bị một tầng vô hình tràn đầy kiềm chế cùng khắc nghiệt khí tức kết giới cho triệt để bao phủ. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ diệu hỗn hợp bốn loại khác biệt nhãn hiệu lại đồng dạng cao cấp thiếu nữ mùi thơm cơ thể hương vị, cùng một cỗ vô hình tràn đầy vị chua mùi thuốc súng khói lửa. Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu, sau đó hắn liền thấy một cái nhường hắn khỏa kia đã sớm bị hệ thống cải tạo đến không thể phá vỡ cường đại trái tim đều không tự chủ lộ bột một cái hình ảnh. Chỉ thấy tại kia chật hẹp mờ tối chỉ có một chiếc mờ nhạt đèn chân không chiếu sáng trong lối đi nhỏ, bốn cái vốn nên là xuất hiện ở bốn cái hoàn toàn khác biệt thế giới song song bên trong tuyệt mỹ thân ảnh, giờ phút này vậy mà xưa nay chưa từng có thể tụ một đường. Các nàng giống như là bốn vị quân lâm thiên hạ kiêu ngạo nữ vương, không hẹn mà cùng chiếm cứ lối đi nhỏ, phương hướng bốn cái có lợi nhất địa hình, đem cái kia duy nhất tràn đầy tội ác khí tức bao trung tâm Lâm Phong cho bao bọc vây quanh, phong kín hắn tất cả đường lui. Phía đông là cái kia mặc một thân trắng toát váy liền thân khí chất lạnh lùng như nguyệt dung nhan tuyệt mỹ như tiên băng sơn giáo hoa Tô Thanh Nguyệt. Nàng trên mặt vẫn như cũ là bộ kia không hề bận tâm tránh xa người ngàn dặm băng lãnh biểu tình, nhưng nàng cặp kia giấu ở trong bóng tối lạnh lùng mỹ lệ đôi mắt lại giống hai thanh sắc bén nhất tôi độc dao phẫu thuật, gắt gao khóa chặt tại Lâm Phong trên thân, phản phất muốn đem hắn kia giấu ở hoàn mỹ túi ra phía dưới tất cả bí mật đều cho tươi sống mổ đi ra. Phía tây là cái kia mặc một thân tràn đầy cổ điển vật vị, còn dài màu lam nhạt khí chất dịu dàng như nước nhã nhặn như liên văn nghệ giáo hoa Đường Vận. Nàng tấm kia dịu dàng tú mỹ gương mặt xinh đẹp giờ phút này nhưng không có mảy may màu máu, một mảnh trắng bệnh. Nàng cặp kia vốn nên tràn đầy ôn nhu và ý thơ mỹ lệ trong đôi mắt, giờ phút này chỉ còn lại có vô tận tràn đầy thất vọng cùng một loại tên là vì cái gì thật sâu tổn thương. Nàng còn chăm chú ôm lấy cái kia vốn nên thuộc về Lâm Phong Martin J28, phản phất đó là nàng cuối cùng một kia xa vời hy vọng. Phía nam là cái kia mặc một thân giống như thiêu đốt hỏa diễm một dạng màu lửa đỏ quần áo thể thao toàn thân trên dưới đều tản ra thanh xuân cùng sức sống vận động thiếu nữ Liêu Phỉ Phỉ. Nàng không có giống những người khác như thế đứng, mà là một tay chống đỡ tường, một chân còn không kiên nhẫn tại băng lãnh hướng rắn trên mặt đất một cái đập. Nàng trên mặt mang một vẻ tràn đầy nghiền ngẫm cùng khiêu khích nguy hiểm nụ cười. Nàng ánh mắt giống một đầu kiêu ngạo tràn đầy lòng háo thắng bao cái, tại Tô Thanh Nguyệt cùng Đường Vận kia tràn đầy uy hiếp tình địch trên thân vừa đi vừa về quét mắt, phảng phất đang nói các ngươi hai cái nhược nữ tử cũng xứng giành nam nhân với ta. Mà phía bắc nhưng là cái kia mặc một thân đáng yêu màu hồng quần mềm ghim hoạt bát song đuôi ngựa hoạt bát sáng sủa giống như mặt trời nhỏ một dạng thanh mai trúc mã Hạ Vũ Vi. Nàng không giống những người khác như thế tràn đầy công kích tính, nàng chỉ là lặng yên đứng ở nơi đó cúi đầu đùa bỡn mình kia đã sớm bị khẩn trương mồ hôi thấm ướt góc áo, nhưng nàng kia run nhẹ nhẹ bả vai cùng kia sớm đã đỏ đến kỳ cục ngập nước mắt to lại không một không như nói nàng giờ phút này kia tràn đầy vô tận ủy khuất cùng một loại vì cái gì ngươi có khác cầu liền quên ta bị ném bỏ bị thương. Tô Thanh Nguyệt, Đường Vận, Liêu Phỉ Phỉ, Hạ Vũ Vi, bốn vị này ngày bình thường bất kỳ một cái nào đơn độc xuất hiện đều đủ để tại toàn bộ giang thành nhị trung nhất lên một trận gió tanh mưa máu đỉnh lưu truyền thuyết cấp giáo hoa. Giờ phút này vậy mà xưa nay chưa từng có thể tụ một đường, hơn nữa còn là vì cùng là một người, tại cái này chật hẹp mờ tối tràn đầy mập mờ cùng mùi thuốc súng hậu trường trong lối đi nhỏ diễn ra vừa ra đủ để cho bất kỳ một cái nào nam nhân cũng vì đó điên cuồng, vì đó huyết mạch căng phồng, cũng theo đó tê cả da đầu trung cực thế kỷ tu la tràng. Lâm Phong nhìn trước mắt đây đủ để ghi vào sử sách tràn đầy ma huyễn chủ nghĩa hiện thực sắc thái hình ảnh, cái kia quả đã sớm bị hệ thống cải tạo đến không thể phá vỡ cường đại trái tim tại thời khắc này cũng không bị khống chế lộ bộ một cái, hắn cảm giác mình bó tay toàn tập, hắn thậm chí có một loại xúc động muốn lập tức xoay người chạy, nhưng mà hắn biết hắn chạy không được, đây là chính hắn tự tay gieo xuống, bởi vì cũng nhất định phải từ chính hắn đến nhấm nháp đây ngọt ngào lại cực kỳ đắng chắc quả. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt một lần nữa treo lên kia chiêu bài thức lạnh nhạt thong dong ấm áp đủ cười, chuẩn bị phát huy mình kia đã sớm bị kiếp trước kia hơn 30 năm xã xuất sinh nhai cho rèn luyện lô hỏa thuần thành thời gian quản lý đại sư cùng bưng thủy đại sư trung cực áo nghĩa lừa dối qua quan. Cái kia trùng hợp như vậy a, hắn cười gãi gãi đầu ý đồ dùng loại này tràn đầy ngu đần người vật vô hại phương thức đến hòa hoãn một cái đây sớm đã ngưng kết đến giống như bền chắc như thép làm cho người ngạt thở không khí. Các ngươi đều tại a, nhưng mà nên đón hắn là bốn đạo đồng dạng băng lanh tràn đầy xem kỹ cùng sát khí tử vong ngưng thị, cùng kia giống như chết làm cho người ngạt thở trầm mặc, xấu hổ, vô cùng xấu hổ. Lâm Phong cảm giác mình cái kia có thể so với tường thành dày ra mặt tại thời khắc này đều có chút nhịn không được rồi. Hắn biết hôm nay cửa này chỉ sợ không có tốt như vậy qua. Ngay tại hắn đại não đang điên cuồng vận chuyển suy tư kế tiếp, càng hoàn mỹ hơn phá băng lấy cớ giờ. Cái kia từ đầu đến cuối đều duy trì tuyệt đối băng sơn tư thái thiếu nữ, Tô Thanh Nguyệt, cuối cùng động, nàng chậm rãi từ kia băng lãnh cứng rắn trên vách tường ngồi dậy, bước đến kia giống như cao ngạo nhất thiên nga trắng một dạng ưu nhã nhị bước, chậm rãi từng bước đi tới Lâm Phong trước mặt. Nàng cứ như vậy lặng yên đứng ở nơi đó, dùng một loại hắn chưa bao giờ thấy qua tràn đầy phức tạp cùng cảm giác gáp bách ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, phảng phất muốn đem hắn linh hồn đều cho triệt để xem thấu. Cuối cùng nàng chậm rãi mở miệng, nàng âm thanh rất nhẹ rất lạnh, giống một trận đến từ sải bờ gì ạ băng lãnh hàn phong, trong nháy mắt liền đem chọn cái hậu trường nhiệt độ đều hạ xuống điểm đóng băng, cũng đem Lâm Phong kia tất cả may mắn không thực tế miễn tưởng đều cho triệt để đóng băng. Nàng nhẹ giọng hỏi, Lâm Phong ngươi vừa rồi bài hát kia đến cùng là hát cho ai?